Quan Vũ ánh mắt góc phụ phủi một chút phía dưới, trong lòng thực tại rất bất đắc dĩ, cũng không thể một điểm tưởng niệm cũng không thể khiến người ta có đi. Quan Vũ nhảy lên một cái, vươn người một cái, giả vờ vô tri, mỉm cười nói, giặt xong đi nhanh lên đi, mang người săn thú đi. Cao Duy đỏ mặt, liếc mắt nhìn Quan Vũ, phát hiện hắn đã xoay người rời đi, gắt một cái Quan Vũ sắc lang sau, mang theo chạy vội bước tiến đi theo. Quan Vũ, chúng ta đây là ở săn thú sao? Theo Quan Vũ đi rồi một đoạn lộ trình sau, Cao Duy không nhịn được hỏi. Không phải Cao Duy không hiểu săn thú, mà là Quan Vũ dáng vẻ thực sự không giống như là ở săn thú, ngược lại càng như ở tản bộ, hai tay thả ở sau gáy, trong miệng ngậm một cái tiểu thảo, còn không đoạn khẽ hát, này hoàn toàn liền không phải Cao Duy tưởng tượng săn thú. Đúng đấy. Quan Vũ nói. Vậy sao ngươi không đi tìm tìm con mồi? Cao Duy hỏi. Ai nói ta không đang tìm, tìm rất lâu, chính là không có nhìn thấy một con mồi. Kỳ quái, mấy ngày trước tùy ý đều có thể nhìn thấy con mồi, này hai thiên nhất chỉ đều thấy không được. Quan Vũ buồn bực nói. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nét cao hởi gẳng bản không có cách nào tin tưởng Quan Vũ đang tìm con mồi, có như vậy so với tản bộ còn nhàn nhã tìm kiếm sao, càng là không nhịn được trào phung nói, người không đi chủ động tìm con mồi, chẳng lẽ người còn muốn để bọn chúng đầu hoài tống bao à? Trả lời, bất quá không thưởng. Quan Vũ cười nói. Cao Duy khinh thường dùng sức lật lên trên, nàng rất hoài nghi Quan Vũ mấy ngày trước mang về con mồi là không phải là bởi vì các loại nguyên nhân chết rồi, để Quan Vũ chạm thẳng vào nhau, lượng tiện nghi. Làm sao, không tin ta? Quan Vũ đống nhiên quay đầu nhìn về phía Cao Duy, mỉm cười nói. Cao Duy một mặt xem thường, trao phúng nói, tin tưởng người, còn không bằng tin tưởng heo sẽ lên cây. Bằng không chúng ta đánh cuộc, nếu như có con mồi đầu hoài tống bão, ngươi liền hôn ta một cái. Không có con mồi đầu hoài tống bão, ta liền hôn người một cái, thế nào? Quan Vũ nói. Kẻ nhạt. Cao Duy tức giận nói. Chúng ta hiện tại xác thực rất kẻ nhạt à, ta này không phải tăng cường điểm lạc thú mà, có tới hay không? Quan Vũ cười nói. Không đến. Cao Duy như chặt đinh chém sắt đáp nói, nàng xem như là rõ ràng, Quan Vũ nghĩ biện pháp chiếm mình tiện nghi đây, nàng mới sẽ không cho Quan Vũ có thể thừa dịp cơ hội. Đến mà, ngược lại người lại không thiệt thòi. Quan Vũ tả tâm bất tử nói. Cao Duy thật muốn đánh Quan Vũ, nàng điều này có thể tên không thiệt thòi sao. Đang chuẩn bị từ chối đây, con người bỗng nhiên xoay một cái, khỏe miệng hiện ra một ít bất cận, nói, muốn ta đáp ứng cũng được, thế nhưng phải thay cái điều kiện. Người nói. Quan Vũ hỉ nói. Nếu như người không có làm được, ngươi muốn theo ta xem mặt trời mọc. Cao Duy nói. Hai người bọn họ lần này đi ra mục đích chủ yếu chính là vì xem mặt trời mọc, nhưng là gặp phải ám sát chuyện này sau, liền đặt. Cao Duy trong lòng có thể vẫn ở ghi nhớ chuyện này đây. Được. Quan Vũ không hề nghĩ ngợi, liền miệng đầy đáp ứng rồi. Số tử, 1729. Chương 798, cướp đồ ăn. Nhìn thấy Quan Vũ sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, Cao Duy bỗng nhiên có một loại trên cảm giác bị lừa gạt, nhưng dù là khó mà nói vấn đề ở chỗ nào bên trong. Quan Vũ nhưng trong lòng là rất đắc ý ở cười lớn. Nữ nhân này, có chút ốc. Bỗng nhiên, hắn tâm thần hơi động. Lông mày không khỏi hướng lên trên gạt gạt, tới gần Cao Duy, cười xấu xa nói, con mồi mắc câu, ta sẽ chở ngươi đến hôn ta nha. Cao Duy hai tay hoàn ngực, không phục trừng trở lại, nói, nơi nào có con mồi, ngươi chỉ cho ta nhìn một chút. Theo ta đến. Quan Vũ cười cợt, hướng về một phương hướng đi đến. Cao Duy không biết nói Quan Vũ tự tin bắt nguồn từ nơi nào, chần chờ một chút, liền đi theo. Con mồi ở nơi nào? Hai người đi rồi ước chừng khoảng 7 phút, Cao Duy nhìn chung quanh. Cũng không có phát hiện Quan Vũ trong miệng con mồi. Quan Vũ quay về một phương hướng chỉ, Cao Duy theo phương hướng nhìn sang, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Ở một mảnh cũng không đáng chú ý trong bụi cỏ, có một con thạc lớn màu lông trắng như tuyết thỏ tồn ở nơi đó ăn uống. Cao Duy kinh ngạc chính là, nàng đứng ở bên cạnh đều không có phát hiện này con thỏ, Quan Vũ lại là thế nào phát hiện đây, phải nói Quan Vũ phát hiện thời điểm, bọn họ hai người còn ở rất xa xa đây. Liên tại bọn họ phát hiện thỏ đồng thời, giữa bầu trời có một đôi mắt con mắt màu xanh lam cũng nhìn chằm chằm này con thỏ. Xem trọng lạc. Quan Vũ trà sắt tay, tặc tặc nở nụ cười, trôi nổi ở trong đầu cổ điện tiền đồng tỏa ra tham thẳm lang quang, sùng vật hệ thống bốn chữ lớn nổi bật hiện ra đột ngột, một nói vô hình năng lượng sóng điện lặng yên rời đi Quan Vũ đầu, trực tiếp đánh về phía thỏ. Thỏ tựa hồ nhận biết được loại này năng lượng giống như, hơi hơi gấp gáp bất an, giật ra chân hướng về bụi cỏ nơi sâu xa chạy. Cao Duy sắc mặt vui vẻ, đáp ý liếc mắt nhìn Quan Vũ, hài lòng cười nói: Nhìn thấy, còn hy vọng thỏ có thể tự động chạy đến người trong lồng ngực đây, ngươi cho rằng ôm cây đợi thỏ là thật sự à, đó là đồng thoại. Không muốn nuốt lời nha, nhớ tới muốn theo ta xem mặt trời mọc. Len keng. Đang ở đây giờ, Quan Vũ trong đầu rốt cục vang lên quen thuộc tiếng vang, từng kia một phập phù rồi lại chân thực tồn tại liên hệ cảm, liên hệ Quan Vũ cùng thỏ. Thỏ cơ linh thì lại làm sao, trước sau vẫn là không trốn được Quan Vũ sủng vật hệ thống khống chế. Quan Vũ thâm ý cười cận, nói, trò hay vừa muốn bắt đầu đây. Chỉ thấy Quan Vũ trong miệng không ngừng nói thầm, cùng cái thần côn giống như. Cao Duy nhìn nghi hoặc, không nhịn được nói, Quan Vũ, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây. Nàng mà nói vẫn chưa nói hết đây, một cái dưới cái nhìn của nàng căn bản không chuyện có thể xảy ra phát sinh. Chỉ thấy đã chạy trốn không gặp thỏ cùng chúng ta giống như, quay về Quan Vũ chạy như điên tới. Chuyện này Cao Duy một mặt khó mà tin nổi, nhìn phía Quan Vũ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Quan Vũ đắc ý ưỡn ngực thang, tặc cười nói, nhớ kỹ vừa này đánh cuộc nha. Cao Duy mặt bá một thoáng, hồng đến nơi cổ. Sự thực lại một lần nữa chứng minh, nàng căn bản không phải Quan Vũ đối thủ, nhiều lần ở trên tay hắn chịu thiệt, lẽ nào thật sự muốn hôn Quan Vũ? Mình vừa nãy làm sao đáp ứng hắn cá cược cơ chứ? Cao Duy một trái tim tràn đầy hối hận, cấp tốc nhảy không ngừng. Thu. Đang ở đây giờ, một tiếng to rõ lại sắc bén âm thanh đánh vỡ giữa hai người kiểu diễm bầu không khí. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt lóe ra một tơ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một con giống như ưng lại không phải ưng, đầu là tuyết bạch sắc, thân thể rồi lại là màu đen cự chim lớn loại xoay quanh tại bọn họ trên đầu bầu trời, đột nhiên cấp tốc nắm chặt nó hai xí, đáp xuống, như một viên đạn pháo giống như vậy, mục tiêu nhắm thẳng vào chính chạy hướng về Quan Vũ thỏ. À, thấy thế, Cao Duy không khỏi một tiếng hô khẽ. Quan Vũ biến sắc, không khỏi mắng một câu, mẹ hy thớt, lao tử con mồi người cũng dám cướp. Không nói lời gì, Quan Vũ trong đầu tiền đồng cấp tốc xoay tròn, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn lập lòe làm quang chói mắt, 60% trọng lực giảm bớt hiệu quả đeo ở trên người, hắn cả người thân nhẹ nhàng như yến nhằm phía thỏ. Quan Vũ cùng trên trời con kia chim khổng lồ gần như cùng lúc đó tiếp cận thỏ. Đang ở đây giờ, chim khổng lồ nắm chặt cánh đột nhiên mở ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, mạnh mẽ đánh thép. Quan Vũ sắc mặt lại biến, trọng lực cấp tốc cắt đến trọng lực tăng thêm, lại vẫn bị này cố cuồng phong hất bay ra ngoài. Ầm. Quan Vũ ngã ầm ầm trên mặt đất, lăn vài vòng, ăn đầy miệng hôi mới dừng lại, mặt mày xám xịt, dáng dấp có chút chật vật. Thực hiện được chim khổng lồ thăm dò màu vàng đất cự trảo, một trảo trực tiếp xuyên thủng thỏ thân thể, lại một tiếng to rõ tiếng kêu, nó lóe lên cánh rời đi rồi. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như tia chớp, dù là Quan Vũ tra xét hệ thống phát sinh đặc thù năng lượng 3 cũng không có đổi tới. Quan Vũ mặt mày xám xịt từ trên mặt đất bò lên, nổi trận lôi đỉnh chỉ vào chim khổng lồ rời xa phương hướng mắng to, hán, lao tử thật vất vả tìm tới đồ ăn, liền bị người cho đoạt, không muốn lại để lao tử tỉnh cờ gặp người, không phải vậy rút ánh sáng người lông chim, để người thành tên trọc. Quan Vũ chân thực đang bị tức không nhẹ. Vốn là hai ngày nay bắt con mồi độ khó là càng ngày càng lớn hơn, thật vất vả tỉnh cờ gặp một con thỏ, mắt thấy cũng sắp muốn tới tay, lại vô duyên vô cớ bị không rõ lai lịch chim khổng lồ cho cướp đồ ăn. Lần đầu sủng vật hệ thống gặp phải ngăn cản, điều này làm cho Quan Vũ trong lòng rất bất ức. Cao Duy trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nhìn Quan Vũ mặt mày xám xịt, một mặt căm giận vẻ mặt, càng không nhịn được phình bụng, cười to lên. Quan Vũ trợn mắt, tức giận nói, cười. Ngươi còn cười. Chúng ta bữa tối bị xuất sinh kia cho đoạn, chỉ có thể trở về gặm tổ ong rồi. Nhìn thấy người ăn quả đắng dáng vẻ, ta cảm thấy ta cũng có thể cười no rồi, không cần lại ăn đồ ăn. Cao Duy bỏ đá xuống giếng nói. Này hai thiên nhất thẳng đứng đều bị Quan Vũ bắt nạt, hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng mới không sẽ để ý cái gọi là hình tượng đây. Còn có nha, thỏ đây, cũng không có đầu hoài tông báo, nói cách khác ta thắng, ngươi đến theo ta xem mặt trời mọc. Cao Duy tâm tình thật tốt, nói đến nàng còn đến cảm tạ con kia chim khổng lồ đây, làm cho nàng do dự có nên hay không đổi ý cá cược thấp thỏm tâm tình quét đi sạch sành sanh. Ai nói ta thua, vừa nãy người không nhìn thấy con thỏ kia hướng về ta trong lồng ngực chạy đây. Quan Vũ không phục nói. Đầu hoài tống bao ai, vừa không có chạy vào người trong lồng ngực. Cá cược nhưng là người định ra nha, khó nói người muốn đổi ý. Nam nhân, muốn dám làm dám chịu. Ô ô Cao Duy nhạc thai nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Nhưng là nàng đắc ý vẫn không có khuếch lớn đây, nhưng có một trường ôn ấm ướt át môi, không có bất kỳ dấu hiệu kề sát tới miệng của nàng môi, đầu lưỡi càng là chuyển đến như bị điện giật bình thường xúc cảm. Quan Vũ cưỡng hôn nàng, vẫn là kiểu pháp thiệt hôn. Cao Duy con mắt trợn lớn lớn, thân thể căng thẳng. Đại nào xuất hiện ngắn ngủi trống không. Một lúc lâu, Quan Vũ môi mới chậm rãi rời đi Cao Duy môi. Đón lấy, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trong miệng còn nói thầm nói, chết tiệt hoa hạ văn hóa. Số tử, 1728. Chương 799, đấu cầm thú. Quan Vũ chán ghét nghiền ngẫm từng chữ một, tôn trọng hành động trí thượng. Đột nhiên xuất hiện chim khổng lồ không chỉ có để hắn làm mất đi bữa ăn tối hôm nay, còn bị Cao Duy cho bắt được cái cá cược chỗ trống, muốn đổi ý chống chế. Quan Vũ trong lòng ấm ức à, trực tiếp dùng hành động chứng minh, trận này đánh cuộc là hắn thắng, chỉ có điều phương thức hơi có chút bá nói. Cao Duy sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Quan Vũ bóng lưng, trong đầu vẫn cứ trống rỗng. Một lúc lâu, nàng làm như mới phản ứng được bị Quan Vũ cưỡng hôn giống như vậy, trên mặt chỉ độn mọc đầy ửng đỏ, dậm chân bình bịch, hàm răng tức giận khanh khách tiếng vang. Quan Vũ cùng Cao Duy hai người đều bị no rồi, bữa tối ai cũng không nhúc nhích tổ hóng, Cao Duy ngồi ở bên cạnh đống lửa sinh Quan Vũ hờn dỗi đây, Quan Vũ cũng không có nhàn rỗi, ở cách sơn động cách đó không xa, bùm bùm quay về một ít cây cảnh, thạch đầu phân cao thấp, không biết nói dụng ý như thế nào. Đợi được sắc trời hoàn toàn tối lại sau khi, Quan Vũ ôm một cái có tới hắn hơn một nửa cái người cao y hình cây xoa trở về, cây xoa có cánh tay độ lớn, mặt trên quấn quanh một ít dây leo. Quan Vũ đem đồ vật đặt trên đất, một mình bận việc lên. Cao Duy ở bên cạnh nhìn hiếu kỳ, mấy lần muốn còn muốn hỏi Quan Vũ muốn làm gì, thế nhưng vừa nghĩ tới Quan Vũ xế chiều hôm nay cưỡng hôn hành vi, liền mạnh mẽ đem lời nói cho kìm nén trở lại. Quan Vũ nhìn Cao Duy một chút, khoe miệng có một tia nụ cười như có như không, vừa bận việc vừa lầm bầm lầu bầu nói, khá lắm ngu chim, lão tử con ngồi cũng dám cướp, xem lão tử làm sao cầm người đánh xuống, đến thời điểm xem người còn phải sắt không hà hê. Nghe được Quan Vũ ở nơi đó tức giận bất bình, Cao Duy trong lòng bừng tỉnh. Quan Vũ đây là muốn dùng cung đánh chim à? Cự cung đánh chim khổng lồ, nhìn như hợp lý, nhưng là này cự cung nhiều lắm được cho là loại cực lớn cự cung, lại không nói Quan Vũ có thể không thể sử dụng nó, cho dù có thể sử dụng, có thể bắn trúng mục tiêu sao? Nàng cũng đã gặp qua con kia chim khổng lồ tốc độ, Cao Duy dám nói, nàng nhìn thấy quá loài chim ở trong, vẫn không có ai nhanh hơn nó đây. Cao Duy tuổi hấu thơ là ở trong thành phố vượt qua, sau khi lớn lên lại thành minh tinh, càng không có cơ hội tiếp xúc đại tự nhiên kinh tâm động phách. Lần đầu gặp phải chuyện như vậy, Cao Duy trong lòng càng hiếu kỳ. Cuối cùng, nàng không có cốt khí chủ động mở miệng nói chuyện. Cái? Quan Vũ, ngươi muốn vật này đánh chim, có thể đánh xuống sao? Cao Duy xoay nhăn nhó nằm nói. Quan Vũ khỏe miệng nụ cười càng lớn hơn, nhếch nhếch miệng, nói, nếu không hai ta lại đánh cuộc, tiền đặt cược cùng chi trước như thế, thế nào? Người Cao Duy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai quai hàm tức giận hình, đạp Quan Vũ không nói lời nào. Quan Vũ đây là tiện nghi chiếm nghiện hay sao? Cao Duy lại bắt đầu sinh hờn dỗi đây, xoay quá thân thể bất hòa Quan Vũ nói chuyện. Quan Vũ giật giật mũi, tiếp tục túi đầu thao túng hắn xạ chim vũ khí. Đại công cáo thành. Quan Vũ giơ mình trung cực vũ khí, sắc mặt lộ ra thỏa mãn sát thái. Cao Duy lặng lẽ dùng ánh mắt góc phụ trộm liếc mắt nhìn, sắc mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Tạm thời Quan Vũ trong tay cự vật là cung, cây xoa hai đầu bị một cái dẻo dai tính vô cùng tốt dây leo liền ở cùng nhau, dây leo trung bộ có một cái dùng cành cây giáp thành tạo. Xem tàu miệng to nhỏ, giáp một khối nặng 10 cân thạch đầu, nên vấn đề không lớn. Nguyên bản bình thường cây xoa cùng dây leo, đến Quan Vũ trong tay một tổ hợp, phảng phất có thêm một luồng khí thế ác liệt giống như vậy, xem ra hơi dọa người. Quan Vũ cũng là càng xem càng thỏa mãn, cười to nói, đừng quên lão tử ngày mai tình cờ gặp người, không phải vậy lão tử liền đem người bắn xuống đến nướng lên ăn. Cái? Quan Vũ, ngày mai mang tới ta, có được hay không? Cao Duy lại một lần nữa không còn cốt khí. Ai bảo Quan Vũ làm được đồ vật, càng thêm kích thích nàng lòng hiếu kỳ đây. Quan Vũ nhìn Cao Duy một chút, ánh mắt hơi có chút cân nhắc nói, này hai ta đánh cược chắc chắn ba. Không đáng tin không mang theo. Này có tính hay không tận dụng mọi thời cơ, thừa lúc vắng mà vào, thừa dịp cháy nhà hôi của Vương Bát Đản. Ngược lại Cao Duy là cho là như thế, nếu như ánh mắt có thể đánh người, Quan Vũ sớm bị Cao Duy đánh thành đầu heo. Toán. Cao Duy cắn răng, phí đi sức lực thật lớn mới từ hàm răng khe trong đụng tới một chữ như thế. Kỳ thực Cao Duy trong lòng vẫn ôm nhất định may mắn tâm lý, nàng cũng không phải nhất định phải nhìn thấy chim khổng lồ bị Quan Vũ đánh xuống, nàng hiếu kỳ chính là quá trình, Quan Vũ làm sao có thể vung lên tấm này cự cung bắn chúng con kia bất kể là tốc độ vẫn là hình thể, đều có thể nói biến thái chim khổng lồ. Quá trình này nhất định rất thú vị. Cho tới kết quả, nếu như Quan Vũ biết bay, khả năng Cao Duy sẽ tin tưởng hắn có thể đủ cục đá đụng tới chim khổng lồ thân thể. Quan Vũ tiêu sái tiếng cười vang vọng ở bên trong hang núi. Người nếu như đem chim đánh xuống mới có thể toán người thắng, không phải vậy coi như ta thắng. Cao Duy bỗng nhiên bổ sung nói. Nàng là một khi bị Quan Vũ cắn, cắn ra tương đương cảnh giác khứu giác, nàng cũng không muốn bị Quan Vũ chơi xấu chiếm tiện nghi. Có thể làm cho nó bị thương coi như ta thắng, bằng không toán người thắng, không phải vậy vụ cá cược này đối với ta nhờ có à. Quan Vũ nói. Cao Duy mặt lộ vẻ suy tư vẻ mặt. Người cũng nhìn thấy, này tên to xác dài như vậy phì, sức sống so với tiểu cường còn tiểu cường. Sao có thể như vậy dễ dàng đánh xuống à? Quan Vũ tiếp tục nói. Được, cứ làm như thế. Cao Duy cắn răng nói. Không thể không nói, Quan Vũ vẫn là rất có sức thuyết phục. Hai người đạt thành nhận thức chung sau, bình yên tiến vào mộng đẹp. Cao Duy mơ một giấc mơ, mơ thấy Quan Vũ thắng, mình lại bị hôn, nha, không đúng, lần này là nàng chủ động hôn Quan Vũ, mình còn nở nụ cười. Không đúng, gặp phải chuyện như vậy, mình làm sao vẫn có thể cười đấy. Trong giây lát, Cao Duy mở hai mắt ra, trời đã sáng choang. Thu. Một tiếng to rõ tiếng kêu to cắt ra núi rừng yên tĩnh. Đúng vào lúc này, Quan Vũ vậy đột nhiên mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, cười ha ha nói, tốt người cái lông chim, đúng là mình chủ động đưa thượng môn đến rồi, xem lão tử không bắn xuống người. Đi, lần này người có thể mở to hai mắt nhìn được rồi, cũng không thể lại đổi ý nha. Nói tới chỗ này, Quan Vũ một tay cầm to lớn cung, một tay ném đến Cao Duy tay, đông nhiên hướng về sơn động chạy đi. Cơ hội mất đi là không trở lại, nhà lớn trong rừng núi, có thể lần thứ hai tình cờ gặp này chim lớn, đúng là bất đi Quan Vũ mình đi tìm thời gian, hắn có thể không muốn uổng phí để chim lớn chạy. Cao Duy bị Quan Vũ lôi kéo tay, trên mặt lóe qua một vẻ tường đỏ, tim đập cũng đang tăng nhanh. Nàng bất quá là làm giấc ngộng mà thôi, này con không rõ lai lịch chim lớn liền chủ động hiện thân, từ nơi sâu xa, khó nói đều là thiên ý, mình không thể không hôn Quan Vũ. Cao Duy tâm tư bay tới lên 9 tầng mây. Đầu bạc, đen thân, hoàng trảo chim khổng lồ xoay quanh ở núi rừng bầu trời, hai mắt bày đặt hết sạch, nhìn xuống phía dưới tất cả, phảng phất đang tìm kiếm con mồi. Ha, này con chim khẩu vị thật không nhỏ, ngày hôm qua săn bắn thực, ngày hôm nay lại chạy đến rồi. Quan Vũ ngửa đầu nhìn không trung chim khổng lồ, cười nói. Đi, chúng ta bỏ đến ngọn núi nhỏ kia bao mặt trên đi, ngày hôm nay liền để người mở mang cái gì tên Dương Cung Xạ Đại Điêu. Quan Vũ hào phóng nói. Cao Duy trợn tròn mắt, rõ ràng là hắn mình nuôi mô, cùng cầm thú không qua được. Số tử, 1790. Chương 800, Dương Cung Xạ Đại Điêu. Quan Vũ mang theo Cao Duy bỏ đến gò núi nhỏ trên đỉnh. Gò núi nhỏ tầm nhìn bao la, xung quanh tất cả đều là chút to nhỏ không đều thạch đầu. Đây là Quan Vũ ngày hôm qua dẫm điểm chọn xong tốt nhất xạ đại điêu địa phương. Hắn đem cong ở sau lưng to lớn cung tầng tầng hướng về trên mặt đất dẫm một cái, Cao Duy liền cảm giác mặt đất rung rung, ánh mắt không khỏi liếc nhìn to lớn cung, chỉ thấy cung đã sâu sắc cắm vào mặt đất. Cao Duy miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt khó có thể tin, chỉ vào cung, kinh ngạc nói, Quan Vũ, ngươi là làm thế nào đến? Quan Vũ nhún nhún vai, cười nói, người không phải đều nhìn thấy sao? Thật là một biến thái. Cao Duy rất không nói gì, nàng càng ngày càng cảm giác được, Quan Vũ phương thức hành động cũng không thể lấy người thường tư duy đến độ lượng, bởi vì hắn cuối cùng làm một ít vượt qua người thường ngoài tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, liền Quan Vũ bản thân khí lực mà nói, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được, thế nhưng không nên quên trọng lực hệ thống diệu dụng, cùng ra quyền sức mạnh tăng phúc nguyên lý tương đồng, nặng nhẹ cắt sản sinh cự lớn lực trùng kích, phá tan thổ nhưỡng ràng buộc cũng không khó. Đạo lý rất đơn giản. Chỉ là làm Cao Duy biết đến thời điểm, đã là cực kỳ lâu chuyện sau này. Quan Vũ không cần phải nhiều lời nữa, hướng về trên đất tùy ý nhìn lướt qua, gần đây ở dưới bàn chân cầm một khối ước chừng ngũ kg khoảng chừng thạch đầu, thả ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng, ánh mắt nhìn phía vẫn cư ở kiếm ăn ở trong chim lớn, khỏe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không. Trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu, tỏa ra chói mắt lam quang tiền đồng xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trọng lực hệ thống bốn cái cổ điện đại tự lấp lóe ánh sáng càng chói mắt. Cùng lúc đó, Quan Vũ một cái bước xa vọt tới cự cung mặt trước, trong tay cục đá cấp tốc kẹt ở thẻ tàu trong, đàn chân, một cái chân khác đạp ở to lớn cung trên cây khô, hai tay nắm chặt dây leo dùng sức kéo về phía sau, dẻo dai tính vô cùng tốt dây leo giờ khắc này bị Quan Vũ kéo banh thẳng tắp, cả người thành đầy cung hình, ánh mắt gắt gao khóa lại chính trên không trung dương cánh bay lượn chim khổng lồ. Trọng lực hệ thống giảm bớt, khải. Quan Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, hai tay để nhẹ. Kẹt ở thẻ tàu trong thạch đầu như rời dây cung lợi kiếm. Vèo. Cục đá xẹt qua trời cao, mang theo nhẹ nhàng bởi không khí chấn động gợi ra tiếng nổ, nhanh chóng nhằm phía chim khổng lồ. Cao Duy hô hấp đều sắp đình chỉ, hai tay chăm chú nắm ở ngực trước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cục đá bay về phía phương hướng. Là đó là trễ khi đó thì nhanh, thạch đầu cùng chim khổng lồ sau một khắc muốn bay qua vị trí đột nhiên gặp gỡ, mắt thấy lập tức sẽ bắn trúng chim khổng lồ. Đang ở đây giờ, Quan Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong đầu tiền đồng cấp tốc phương hướng ngược xoay tròn cấp tốc. Nguyên bản bị gây 60% trọng lực giảm bất hiệu quả thạch đầu, đột nhiên bị gây trọng lực tăng thêm, trong chớp mắt va vào cự thân thể loài chim. Thu. Một tiếng thê thảm trong chen lẫn phẫn nộ tiếng thét chói tai cắt ra trời cao yên tĩnh, chim khổng lồ như đạn pháo bình thường cũng bắn ra, cấp tốc biến mất ở Quan Vũ cùng Cao Duy hai người tầm nhìn. Hừ, xem người cái lông chim còn dám theo ta hiêu trương. Quan Vũ làm một cái thắng lợi tư thế, cười to nói. Thật sự bắn chúng. Làm sao liền bắn chúng cơ chứ? Cao Duy viễn vọng chim khổng lồ biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Lấy nàng phương thức tư duy, đánh tan đầu óc đều không nghĩ ra, chính đang cấp tốc phi hành trong chim khổng lồ tại sao lại bị Quan Vũ bắn ra cục đá bắn chúng đây, làm sao có thể bị Quan Vũ bắn chúng đây. Cao Duy thực sự không thể tin được, rồi lại là tận mắt chứng kiến sự thực, chìm đắm ở cự lớn khiếp sợ ở trong chỉ làm không yêu, tổng giám đốc, cút ra ngoài. Như thế nào, đã được kiến thức Dương cung xạ đại điêu lợi hại chứ? Quan Vũ đúng lúc tiến đến Cao Duy mặt trước, đắc ý nói. Còn nhớ hai ta cá cực đi, đến, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Quan Vũ lại đi Cao Duy để sát vào một chút, đem chất đầy nụ cười mặt dán tới, chờ đợi Cao Duy chủ động hôn. Cầm thú. Cao Duy nhìn Quan Vũ, từ hàm răng khe trong đụng tới như thế hai chữ đi ra. Này, ngươi không thực hiện cá cược cũng là đến, còn mắng ta đây. Quan Vũ sắc mặt lập tức liền sụ xuống, tức giận nói. Cao Duy trợn tròn mắt, cũng tức giận nói, cho dù để thế giới đỉnh cấp xạ thủ nắm tốt nhất thương, đứng vị trí của ngươi, cũng không nhất định có thể một thương liền bắn trúng con kia chim, ngươi ngược lại tốt, dùng cái cây xoa, trang thượng cục đá, dĩ nhiên đánh trúng, còn cầm chim cho đánh bị thương, ngươi nói người làm ra những việc này, là người có thể làm đi ra sao? Ngươi không phải cầm thú là cái gì? Ảch! Quan Vũ rất không nói gì. Cao Duy đây là cái gì tỷ dụ à? Cầm thú? Cầm thú có thể cầm cây dĩa ăn, không lưng xạ cục đá sao? Thế giới chi lớn, không gì không có, vượt qua người ngoài tưởng tượng nhiều chuyện lắm, ngươi cũng không thể cầm có thể làm được người cho rằng chuyện không thể nào đều làm được người, đều xưng là cầm thú đi. Quan Vũ biện giải nói. Lần này đến phiên Cao Duy không nói gì, suy nghĩ một chút, đúng là cảm thấy Quan Vũ mà nói cũng có lý. Thấy Cao Duy có chốc lát dừng lại, Quan Vũ một lần nữa đem mặt cho dán tới, vô liêm sỉ cười nói, được rồi, chim cũng bắn, ngươi cũng biết nói nó bị đánh bị thương, nên thực hiện hứa hẹn chứ. Nhìn Quan Vũ gò má, Cao Duy trong lúc nhất thời hoảng loạn không biết làm sao. Này có tính hay không mộng đẹp, nha, không, ác mộng trở thành sự thật đây, lẽ nào thật sự muốn hôn Quan Vũ? Mình thật sự có thể cười được sao? Một ít lung ta lung tung ý nghĩ trong nháy mắt nhồi vào Cao Duy toàn bộ đầu óc, nàng trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng, càng nhảy càng nhanh, cũng sắp muốn vượt qua cực hạn. Cái này, có thể hay không sau này hay nói à? Cao Duy nhẹ giọng nói. Quan Vũ giả vờ kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, khó nói người muốn ở người những kia fans mặt trước mặt mọi người hôn ta. Cái này không hay lắm chứ, lấy thân báo đáp ta còn chưa nghĩ ra đến tột cùng không chịu nhận tiếp thu đây. Nói, Quan Vũ sắc mặt trở nên hơi làm khó dễ lên. Cao Duy tức giận nghiến răng. Nàng lúc nào đã nói muốn lấy thân tương hứa liêu, tên khốn kiếp này đều là yêu thích chiếm nàng trên đầu môi tiện nghi. Ngược lại cũng là muốn hôn, thẳng thắn thừa dịp hiện tại liền hai ta thời điểm, cầm sự tình làm đến, nếu như đi ra ngoài. Ngươi hôn lại ta, đến cho người tại bao nhiêu phiền phức cả, ngươi nói đúng không là cái này Quan Tâm Nhi. Quan Vũ đúng là vì là Cao Duy suy tính tới đến rồi, tựa hồ này mặt phải hôn giống như. Là một người công chúng nhân vật, đại minh tinh muốn dám làm dám chịu, không thể lật lọng chứ. Quan Vũ đây là quyết tâm muốn sượt cái ba nhi, có thể nghĩ đến mà nói đều nghĩ tới, cũng đều nói rồi. Cao Duy đây, ra mặt mỏng, làm người cũng thực sự, có thể còn có trong lòng một tí kẹo như thế nho nhỏ tình cảm đang tắc quái. Nàng trung quy là không có ảo quá Quan Vũ. Người đem bên mặt đi qua. Cao Duy nhược nhược âm thanh tiếng vang lên. Quan Vũ nụ cười trên mặt hay cùng mở ra một đóa hoa nhi giống như, hai tay đặt ở thân thủ, thân thể nghiêng về phía trước, nghiêng mặt, hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Giờ khác này Cao Duy đều có thể cảm nhận được mình trái tim nhảy lên, chậm rãi đem mặt tụ hợp tới. À! Quan Vũ, mau nhìn phía sau ngươi. Cao Duy mặt cấp tốc thu hồi, ngắn mà thanh âm rồn dập tiếng vang lên. Số tử 1763. Chương 801, bị đùa giỡn. Quan Vũ, mau nhìn phía sau ngươi, con kia chim lại bay trở về rồi. Cao Duy vội vàng nói. Quan Vũ khí như thần nhàn, duy trì vừa nãy tư thái, mỉm cười nói, đừng nghĩ dùng loại này thủ đoạn nhỏ gạt ta, trước tiên hôn lại nói. Thu. Đang ở đây giờ, một tiếng sắc bén mà lại to rõ thanh âm vang lên lệnh Quan Vũ cùng Cao Duy lỗ thai mảng xương đều đâm đau đớn. Quan Vũ biến sắc, đột nhiên mở hai mắt ra. Đột nhiên xoay người, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, vẫn không có làm rõ tình hình, liền cảm giác cả người đều phiêu lên. Đợi được tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng định thần nhìn lại. Khe nằm, hắn cả người treo ở bầu trời. Hắn bay, bị quay lại đến chim khổng lồ cùng bắt con mồi giống như, dùng nó mạnh mẽ đanh thép hai chảo đem Quan Vũ mang tới bầu trời. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Quan Vũ lập tức liền nổi giận. Hắn biết nói, mình bị này con lông chim cho đùa dẫn rồi. Này lông chim bị thương là giả. Chi trước thê thảm thảm tên cũng là giả, mục đích chính là vì ma túy mình, do bất cẩn, điều này làm cho nó có trả thù cơ hội của chính mình. Cọ sát, đây là cái gì lông chim, còn có cái này thông minh. Quan Vũ càng muốn trong lòng càng tức giận, hắn đường đường một kẻ loài người, dĩ nhiên đừng xuất sinh cho sái, này nếu như chuyển đi, hắn còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao? Quan Vũ! Quan Vũ! Chính đang Quan Vũ phẫn nộ thời gian, đồng nhiên nghe thấy Cao Duy lớn tiếng hô mình, túi đầu nhìn tới, nhìn thấy Cao Duy đứng núi nhỏ trên đỉnh, lôi kéo cổ họng, một mặt cấp thiết. Thu! Lại một tiếng to rõ tiếng kêu, chim khổng lồ vung lên hùng xí, xa phi mà đi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, quay về Cao Duy khoát tay háo một cái, cũng lôi kéo cổ họng lớn gọi nói, ta sẽ lại trở về. Âm thanh rung động đến tâm can, bình tĩnh thong dong, không lo lắng chút nào mình chính huyền ở giữa trời cao, chỉ cần chim khổng lồ tâm tình không tốt, vung lòng chảo, hắn đem xuất thịt nát xương tan, nói cách khác hắn căn bản không lo lắng, hoặc là nói không có ý thức được, hắn sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở chim khổng lồ cự chảo bên dưới. Cao Duy hơi sững sờ, thế nào cảm giác Quan Vũ lời này như thế quen tai đây? Nhưng là không cho phép nàng đi ngẫm nghĩ, Quan Vũ đã biến mất ở cuối tầm mắt, Cao Duy sủi lơ ngồi dưới đất, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt của nàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận sâu sắc cảm giác vô lực. Mấy ngày qua, nàng trải qua, muốn so với nàng diễn quá hết thể điện ảnh đều muốn tới kích thích, mạo hiểm. Mỗi lần ham sâu hiểm cảnh, sinh tồn vô vọng thời điểm, Quan Vũ đều sẽ lấy đủ loại phương thức, thần kỳ giống như xuất hiện ở mặt nàng trước, hơn nữa mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, phảng phất Quan Vũ chính là nàng thủ hộ thần. Đen kỵ sĩ giống như vậy, làm cho nàng cảm động đồng thời, nội tâm cũng cảm thấy cực lớn cảm giác an toàn. Hiện tại nàng đen kỵ sĩ bị chim điêu đi rồi, lành ít dữ nhiều, nàng nội tâm cảm giác an toàn trong nháy mắt phá diệt, còn lại chỉ là sâu sắc bất lực. Trái tim của nàng rất đau, rất đau, rất đau. Cách xa Cao Duy xa xôi ở ngoài, chim khổng lồ như trước mang theo Quan Vũ thừa phong phá lãng, hắn tâm tình có vẻ rất dễ dàng, thậm chí còn mở ra hai tay, nên tiếp gió ôm ấp. Này nơi nào như là sinh mệnh nguy cấp người à, rõ ràng chính là thần điêu hiệp, nhưng là không có bầu bạn, không phải vậy nhất định rất lãng mạn. Quan Vũ tiếc nuối suy nghĩ một chút. Được rồi, ngu chim, ngươi chơi ta cũng nên chơi đủ rồi đi, kế tiếp nên ta chơi người mạt thế thần tòa. Quan Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn chim khổng lồ, nhếch nhếch miệng. Cùng lúc đó, ở Quan Vũ trong đầu vắng lặng có một lúc tiền đồng, một lần nữa tỏa ra nhu hòa lang quang, sùng vật hệ thống bốn cái cổ điển đại tự càng dễ thấy. Chưa kịp Quan Vũ trong đầu hình thành đặc thù năng lượng ba, chim khổng lồ nhưng là đột nhiên bung ra hai chảo, Quan Vũ trên không trung làm quang vật vận động. Khe nằm, không mang theo đùa người khác như vậy đi. Quan Vũ vang lên bên tai vèo vèo tin tức, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Giang giác. Ẩm. Cành cây bẻ gây âm thanh cùng Quan Vũ rơi xuống đất âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, Quan Vũ tầng tầng té xuống đất, vung lên một đám lớn bụi bặm. Đợi được thân thể đau đớn có hỏa hoán sau khi, vì để ngừa vạn nhất, Quan Vũ lại mở ra tra xét hệ thống, tra xét thân thể một cái tình hình. Một lát sau, hắn không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là phần eo có vài chỗ gãy xương mà thôi. Đối với hắn trị liệu hệ thống mà nói, căn bản là không phải sự tình, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể một lần nữa khôi phục đi lại. Nay liền muốn nhờ có hắn ở chim khổng lồ tùng trảo trong chớp mắt đó, đem trọng lực hệ thống 60% giảm bớt hiệu quả, cùng với trị liệu hệ thống phát huy đến mức tận cùng, gắng đạt tới đem thương tổn giảm bớt đến thấp nhất, không phải vậy, hiện tại không phải chết hết, cũng sẽ bị ngã đến bán sống bán chết. Tiên sư nó, con này ngu chim, đừng làm cho người rơi vào lão tử trong tay, không phải vậy cần phải đốt rủi người toàn thân lông chim. Quan Vũ oán hận nói. Hắn ánh mắt góc phụ phủi một chút bốn phía, phát hiện cách hắn cách đó không xa cũng có một hang núi, âm trầm, Quan Vũ suy đoán đây là này chim khổng lồ xào huyệt. Cứ như vậy, cũng sẽ không khó lý giải chim khổng lồ tại sao lại đột nhiên bung ra hai chảo. Hẳn là đem Quan Vũ xem là đồ ăn, ở đến mình xào huyệt thời điểm, đem con ngồi cho ngã chết, như vậy là có thể trực tiếp ăn uống. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lập tức liền nổi giận. Xưa nay cũng chỉ có hắn làm thợ săn phân nhi, vẫn không có từng chịu được loại đãi ngộ này đây, huống chi vẫn bị một con ngu chim cho bắt nạt, này liền để Quan Vũ không thể nhẫn nhịn. Con ngươi chuyển động, Quan Vũ khỏe miệng đống nhiên nhấc lên một ít nguy hiểm độ cong, sau đó nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nằm ở tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng chậm chậm yếu ớt rất nhiều. Quan Vũ đang giả chết. Mục đích rất rõ ràng, hắn muốn dẫn chim khổng lồ mắc câu. Chim khổng lồ đây, quanh quẩn trên không trung một lát, tựa hồ lại đang mình xào huyệt phụ cận tìm kiếm con mồi, không có kết quả bên dưới, hai cánh nắm chặt, cấp tốc lao xuống hướng về Quan Vũ, hai chảo thăm dò, nắm lấy Quan Vũ quần áo, nhẹ nhàng vỗ cánh, mang theo Quan Vũ bay vào sơn động. Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một ít nụ cười như ý, lặng lẽ mở ra tra xét hệ thống, đem chim khổng lồ xào huyệt cho nhìn quét toàn bộ. Chim khổng lồ xào huyệt lại lớn lại thâm sâu, còn có chút âm ú ẩm ướt, bốn phía tất cả đều là một ít chết đi động vật bộ lông cùng xương cốt, tỏa ra một luồng tanh tưởi, để Quan Vũ trong dạ dày một trận bốc lên. Ổn ổn tâm thần, Quan Vũ tiếp tục hướng về hang động nơi sâu xa tra xét. Nơi sâu xa nhất vị trí trung ương nhất nơi, núi ấy có một cái loại cực lớn vòng tròn thảo ổ chính giữa có bốn con. Bốn con. Màu sắc khác nhau, cả người bộ lông vẫn còn chưa hoàn toàn giãn ra, nhìn dáng dấp hẳn là vẫn là sinh ra không lâu. Tra xét hệ thống hình thành đặc thù năng lượng ba ở bốn con. Mặt trên nhìn quét một lần sau khi, Quan Vũ liền mất đi hứng thú, muốn đem sự chú ý triệt hồi thời điểm, ánh mắt đống nhiên một bẩm, không khỏi đem sự chú ý đặt ở ngoài cùng bên trái một con. Mặt trên, trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Số tử, 1790. Chương 802, sùng vật hệ thống mất đi hiệu lực. Quan Vũ lưu ý đến này con, cùng với những cái khác ba con. Chỗ bất đồng ở chỗ, cái khác ba con. Màu lông loang lổ, màu sắc khác nhau, mà này con. Da lông màu sắc là một loại thuần khiết màu xám tro, móng vuốt nhưng là một loại màu xám trắng, khắp toàn thân lộ ra một luồng tà dị. Này con, mơ hồ cho Quan Vũ một loại cảm giác kỳ quái, không khỏi để hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần, tra xét hệ thống hình thành đặc thù sóng năng lượng toàn bộ tập trung ở này con. Trên người, đem, khắp toàn thân đều tra xét toàn bộ, kết quả lại làm cho Quan Vũ sắc mặt thay đổi sắc mặt. Này con, thể chất rất đặc biệt, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ. Rất chất đặc biệt. Sinh mệnh hấp hối. Quan Vũ trong lòng càng hiếu kỳ, còn cố ý tra xét một thoáng cái khác ba con, so sánh bên dưới, phát hiện này con. Do ở ngoài đến bên trong, đều là nhân vật cực kỳ đặc biệt, lại như đột biến gen giống như vậy, để nó thành dị chủng. Hay là sự tồn tại của nó, có chút đạo trời không tha, trời cao để nó tự thân hủy diệt. Quan Vũ trong lòng khẽ thở dài một hơi, nhất thời có chút mất hết cả hứng, thu hồi tra xét hệ thống. Con kia màu xám cho. Phảng phất có cảm ứng. Có chút vất vả từ thảo ổ trong bò lên, thân thể loạn tròa loạn trọng. Liễu lo. Nó quay về sâu trong bóng tối kêu hai tiếng, đáp lại nó nhưng là hùng chim tiếng kêu, trong thanh âm mang theo một ít vui vẻ. Xèo. Chim khổng lồ hai cánh chấn động, thân thể khổng lồ cấp tốc lướt về phía ổ chim, đồng thời hai chảo bung ra, ném tử thi bình thường đem Quan Vũ ném đến ổ chim bên trong. Nguyên bản yên tĩnh ổ chim lập tức trở nên náo nhiệt, nhân vì là bọn chúng cha mang thức ăn trở về. Nhóm tranh nhau chen lấn đẩy ra chim khổng lồ mặt trước, ngước đầu, thì thầm tê ơ, chờ bọn chúng tra phân công đồ ăn. Chim khổng lồ hai cánh lại chấn động, bay đến Quan Vũ trên người, chuẩn bị cho. Nhóm phút đồ ăn, nhưng là thân thể của nó lại đột nhiên cứng lại rồi. Len keng. Cùng lúc đó, Quan Vũ trong đầu vang lên hai tiếng kỳ dị tiếng vang. Sùng vật hệ thống, khống chế thành công. Quan Vũ nhìn hai chảo đứng ở hắn ngực trước chim khổng lồ, trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Hắn bị chim khổng lồ như vậy không làm người đối xử, lại ăn đầy miệng thảo, trong lòng đã sớm khó chịu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng sùng vật hệ thống, sẽ cho chim khổng lồ mình đưa thượng môn đây. Này không, chim khổng lồ vừa ra ở trên người hắn, sùng vật hệ thống hình thành độc nhất năng lượng 3 cấp tốc xâm nhập chim khổng lồ đại não, để nó cùng Quan Vũ trong lúc đó có đặc thù liên hệ. Này con chim khổng lồ truyền tới đầu hắn trong ý niệm rất rõ ràng, nói cách khác, này con chim khổng lồ thông minh rất cao, có thể cùng với tiến hành đơn giản ngôn ngữ giao lưu. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái, có thể bị một con ngu chim cho đùa giỡn hai lần, nó thông minh có thể thấp đi nơi nào. Quan Vũ cảm thấy tương đương kinh ngạc, từ khi nắm giữ sủng vật hệ thống tới nay, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể tiến hành giao lưu động vật. Hắn sủng vật hệ thống, ngoại trừ có thể khống chế lại số lượng nhất định động vật ở ngoài, vẫn có thể cùng sủng vật trong lúc đó tiến hành giao lưu, chỉ có điều thì ra Quan Vũ vận dụng sủng vật hệ thống khống chế những kia động vật, truyền tới Quan Vũ trong đầu ý niệm rất mơ hồ. Thông minh liền 1-2 tuổi trẻ con cũng không bằng, cũng liền không có cách nào giao lưu. Mẹ hy thớt, bắt nạt ta lâu như vậy, sướng hay không sướng? Quan Vũ dụng ý niệm hình thành mà nói truyền vào chim khổng lồ trong đầu. Lệnh Quan Vũ lại khiếp sợ sự tình phát sinh. Này con chim khổng lồ dĩ nhiên có chút mâu thuẫn, nỗ lực chặt đứt nó cùng Quan Vũ trong lúc đó liên hệ. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn khống chế lại nó. Quan Vũ trực tiếp há hốc mồm, bách thử khó chịu tra xét hệ thống, lần đầu bị sủng vật mâu thuẫn. Đồng nhiên. Hắn nghĩ đến lần thứ nhất nắm giữ tra xét hệ thống thời điểm, trong đầu vang lên nhắc nhở, sùng vật trung thành độ cùng thời gian trung đụng có quan hệ. Này con chim khổng lồ thông minh rất cao, Quan Vũ nỗ lực dùng sùng vật hệ thống một lần khống chế lại nó, mở ra mắng to phát tiết nội tâm bất mãn, lại không nghĩ tới gây nên sự phản cảm của nó, làm tình huống có chút vượt qua Quan Vũ phạm vi khống chế bên trong. Này ngu chim thông minh nên có bao nhiêu biến thái à? Quan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi nghi hoặc lên này con chim giống. Thu. Ngay khi Quan Vũ ngây người, chim khổng lồ ngượng thiên nhất thanh âm hí dài, dùng sức vung lên hai cánh, phiến lên một luồng mạnh mẽ quái phong, đem Quan Vũ hất bay ra ngoài. Gặp, chết tiệt ngu chim dĩ nhiên chạy trốn sủng vật hệ thống khống chế. Quan Vũ kinh hãi, trong đầu này từng tia một cùng chim khổng lồ liên hệ cùng nhau cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thu. Chim khổng lồ lại là một tiếng hí dài, trong thanh âm chen lẫn nồng đậm sự phẫn nộ, đột nhiên kích động cánh, lại một lần đem Quan Vũ hất bay ra ngoài, như lưỡi dao sắc bình thường mạnh mẽ đanh thép hai chảo, cấp tốc chụp vào Quan Vũ đầu lâu, hãy cùng bóp nát dưa hấu giống như, muốn bóp nát Quan Vũ đầu. Khe nằm. Không mang theo như thế tàn nhẫn chứ. Quan Vũ không nhịn được chửi ầm lên, hàm răng một cắn, bên hông dùng sức vặn mẹo, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng tránh thoát chim khổng lồ một đòn. Chỉ bất quá hắn phía sau nham thạch lại bị chim khổng lồ cho miễn cưỡng bóp nát. Quan Vũ xem mí mắt quất thẳng tới xúc, này ngu chim nếu như đặt ở Quan Vũ sinh hoạt trong thế giới, sống sờ sờ một cao thủ à, tay không Lâm Đông hay là cũng sẽ ở nó chảo trong chịu thiệt. Nếu là có như vậy một con chim ở bên người, thật là có bao nhiêu uy phong à, Lâm Đông tiểu tử kia còn dám ủy vào thân thủ dễ ước hiếp mình sao? Ngẫm lại liền cảm thấy cảm xúc dâng trào, Quan Vũ ánh mắt càng là hứng hực, hắn quyết định muốn thu này con chim khổng lồ khi hắn cả đời sủng vật. Có thể này nghe tới thiên phương dạ đàm, như ở diễn thần điêu hiệp lữ giống như vậy, hắn là dương quá, chim khổng lồ là đại điêu, nhưng là đây đối với nắm giữ sủng vật hệ thống Quan Vũ tới nói, tuyệt đối không phải không chuyện có thể xảy ra. Vừa nãy thử nghiệm chứng minh, muốn thu phục này con chim khổng lồ, chỉ dựa vào sủng vật hệ thống là không được, còn phải có võ lực trấn áp. Thế nhưng hiện tại vấn đề là, chi trước Quan Vũ bị chim khổng lồ cho bỏ lại đi thời điểm, toàn thân nhiều chỗ bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt đây, lấy hiện tại tình hình, có thể bảo đảm không trở thành chim khổng lồ chảo dưới vong hồn là tốt lắm rồi. Chim khổng lồ điên cuồng giống như công kích, lấy hai cánh lấy ra, mỗi một lần chấn động hai cánh, đều sẽ mang theo một luồng mạnh mẽ quái phong, mỗi khi đem Quan Vũ nhấc lên, lại ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Lấy hai chảo vì là chân, mỗi một chảo thăm dò, đều sẽ có một khối cứng rắn nham thạch thịt nát xương tan, có thể nói chiêu nào chiêu nấy đều muốn Quan Vũ mệnh. Quan Vũ lấy tra xét hệ thống báo trước chim khổng lồ sau một khắc công kích, lấy trọng lực hệ thống trốn công kích, lấy trị liệu hệ thống trị liệu thân thể xuất hiện thương thế, lấy sủng vật hệ thống không ngừng thử nghiệm khống chế lại chim khổng lồ. Dựa vào tứ lớn hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, tránh thoát chim khổng lồ đòn công kích chí mạng. Nhưng là điều này cũng không phải cái biện pháp à, phải nói đồng thời vận dụng tứ lớn hệ thống, không riêng tương đương tiêu hao tinh khí thần, quan trọng nhất chính là năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh, sau một quãng thời gian Quan Vũ sinh mệnh liền nguy hiểm. Quan Vũ trong lòng có chút dao động. Số tử, 1760. Chương 803, giao lưu. Quan Vũ trung quy vẫn là đánh giá thấp cái này xuất sinh trí tuệ, lúc này mới để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Chạy. Hắn có thể chạy, nhưng là cho dù hắn không dừng lại trọng lực hệ thống toàn bộ mở, cũng không chạy nổi con này ngu chim à. Đồng thời Quan Vũ có loại cảm giác, con này ngu chim tựa hồ nhận định hắn là nó ngày hôm nay đồ ăn, cần phải đánh chết hắn không thể. Không chạy nổi, cũng đánh không lại, Quan Vũ này tên một cái đầu đau à. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, gấp trong mọc ra một trí. Quan Vũ đem sủng vật hệ thống triển khai đến mức tận cùng, một luồng cực cường năng lượng sóng điện, mang theo một luồng ý niệm ẩm ẩm tiến vào chim khổng lồ trong đầu. Ta có thể cho người sinh bệnh tể chữa bệnh. Ý niệm truyền vào chim khổng lồ trong đầu, nhưng là chim khổng lồ hành động lại không có dừng chút nào trệ, một chảo chảo hướng về phía Quan Vũ đầu. Quan Vũ thay đổi sắc mặt, đột nhiên hướng mặt bên đánh gục. Ăn đầy miệng cho bụi, làm mặt mày xám xịt. Thiên sư nó, xuất sinh trước sau là xuất sinh. Quan Vũ trong lòng căm giận mắng một câu, tiếp tục chật vật chạy trốn. Bốn con. Thấy thú vị, ở bên cạnh Liễu Gia Liễu Díu vui vẻ đều, ở bọn chúng xem ra, bọn nó cha đang cố gắng đánh chết bọn chúng đêm nay đồ ăn đây, không phải vậy sống có thể không tốt làm ăn. Chạy trốn rồi một lúc, Quan Vũ đột nhiên dừng lại chân, nhìn vung lên cánh, đống nhiên nhào hướng về mình chim khổng lồ, nôn một cái lẫn vào dòng máu nước bọn. Cắn răng một cái, càng là chủ động đánh về phía chim khổng lồ. Thu. Phảng phất đang cười nhạo Quan Vũ hành động vô cùng ngu xuẩn giống như, chim khổng lồ hét lên một tiếng, vỗ cánh, hai chảo tiến lên nên tiếp. Một người một chảo trên không trung gặp gỡ, ở cự chảo sắp sửa đụng chạm đến Quan Vũ thân thể thời điểm, hắn trong đầu đồng tiền mánh cấp tốc xoay tròn, trọng lực hệ thống cắt đến trọng lực tăng thêm trạng thái, 60% tăng phúc hiệu quả đặt ở trên người, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, chim khổng lồ hai chảo vồ hụt. Đang ở đây giờ, Quan Vũ lại một lần nữa cấp tốc cắt trọng lực hệ thống, 60% trọng lực giảm bớt, thân thể đột nhiên biến nhẹ nhàng, đồng thời hắn đột nhiên uốn một cái bên hông, cả người trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển nửa vòng, hai tay mở rộng ra đến, một cái gấu ôm, vừa vặn ôm lấy cùng hắn sượt qua người chim khổng lồ. Cùng lúc đó, trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu tiền đồng lại một lần nữa ra tốc xoay tròn, trị liệu hệ thống bốn cái cổ điện đại tự lập lòe chói mắt dị dạng hào quang, từng luồng ẩn chứa nồng nặc sức sống khí tức năng lượng theo Quan Vũ cánh tay. Lặng yên không một tiếng động tiến vào chim khổng lồ trong thân thể. Quan Vũ ở cho chim khổng lồ chữa bệnh. Ở vừa nãy tranh đấu trong, hắn phát hiện chim khổng lồ chi trước cũng không phải là hoàn toàn đang đùa giỡn hắn. Ở Quan Vũ bắn rơi nó thời điểm, chim khổng lồ trung quy vẫn là chịu tương đối thương nặng, chỉ có điều nó sức sống ngoan cường, vẫn không có thể hiện ra mà thôi. Quan Vũ hiện tại muốn làm, chính là dùng hành động thực tế chứng minh cho chim khổng lồ xem, hắn sẽ chữa bệnh, có thể cho hắn tể chữa bệnh. Ai gọi nó là xuất sinh, nghe không hiểu tiếng người đây. Hành động thực tế nhất. Bị Quan Vũ ôm lấy chim khổng lồ mãnh liệt dây rùa, bóc ra không ít lông chim, trong lúc nhất thời như tơ liễu bình thường tung bay ở bên trong hang núi, phần lớn lông chim đều rơi vào Quan Vũ trên người, đột nhiên nhìn qua, hãy cùng chim khổng lồ hòa làm một thể, đã biến thành người chim. Quan Vũ lại không rảnh bận tâm, ôm thật chặt lấy chim khổng lồ thân thể, khổ sở kiên trì không rơi xuống, nỗ lực thôi thúc trị liệu hệ thống, hy vọng có thể để chim khổng lồ tin tưởng hắn. Hắn đây là ở được ăn cả ngã về không? May mà Quan Vũ đánh cược thắng. Chim khổng lồ rốt cục cảm giác được trong cơ thể cự biến hóa lớn, dãy rùa phạm vi đột nhiên hàng thấp xuống. Liễu lo. Chim khổng lồ minh kêu một tiếng, trong thanh âm có chút vui vẻ, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, một luồng sự hòa hợp ý niệm chủ động cùng Quan Vũ sùng vật hệ thống liên hệ cùng nhau, Quan Vũ lại một lần nữa cùng chim khổng lồ thành lập liên hệ. Ngu chim, lần này dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Quan Vũ cảm nhận được chim khổng lồ thiện ý, vung ra chim khổng lồ thân thể, một luồng ý niệm truyền vào chim khổng lồ đại não. Tin tưởng. Quan Vũ trong đầu vang lên có chút quái dị âm thanh, điều này làm cho Quan Vũ vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng có chút khoái ý. Mẹ hi thớt, United States này tiếng chim sẽ nói không tên châu bò, lão tử này tiếng chim mới tên châu bò, quả thực có thể đem United States tiếng chim đánh giết thành cặn bã. Cho tới nay, Quan Vũ liền căm hận United States tiếng chim, hắn thi đại học bất tận nhân ý, này tiếng chim ra không ít lực, hiện tại hắn lại có một loại da miệng ác khí vui vẻ. Các con của ta từ lúc sinh ra sau đó, càng ngày càng cường tráng, nhưng là chỉ có nó nhưng là càng ngày càng suy yếu, ăn uống cũng cướp bất quá những hài tử khác, ta thật sự rất lo lắng nó sẽ bị chết đói. Ngươi nhất định phải cứu nó. Một đạo trường dài, không nối liền ý niệm truyền vào Quan Vũ đầu. Quan Vũ trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn, hắn vẫn cho là chỉ có nhân loại trong lúc đó mới sẽ tồn tại phụ yêu, nhưng chưa từng nghĩ động vật bên trong, cũng đồng dạng tồn tại. Yên tâm đi, ta sẽ cứu sống nó. Quan Vũ thiện ý niệm truyền đi qua. Loài người, tha thứ ta chi trước lộ mãng hành vi. Ta cho rằng người và những người khác loại như thế, tham lam, hiểm ác, nghi tất cả biện pháp muốn bắt được ta, đem ta nuôi thành sủng vật. Nhưng là người không giống nhau, ngươi thiện lương, hữu hảo, ngươi chính là ta vĩnh viễn bằng hữu. Lại một nói đứt quang ý niệm truyền vào Quan Vũ trong đầu. Quan Vũ giật giật mũi, càng là có chút thật không tiện sờ sờ đầu. Hắn cứu sống chim khổng lồ mục đích khó nói liền đơn thuần sao? Nguyên bản là hy vọng cứu sống, tranh thủ chim khổng lồ hảo cảm, lại sau đó thông qua sủng vật hệ thống, đem chim khổng lồ biến thành nó sủng vật, tốt lấy ra đi sái huy phong. Trải qua chim khổng lồ vừa nói như thế, Quan Vũ đều vì là mình vừa nãy ý nghĩ cảm thấy mặt đỏ. Hắn nếu như đem chim khổng lồ biến thành hắn sủng vật, chẳng phải là mạnh mẽ chia rẽ nó cùng vừa ra đời không lâu. Nhóm, phá hoại một gia đình hạnh phúc, để những này. Nhóm cũng lại lĩnh hội không tới phụ yêu vĩ đại. Quan Vũ cũng không mong muốn như vậy. Hắn từ nhỏ đã mất đi mẹ, bị phụ thân ngậm đắng nuốt cay mang lớn, phụ thân vẫn vì là bọn họ ra ba kế sinh nhai lao khổ bôn ba, Quan Vũ cảm nhận được phụ yêu là trầm trọng, thế nhưng hắn không có chút nào oán giận, hắn lý giải cha của chính mình, chính là bởi vì lý giải, vì lẽ đó hắn cảm thấy phần này trầm trọng phụ yêu cũng là ngọt ngào. Đối với phụ yêu lĩnh hội sâu sắc Quan Vũ, đang cùng chim khổng lồ giao lưu một khắc đó, liền bỏ đi dùng sủng vật hệ thống khống chế chim khổng lồ ý nghĩ, hắn hiện tại muốn làm nhất, chính là cứu sống con kia. Đưa cho chim khổng lồ một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Chim huynh, muốn chữa khỏi người tể tể bệnh, ngươi trước tiên cần phải mang ta trở lại chi trước địa phương, nơi ấy có ta cần, vì là chữa bệnh chuẩn bị một vài thứ. Quan Vũ mỉm cười nói. Quan Vũ bên trong thân thể năng lượng tiêu hao thất thất bát bát, muốn cho. Chữa bệnh, đầu tiên muốn bổ sung năng lượng, mà tổ ong không thể nghi ngờ thành lựa chọn tốt nhất, hắn chi trước ở lại hang núi kia thì có sẵn có. Còn nữa, hắn bị chim khổng lồ mang đi thời gian dài như vậy. Cao Duy đến lượt cuống lên, Quan Vũ cũng không yên lòng đem Cao Duy một người đặt ở thâm sơn láo lâm bên trong. Số tử, 1766. Chương 804, Cao Duy tái ngộ hiểm. Sắc trời dần dần tối lại. Cao Duy vẫn cứ có quắp ngồi ở gò núi nhỏ trên đỉnh, duy chỉ Quan Vũ bị chim lớn điều chạy tư thế, hai mắt vô thần, tỏ rõ vẻ nước mắt. Gió mát phơ phất, xét qua Cao Duy gò má, dại ra hai mắt lóe qua một ít gọn sóng, vụ thủy lại một lần nữa ngưng tụ. Quan Vũ không về được rồi. Cao Duy tâm cuối cùng một ít ước ao, theo từ từ ảm đạm xuống sắc trời phá diệt. Mấy lần trở về từ coi chết, làm cho nàng đối với Quan Vũ có một loại không tên tự tin, vẫn tin chắc như Quan Vũ nói tới như vậy, hắn sẽ trở về. Liên nàng ngồi ở núi nhỏ trên đỉnh chờ Quan Vũ trở về. Nhưng là sự thực trước mắt nói cho nàng, Quan Vũ không về được, vĩnh viễn rời đi nàng. Cao Duy rất thương tâm, rất cô đơn. Khóc lâu, khóc mệt mỏi, Cao Duy cũng tiếp nhận rồi sự thực này, một tay chống đỡ muốn đứng lên đến, nhưng là nàng ngồi quá lâu, hai chân đã sớm mất cảm giác không thể tả, không có đứng lên đến, tầng tầng té lăn trên đất, hai tay cùng đầu gối đều có sự khác biệt trình độ chảy ra. Nước mắt lại một lần nữa không hăng hái rơi xuống. Thời khắc này, nàng rốt cục ý thức được Quan Vũ đối với mình tầm quan trọng. Nỗ lực một lúc lâu, Cao Duy mới một lần nữa đứng lên, kéo cùng tâm linh đồng dạng uể oải thân thể, chậm rãi đi về hang núi, lại phát hiện Quan Vũ lưu lại hỏa chủng, bởi vì không có đúng lúc tăng thêm tuổi khô cành cây, đã diệt. Chó cắn ao rách, khó khăn không ngừng nàng, không thể không đẩy mông lung nguyệt sắc, đi ra ngoài thập giai, bằng không đêm đen nhánh, sẽ làm nàng cảm thấy càng thêm bất lực. Nàng phạm vi hoạt động cũng không lớn, ngay khi sơn động phụ cận tìm kiếm tuổi khô cành cây. Chưa từng có trải qua loại này việc nặng nàng, lần thứ nhất có vẻ hơi ngốc, trắng nón mềm mại tay nhỏ đã bị cành cây tổn thương ấy nói miệng nhỏ, dáng dấp có chút chật vật, khiến lòng người sinh chịu mến. Gào gào. Đông nhiên, vài tiếng sói tên đánh vỡ đêm yên tĩnh, âm thanh có chút làm người ta sợ hãi. Cao Duy tay run run một cái, cành cây lại đâm thủng ngón tay của nàng, nhưng nàng lại không rảnh bận tâm, liếc mắt một cái bốn phía, thân thể không thể nhẹ nhàng đang run rẩy. Lần này, không phải Quan Vũ ở dọa nàng, mà là nàng thật sự nghe thấy sói tiếng hô. Tuy rằng mấy ngày trước cùng Quan Vũ sinh sống ở sơn động thời điểm, cũng nghe từng thấy sói tên, thế nhưng có Quan Vũ ở đây, Cao Duy cũng không cảm thấy sợ sệt. Hiện tại Quan Vũ không tại người một bên, Cao Duy cảm thấy thanh âm này dĩ nhiên là như vậy đáng sợ. Cao Duy liếc mắt nhìn hoài cành cây, có chút ít, kiên trì không được một buổi tối thiêu đốt. Nàng khẽ cắn môi, không lưng đem thoát rơi trên mặt đất cành cây kiếm lên, bước động bước chân tiếp tục tìm kiếm, cũng không biết nguy hiểm chính từng bước một hướng về nàng tới gần. Ở Cao Duy phía sau cách đó không xa, có một đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh con mắt, chính nhìn chòng chọc vào Cao Duy. Con mắt sáng ngắt, đầu lưỡi treo ở bên ngoài, giữ lại nước dãi, là một con ngạ lang, nhìn dáng dấp đói bụng thời gian rất lâu. Nó đang không ngừng lung lay đuôi, lặng yên không một tiếng động đi theo Cao Duy phía sau, coi nàng là thành lâu không ăn uống sau một trận phong phú bữa tối, chuẩn bị tùy thời mà động, một cái giải quyết đi con mồi, tiết kiệm nó vốn là còn lại không nhiều thể lực. Cao Duy vừa không có Quan Vũ tra xét hệ thống, cũng không có Quan Vũ mẫn cảm như vậy nguy cơ ý thức, căn bản không phát hiện được có một con ngạ lang cùng ở sau lưng nàng, chẳng qua là cảm thấy xung quanh âm trầm đáng sợ, có chút nơm nớp lo sợ. Nàng chỉ biết nói nàng còn cần một cái hơi hơi thô một điểm tuổi khô, là có thể vượt qua đêm nay. Trời cao đợi nàng không tệ, rất nhanh nàng liền tìm đến mình lý tưởng tuổi khô, vừa đủ phân lượng lại không vượt ra ngoài nàng chịu đựng phạm vi quá nhiều, nếu như quá nặng, nàng cũng ôm bất động à. Cao Duy trên mặt có chút mừng rỡ, không lưng có chút vất vả ôm lấy khối này tuổi khô. Đang ở đây giờ, ngạ lang chuyển động, miệng phát sinh một tiếng hô khẽ, bốn cái chân đột nhiên giống một cái, cấp tốc đánh về phía Cao Duy, mở ra giữ tận miệng rộng. Một cái cắn về phía Cao Duy cái cổ. Nay một cái cắn xuống, Cao Duy cái cổ khẳng định liền đứt đoạn mất. Nói đó là trễ khi đó thì nhanh, Cao Duy đột nhiên đứng lên, cùng ngạ lang gặp thoáng qua. À! Sói! Cao Duy hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến, không nói lời gì chạy đi liền chạy. Trái tim của nàng nhảy lên lợi hại. Tử vong cách nàng gần như vậy, mà nàng nhưng không có phát hiện, nếu không là nàng cảm thấy ôm cái kia tuổi khô có chút mất công sức, muốn nghỉ ngơi một lúc lại thử có thể hay không ôm động. Thực sự không được liền từ bỏ lại tìm, lại không nghĩ tới bất ngờ lượm một cái mạng. Vui mừng đồng thời, Cao Duy sau lưng cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hoảng loạn qua lại ở trong rừng cây. Gào gào. Ngạ lang ngửa đầu tê kêu hai tiếng, bốn cái chân đồng thời phát lực, truy hướng về phía Cao Duy. Nó quá thời gian dài không có ăn uống gì, đói con mắt đều sáng ngắt, thật vất vả tình cờ gặp một cái có thể làm cho nó ăn no nê con mồi, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cao Duy quay đầu sau này liếc mắt nhìn. Nhìn thấy ngạ lang chính ra sức truy đuổi mình, hoảng sợ hãi gần chết, hoàn toàn không biết làm sao, đầu nghĩ đến chỉ có chạy, liều mạng chạy. Vào giờ phút này, nàng lại một lần cực kỳ tưởng niệm Quan Vũ, nếu là có hắn ở, mình chắc chắn sẽ không chật vật như vậy, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bị Cao Duy tưởng niệm Quan Vũ, hiện tại chính đang xa xôi ở ngoài, bị chim khổng lồ cầm lấy hai vai, cấp tốc hướng về sơn động bên này chạy đi. Quan Vũ treo ở giữa không trung, không khí lạnh lẽo gào thét mà qua, quát hắn mặt đau đớn. Hắn lại không rảnh bận tâm, tâm mơ hồ có chút dao động, có chút bất an. Hải huynh, phiền phức người nhanh một chút. Quan Vũ không biết đạo tâm bất an bắt nguồn từ nơi nào, nhưng tóm lại để hắn tâm thần không yên, lo lắng Cao Duy an toàn, không khỏi dục chim khổng lồ tăng nhanh tốc độ. Chim khổng lồ tên Hải Đông Thanh, đây là Quan Vũ ở trên đường thời điểm, hướng về vị này Hải huynh hỏi thăm rõ ràng. Thu. Hải Đông Thanh ý hội, đột nhiên vung lên hai cánh, liền chim dẫn người, cấp tốc đi tới. Cùng lúc đó, trôi nổi ở Quan Vũ đầu tiền đồng từ từ phát sáng, trọng lực hệ thống bốn cái cổ điện đại tự lập lòe tia sáng chói mắt, một nói sóng năng lượng vô hình bao trùm trụ Hải Đông Thanh toàn thân, 10% trọng lực giảm bất hiệu quả phát huy đến cực hạn. Hải Đông Thanh tốc độ lại một lần được tăng lên, bầu trời lưu lại chỉ là một nói đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm Hải Đông Thanh chim ảnh. Ở Hải Đông Thanh toàn lực chạy đi cùng với Quan Vũ trọng lực hệ thống toàn bộ mở tình huống dưới, một chim một người rất nhanh sẽ bay đến Quan Vũ chờ quá sơn động. Quan Vũ cấp tốc lược vào hang núi, lại phát hiện trong hang núi không có một bóng người, không gặp Cao Duy bóng người, Quan Vũ tâm không khỏi chìm xuống, tâm này một vệt bất an càng mãnh liệt. Gào gào. Đang ở đây giờ, Quan Vũ đống nhiên nghe thấy hai tiếng sói tiếng gào, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hải huynh, mang ta bay đến vừa nãy sói hống địa phương. Một nói ý niệm mang theo thập vạn hỏa cấp thiết lược tiến vào Hải Đông Thanh đầu. Liễu lo. Hải Đông Thanh dùng sức vung lên hai lần cánh, cuốn lên một đám lớn bụi bặm, cường tráng hai chảo nắm lấy Quan Vũ hai vai, cấp tốc bay về phía vừa nãy sói tiếng gào phát sinh phương hướng. Số tử, 1767. Chương 805, Hải Đông Thanh hiển uy. Đêm quá đen, ánh trăng có mông lung, căn bản là không có cách dọi sáng Cao Duy đi tới con đường, hơn nữa lại đang nguy cấp dưới tình hình. Cao Duy cũng không có chú ý tới dưới chân rễ cây, bị vấp ngã. Ngạ lang cơ hội tới, thấy trước mắt con mồi, hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, bốn cái chân dùng sức giẫm một cái, lần thứ hai mở ra giữ tận miệng rộng, cắn về phía Cao Duy cái cổ. Ngạ lang bóng người ở Cao Duy con ngươi cấp tốc thả lớn, sợ hãi đến nàng hoa dung thất sắc. Thật sự liền muốn chết như vậy sao? Cao Duy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vù vù. Đống nhiên một trận cuồng phong thổi qua, thổi rối loạn Cao Duy 3000 thanh thi. Ồ, ngạ lang tại sao không có nhào tới? Này trận quái phong lại là chuyện ra sao? Liên tiếp nghi vẫn không ngừng ở Cao Duy tâm vang lên, nàng hiếu kỳ mở hai mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đống một thoáng sững sờ ở tại chỗ, đầu như một nói sấm sét giữa trời quang loại qua, lẩm bẩm nói, Quan Vũ. Quan Vũ một mặt ôn hòa ý cười đứng Cao Duy mặt trước, cười nói, ta đã đáp ứng người, ta sẽ trở về. Cao Duy đột nhiên hai tay ôm chặt lấy Quan Vũ, đem đầu chôn ở hắn lồng ngực, tầng tầng gật đầu. Nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt của nàng. Không có ai biết nói ở Quan Vũ biến mất này trong một khoảng thời gian, nàng nội tâm trải qua nhiều lớn chuyển biến, tránh qua bao nhiêu ý nghĩ, thế nhưng có một chút là rất rõ ràng, những này đều cùng Quan Vũ có quan hệ. Khi nàng ngồi ở núi nhỏ trên đỉnh cô độc bất lực thời điểm, nghĩ đến chính là Quan Vũ, làm hỏa trùng tắt, vừa không có tuổi khô cảnh cây, chó cắn áo rách thời điểm, nàng nghĩ đến lại là Quan Vũ, làm bị ngạ lang đuổi theo bỏ mạng chạy trốn thời điểm, nghĩ đến cũng là Quan Vũ. Trong lúc lơ đãng, Quan Vũ ở nàng tâm địa vị đã thâm căn cố đế, không người nào có thể thay thế. Cao Duy đột nhiên cử động, càng là để Quan Vũ có chút không biết làm sao, đây chính là Cao Duy lần đầu chủ động ôm lấy hắn à, còn khóc nước mắt như mưa. Quan Vũ nhẹ nhàng vỗ phách Cao Duy phía sau lưng, chuyện cười nói, trước tiên đừng khóc, có thể đừng bỏ qua trò hay nha. Chúng ta còn muốn mạnh mẽ thu thập làm hại người khóc thành hoa mèo đầu kia xuất sinh đây. Cao Duy rời đi Quan Vũ ôm ấp, lau một cái khỏe mắt, đỏ mặt khẽ gật đầu. Ê. Cho hay chính đang đặc sắc trình diễn đây. Quan Vũ chỉ vào một phương hướng, cười nói. Cao Duy theo Quan Vũ ngón tay nhìn lại, tay nhỏ khẽ che môi đỏ, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá vượt qua Cao Duy tưởng tượng rồi. Chỉ thấy ngạ lang bị một con chim khổng lồ cho con lấy, con kia chim khổng lồ bất chính là đem Quan Vũ cho điêu đi con kia sao. Nó làm sao lại xuất hiện tại nơi này, còn có thể trợ giúp mình và ngạ lang kích đấu. Cao Duy trong lúc nhất thời giác đến mình đầu óc không đủ dùng. Nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ giật giật mũi, cười nói, đây gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi, Hải huynh cảm thấy ta người này không sai, nguyện ý cùng ta kết bạn đây. Hải huynh. Cao Duy nghi hoặc nói, há, này chim tên đầy đủ tên Hải Đông Thanh, tên có phải là nghe tới rất thô bạo. Quan Vũ giải thích nói, là rất thô bạo, thế nhưng người nói nó nguyện ý cùng người kết bạn. Cao Duy hỏi. Quan Vũ vui vẻ gật gật đầu. Cao Duy vẻ mặt nói cho Quan Vũ, ai tin a? Hải Đông Thanh là chim, Quan Vũ là người, chim chủ động theo nhân loại tên bằng hữu, này không phải vô nghĩa là cái gì. Quan Vũ làm như đã sớm nghĩ đến Cao Duy phản ứng một phen, chịu đựng tính tình giải thích nói, Hải huynh đem ta mang tới nó ổ chim, ta vô ý phát hiện nó một con sinh bệnh, đáp ứng hỗ trợ cứu sống nó, kết quả là nó cảm nhận được ta chân thành, liền nguyện ý cùng ta làm bằng hữu rồi. Người như thế nào cùng nó giao lưu? Cao Duy một trận thấy máu vạch ra Quan Vũ lời nói tồn tại vấn đề. Ảch! Quan Vũ dừng lại chốc lát, chớp hai lần con mắt, cười ha hả nói, đừng coi khinh động vật thông minh, có thể không có chút nào so với nhân loại ngốc. Được rồi, ngươi nếu như hỏi lại xuống, liền thật sự muốn bỏ qua trăm năm khó gặp chim muông đại chiến, ngươi muốn bỏ mất. Một lời thức tỉnh mọi người. Cao Duy bỗng nhiên quay đầu, đem sự chú ý đặt ở chim muông đại chiến lên. Loại này kỳ quan, cho dù ở tiết mục TV động vật thế giới đều không thấy được, huống chi hiện tại là hiện trường tận mắt nhìn thấy, Cao Duy cũng không muốn bỏ mất đại tự nhiên kỳ quan. Thành công rời đi Cao Duy sự chú ý, Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa liền để Cao Duy phát giác đầu mối đi ra. Hắn cũng đem sự chú ý chuyển tới cách đó không xa chiến trường, mắt lóe qua một ít hiếu kỳ. Hải Đông Thanh thực lực, hắn xem như là hôn thân thể sẽ quá, không phải bình thường cường hãn, không đúng vậy không đến nỗi để Quan Vũ sinh ra coi nó là làm vĩnh viễn sủng vật ý nghĩ, hiện tại hắn muốn xem rõ ngọn ngành, đến tột cùng Hải Đông Thanh thực lực cường hãn đến trình độ nào. Liễu lo. Hải Đông Thanh dương cánh minh tên, một trận cuồng phong bao phủ hướng về Ngạ Lang. Ngạ Lang hai chảo đột nhiên nắm lấy mặt đất, cũng không có bị Hải Đông Thanh cấp hiên phi. Gào gào. Ngạ Lang phẫn nộ hống tên hai tiếng, nhai răng trợn mắt nhìn về phía Hải Đông Thanh. Nó rất tức giận, đến miệng thịt bị con này chim cho phá hủy, để nằm ở hết sức đói bụng nó có thể không phẫn nộ sao? Hắn lùi về sau bỗng nhiên phát lực, như rời dây cung lợi kiếm, vèo một thoáng nhằm phía Hải Đông Thanh, hành động sạch sẽ lưu loát, giữ tận miệng rộng chảy nước dãi, nó muốn cắn chết này con chim, thay thế Cao Duy trở thành nó bữa tối. Liễu lo. Đối với Ngạ Lang chủ động khiêu khích, Hải Đông Thanh chỉ là kêu hai tiếng. Âm thanh có chứa nồng đậm xem thường. Chỉ thấy Hải Đông Thanh hai cánh chấn động, thân như nhẹ nhàng yến ung dung tránh thoát Ngạ Lang một đòn. Một chim một thú sai thân trước mắt, Hải Đông Thanh cấp tốc thăm dò mạnh mẽ đanh thép hai chảo, một chảo đánh về Ngạ Lang phần lưng, đây chính là biết bay ưu thế. Gào gào. Ngạ Lang một tiếng thảm tên, ngã ầm ầm trên mặt đất, phần lưng tiên huyết như chú, ào ào chảy xuống, nó tứ chi mở ra, thân thể mỗi một nơi bắp thịt căng thẳng, dáng dấp càng hiện ra dữ tợn. Đột nhiên, nó chuyển động, lại một lần nữa phát động công kích, lần này công kích càng thêm mãnh liệt, một đạo tàn ảnh sẽ qua, chảy nước dãi răng nanh hiện ra băng lánh phong lợi màu sắc, xem ra thật là đáng sợ. Nó bị Hải Đông Thanh cho kích động ra huyết tính. Bất quá Hải Đông Thanh biểu hiện rất hờ hững, hoặc là nói vốn là xem thường, đập cánh vừa bay, vòng qua Ngạ Lang cái miệng lớn như chậu máu, sắc nhọn mỏ chim mánh đâm xuống, sâu sắc đâm vào Ngạ Lang thân thể chi, cắn rơi mất một khối lớn thịt, hơi một ngửa đầu. Từ Ngạ Lang trên người muốn hạ xuống thịt liền theo hết hầu tiến vào nó trong bụng. Gào gào gào. Ngạ Lang tan nát cõi lòng thảm tên, lần thứ hai vô lực trên đất lăn lộn, lần này thương thế càng thêm nặng nề, tiên huyết cùng vặn ra vòi nước giống như liều mạng chảy xuống. Bởi thương thế nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, Ngạ Lang đã xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm, cảnh giác nhìn về phía Hải Đông Thanh, không khỏi lui về phía sau hai bước. Nó bắt đầu khiếp đảm rồi. Rốt cục phát hiện nó cùng Hải Đông Thanh trong lúc đó tựa hồ căn bản là không phải một cấp bậc. Đồng nhiên, nó giạt ra chân liền chạy, cấp tốc biến mất ở hắc ám. Liễu lo. Phảng phật tôn nghiêm chịu đến khiêu khích giống như, Hải Đông Thanh dương cánh minh tên, cấp tốc hướng về phía Ngạ Lang biến mất phương hướng. Số tử, 1772. Chương 806, cứu tể. Quan Vũ vẫn chú ý chiến đấu trong một chim một thú, thậm chí còn dùng tới tra xét hệ thống. Đem một chim một thú mỗi một cái động tác tinh tế đều nhìn ở trong mắt, chính vì như thế, một chim một thú mang cho nội tâm hắn chấn động muốn so với Cao Duy cường quá hơn nhiều. Sự công kích của bọn họ thủ đoạn cũng không phức tạp, thế nhưng bọn chúng đối với máy bay chiến đấu nắm cùng với phản ứng mau lẹ, tuyệt đối là trong cao thủ, đặc biệt là Hải Đông Thanh, đem tự thân có thể phi hành ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hành động lại mãnh liệt, không chút nào dây dưa dài dòng, hoặc là không ra tay tất hại người, xưa nay không lãng phí mỗi một phút thể lực. Đây đối với gần người thực chiến mà nói, tuyệt đối có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Quan Vũ được dẫn dắt rất nhiều, hắn cho rằng loại này máu chó sự tình chỉ sẽ phát sinh ở cổ trang võ hiệp kịch ở trong, lại không nghĩ tới ở trong cuộc sống hiện thực chân thực tồn tại, vẫn là phát sinh ở trên đầu chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng thổn thức không ngớt. Ầm. Một tiếng vang nặng nề, đem Quan Vũ từ cảm khái vạn ngàn tâm tư ở trong kéo về thực tế. Hắn dương mắt nhìn lên, khoe miệng quất thẳng tới xúc. Chỉ thấy Hải Đông Thanh đi mà quay lại. Chảo dưới còn có một bộ thi thể, là đầu kia Ngạ Lang. Ngạ Lang trên đầu có mấy cái sâu sắc vết thương, tiên huyết chảy ròng, hẳn là bị Hải Đông Thanh lợi chảo trực tiếp cho xuyên thủng, lúc này mới để nó mất mạng. Ngoài ra, Quan Vũ không có ở trên người nó phát hiện cái khác mới thương thế. Một đòn mất mạng. T. Quan Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại một lần nữa bị Hải Đông Thanh biểu hiện ra thực lực cho khiếp sợ đến. Phải nói bất cứ sinh vật nào ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, đều sẽ sắp chết phản công, bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu, nhưng cho dù ở tình huống như vậy, Hải Đông Thanh như trước nhanh chuẩn tàn nhẫn một chảo xuyên thủng Ngạ Lang đầu, đủ để chứng minh thực lực đó chỗ kinh khủng. Quan Vũ không khỏi đối với Hải Đông Thanh giơ ngón tay cái lên, đồng thời một luồng ý niệm cũng truyền vào đầu của nó, "Hải huynh, làm được đẹp đẽ." "Liễu Lo." Hải Đông Thanh vung lên hai cánh, hưng phấn kêu tên, rất nhân tính hóa có chút vẻ đắc ý, xem Cao Duy có chút không nhịn được cười. Quan Vũ cùng Hải Đông Thanh dụng ý niệm giao lưu một lúc sau khi, chỉ thấy Hải Đông Thanh ngậm Ngạ Lang bay đi. "Quan Vũ, nó làm sao bay đi?" Cao Duy không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. "Đừng quên, ta là phải cho nó tể tể cứu mạng, nó đương nhiên là trở lại đem nó tể tể cho mang tới rồi." Quan Vũ cười nói. "Quan Vũ, ngươi rất kỳ quái nha." Cao Duy bỗng nhiên nghiêm mặt, chân thành nói. Quan Vũ sờ sờ mũi, nói, "Ta làm sao kỳ quái?" "Không biết, ngược lại chính là một loại cảm giác ngươi theo chúng ta như thế, lại không thái nhất hình dáng, lại như điện ảnh trung bình diễn nắm giữ siêu năng lực nhân vật giống như, cuối cùng có thể làm được một ít chuyện kinh thế hai tụ, luôn có thể ngoài ý muốn làm được chúng ta tầm thường đều cho rằng chuyện không thể nào, phảng phất nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dị sức mạnh, ta rất hoài nghi người có phải là siêu nhân." Cao Duy nghiêm nghị nói, đem trong lòng đối với Quan Vũ cái nhìn phun một cái vì là nhanh. Khắc khắc. Quan Vũ không khỏi hò khan hai tiếng. Hắn bị Cao Duy thiên mã hành không suy đoán lực cho khiếp sợ đến, khoan hãy nói bị Cao Duy cho đoán không rời mười, không khỏi để sau lưng của hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ được dùng tiếng ho khan để che giấu. Trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Quan Vũ hai mắt tối thui, bất đắc dĩ nói, người có phải là điện ảnh diễn hơn nhiều, cùng hiện thực làm lẫn lộn. Ta có người nói thần kỳ như vậy sao? Ta nếu như thật sự nắm giữ siêu năng lực, này hai ta sẽ rơi vào đến như vậy đất ruộng. Sì. Cao Duy không nhịn được nở nụ cười. Quan Vũ mơ hồ, nói, này có cái gì tốt cười? Ta bất quá là chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi trả lại coi là thật. Cao Duy cười nói. Ảch. Đùa giỡn. Quan Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng theo nở nụ cười, chi trước không khí sốt sắng lập tức trở nên hoan mau đứng lên. Đột nhiên, Quan Vũ nắm lấy Cao Duy hai tay. À. Ngươi muốn làm gì? Cao Duy kinh hãi, vội vã đánh ra hai tay, lại chưa thành công. Bị Quan Vũ dùng sức bàn tay lớn cho nắm chăm chú. Cao Duy nhìn Quan Vũ, một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng. Người bị thương, ta chữa cho ngươi liệu. Quan Vũ nhẹ giọng nói. À, nha, như vậy à? Ta còn tưởng rằng người. Cao Duy lập tức đem miệng cho nhắm lại. Còn tưởng rằng ta muốn làm gì? Chiếm tiện nghi của ngươi. Quan Vũ trêu ghẹo nói. Cao Duy sắc mặt không khỏi một đỏ, giận Quan Vũ một chút, cũng không nói lời nào. Nàng còn tưởng rằng trải qua sinh ly tử biệt sau khi Quan Vũ muốn cùng với nàng thâm tình tạm biệt đây, nội tâm còn đang rẽ rủa làm sao đáp lại, đáp ứng a có chút không được, không đáp ứng đi, trong lòng lại cảm giác thấy hơi thất vọng. Này có tính hay không là ở trong cuộc sống, không tự chủ đều nhập phim đây, còn thật sự cho rằng ở diễn thanh xuân thần tượng kịch đây. Nghĩ đến mình tưởng mở, Cao Duy sắc mặt càng đỏ. Được rồi, ngươi mặt làm gì hồng lợi hại như vậy? Quan Vũ buông ra Cao Duy hai tay, hỏi. À, không có. Cao Duy cấp tốc thu hồi hai tay. Xoay người rời đi. Quan Vũ bị làm không hiểu ra sao, nhún nhún vai, đuổi tới Cao Duy bước tiến. Có Quan Vũ làm bạn ở bên người, Cao Duy này vừa cảm giác ngủ đặc biệt thơ ngọt, cuối cùng vẫn là đường lanh lảnh tiếng chim hót cho thức tỉnh. Nàng mở hai mắt ra một khắc đó, nhìn thấy ngày hôm qua rời đi Hải Đông Thanh lại bay trở về, hai chảo bên dưới, còn có một con, ám bộ lông màu xám cùng màu xám trăng móng vuốt, một chút nhìn qua liền suy yếu làm người thương yêu yêu. Liễu Lo. Hải Đông Thanh đem cẩn thận đặt ở thảo lóc trên, quay về Quan Vũ kêu hai tiếng, âm thanh gấp mà ngắn ngủi, nghe tới cảm giác thấy hơi cấp thiết. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à? Quan Vũ than nhẹ một tiếng, báo lấy mỉm cười, một luồng nhu hòa ý niệm truyền vào Hải Đông Thanh trong đầu, đi từ từ hướng về. Bên người, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Quan Vũ thân thể lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đương nhiên đánh đổi chính là Cao Duy không có bữa sáng ăn, trong hang núi còn lại tổ ong đều bị Quan Vũ dùng đến bổ sung năng lượng. Quan Vũ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, trong đầu vắng lặng tiền đồng đống nhiên phóng ra nhu hòa lang quang, sùng vật hệ thống bốn cái cổ điện đại tự rồi lại lượng chói mắt, một luồng vô hình gợn sóng cấp tốc tràn vào. Đầu, trong chốc lát, Quan Vũ trong đầu liền có thêm một ít như có như không liên hệ. Đang ở đây giờ lệnh Quan Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh. Trôi nổi ở đầu hắn trong đồng tiền kia chính đang kịch liệt run rẩy, đồng thời còn tự phát sinh ong ong âm thanh. Quan Vũ có ảo giác, tiền đồng tựa hồ rất hưng phấn. Trong lòng hắn rất nghi hoặc. Nay vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy tiền đồng sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, khó nói tiền đồng gặp sự cố. Quan Vũ tâm lập tức liền rối loạn, cuống quýt không biết làm sao. Muốn thực sự là tiền đồng xảy ra vấn đề, như vậy có thể hay không làm hắn nắm giữ dị năng biến mất. Đột nhiên, Quan Vũ trong lòng bay lên một luồng sợ hãi. Hắn cường tự để mình sao động tâm tư chấn định lại, lẳng lặng quan sát tiền đồng biến hóa. Số tử, 1731. Chương 807, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiền đồng run rẩy càng lợi hại, ong ong thanh âm cũng càng dày đặc, làm cho Quan Vũ đầu mơ hồ có chút làm đau, điều này làm cho Quan Vũ trong lòng càng sợ hãi. Nếu như tiền đồng mất đi tác dụng, để hắn tứ lớn dị năng mất hết, Quan Vũ rất khó tưởng tượng sự nghiêm trọng của hậu quả. Kẻ thù của hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hắn chết, hắn thật vất vả xây dựng lên đến loài với thế lực của chính mình cũng có thể sẽ đối mặt sụp đổ cục diện, hắn cũng sẽ không lại nắm giữ có thể bảo vệ hắn nữ nhân không bị thương tổn năng lực. Những này cũng không phải Quan Vũ đồng ý nhìn thấy. Cường tự ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, Quan Vũ bên trong lòng thấp thỏm lặng lặng đợi kết quả cuối cùng. Chờ đợi trước sau đều là dài dằng dặc. Tiên đồng dị tượng bất quá vẹn vẹn kéo dài không tới nửa phút, Quan Vũ lại cảm giác phảng phất vượt qua một cái thế kỷ giống như dài dằng dặc. Cuối cùng tiền đồng bình tĩnh lại. Còn không mang Quan Vũ kiểm tra tiền đồng có hay không mất đi hiệu lực, một luồng cực kỳ rõ ràng liên hệ cảm đột nhiên xuất hiện ở Quan Vũ trong đầu. Quan Vũ cả người đều ngây người. Mối liên hệ này cảm giác, phảng phất thực chất hóa giống như vậy, là như vậy rõ ràng. Cái cảm giác này là lấy trước chưa bao giờ có, dù là ở Hải Đông Thanh trên người, Quan Vũ cũng không từng có quá như vậy cảm giác rõ rệt. Tò mò, Quan Vũ không khỏi tuần liên hệ tìm tới một đầu khác, hắn lại là sững sờ. Cùng hắn liên hệ cùng nhau, dĩ nhiên là trước mắt này còn sắp chết bệnh nguy. Này lại là tình huống thế nào? Quan Vũ cảm giác đầu của chính mình có chút không đủ dùng. Hắn thử nghiệm thôi thúc tiền đồng như trước tỏa ra nhu hòa lang quang, cùng với trước không khác, tứ lớn hệ thống cũng có thể bình thường sử dụng. Hô! Quan Vũ tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, dị năng không biến mất. Tiền đồng đột nhiên dị tượng, thực tại để Quan Vũ sợ hết hồn. Khó nói là trước mắt này con. Để tiền đồng sản sinh cộng hưởng. Quan Vũ nhìn trước mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Truyền đến ý niệm trong, có khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng. Xen vào điểm này, Quan Vũ thử nghiệm cùng nó giao lưu, lại phát hiện người sau không có nửa điểm đáp lại, không giống hắn cùng Hải Đông Thanh như vậy giao lưu. Người sau truyền đến ý niệm ngoại trừ sung sướng, vẫn là cảm giác vui thích. Này liền để Quan Vũ càng thêm không rõ. Theo đạo lý tới nói, này con, mang đến cho hắn một cảm giác chính là trí tuệ muốn so với nó cha cao hơn một đoạn dài, đã như vậy, này mới có thể cùng Quan Vũ tiến hành giao lưu mới đúng, nhưng sự thực là sẽ không, lại như 3 tuổi lớn đứa nhỏ còn không biết nói chuyện giống như vậy, khó nói là muộn thành thục. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Chính đang Quan Vũ trầm tư, một nói cấp thiết âm thanh tiếng vang lên, Quan Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất bị ổn định giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Cao Duy trong lòng cấp thiết khó nhịn, lại cũng không biết nói Quan Vũ chuyện gì xảy ra. Chỉ là thấy người sau sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, hay cùng chúng ta giống như. Cao Duy đều sắp muốn gấp khóc. Liễu lo. Hải Đông Thanh phảng phất cũng là cảm nhận được Quan Vũ dị dạng, vỗ hai cánh, thì thầm kêu. Đang ở đây giờ, Quan Vũ chuyển động, một tay mò về. Bộ ngực, một tay mò về. Đầu, con mắt khép hở. Quan Vũ bắt đầu cho. Chữa bệnh. Nói thật, hắn trong lòng cũng không hề chắc. Tra xét hệ thống tặng lại đến Quan Vũ trong đầu tin tức ở trong. Cũng không có vạch ra. Sinh mệnh hấp hối bắt nguồn từ hà nhân, Quan Vũ cũng là không cách nào đúng bệnh hốt thuốc, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y, dựa vào trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng, xem có thể không kéo dài. Sinh mệnh. Trị liệu hệ thống, khải. Quan Vũ trong lòng quát to một tiếng, trong đầu tiền đồng tỏa ra nhu hòa lam quang đã biến thành chói mắt lam quang, trị liệu hệ thống hỏa lực toàn bộ mở, phát huy đến cực hạn, chỉ thấy sản sinh từng luồng năng lượng theo Quan Vũ hai tay tiến vào. Trong cơ thể Liễu lo. Động vật đối với năng lượng mẫn cảm trình độ muốn cao hơn loài người, làm năng lượng mới vừa gia nhập. Trong cơ thể một khắc đó, lập tức vui vẻ tên lên, tựa hồ rất yêu thích loại này năng lượng giống như. Quan Vũ thông qua sủng vật hệ thống cảm nhận được. Kích động tâm tình, khoe miệng không khỏi khẽ mỉm cười, xem đến vẫn còn có chút tác dụng. Đang ở đây giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Trị liệu hệ thống sản sinh có hiệu quả trị liệu năng lượng, như tả hạp hồng thủy giống như vậy, mãnh liệt chảy về phía. Trong cơ thể. Thân thể phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, kình thôn Quan Vũ năng lượng. Một loại cảm giác suy yếu bỗng nhiên dâng lên Quan Vũ trong lòng, Quan Vũ thay đổi sắc mặt, trong lòng ngơ ngác. Là không muốn sống, vẫn là nó muốn Quan Vũ mệnh. Liều mạng như vậy rút lấy năng lượng, sớm muộn phải đem Quan Vũ cho hút khô rồi. Nhất định phải lập tức đình chỉ trị liệu, bằng không. Không cứu sống, đúng là bắt hắn cho hút chết rồi. Còn không mang Quan Vũ thu về tay, có một luồng mãnh liệt kình thôn tử. bên trong thân thể truyền đến, Quan Vũ hai mắt tối thui, sủi lơ ở trên mặt đất, mất đi chi giác, tiền đồng cũng vào thời khắc này triệt để mở đi. Quan Vũ là bị tiếng khóc cho đánh thức, mở mắt ra trước mắt, lại cảm giác mí mắt như nặng ngàn cân, thân thể không còn chút sức lực nào cực kỳ, hoàn toàn khiến không lên lực nhi. Hắn năng lượng lại một lần nữa bị hao hết. Liền hắn chính mình cũng không biết, bò một lần sơn, thân thể đều xuất hiện bao nhiêu lần năng lượng tiêu hao một không tình hình rồi. Quan Vũ, ngươi tỉnh rồi. Đợi được Quan Vũ hoàn toàn mở mắt ra thời điểm, dẫn vào mí mắt chính là một tấm nước mắt như mưa lo lắng khuôn mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, xem làm cho đau lòng người. Ta ngất mê bao lâu? Quan Vũ suy yếu nói. 3 ngày rồi. Cao Duy nắm thật chặt Quan Vũ hai tay, nghẹn ngào nói. Lâu như vậy? Quan Vũ có chút sửng sốt. Ở ngất xỉu trước một khắc, hắn còn biết nói mình ở cho. Chữa bệnh, lại trên đường dị biến nảy sinh. Không muốn sống giống như, điên cuồng hấp thu trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng, trong nháy mắt đem hắn năng lượng hút không, dẫn đến hắn ngất xỉu bất tỉnh, trực tiếp ngủ 3 ngày. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi bay lên một ít hiếu kỳ, con kia. Thực sự quá kỳ quái. Thông minh cao, thế nhưng sinh mệnh hấp hối, khó nói đây chính là trong truyền thuyết thiên đố anh tài. Quan Vũ, ngươi dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng người nói tới chỗ này, Cao Duy âm thanh lại bắt đầu nghẹn ngào không ngừng, nước mắt không ngừng được gào gào chảy xuống. Ở Quan Vũ ngất xỉu trong 3 ngày này, Cao Duy mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, chuẩn thiên đô sống ở kinh hoàng, lo lắng sợ hãi ở trong, chỉ lo Quan Vũ cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Thâm Sơn lão lâm ở trong, hai người làm bạn sinh hoạt lâu như vậy, Cao Duy đã sớm đối với Quan Vũ sản sinh một loại ỷ lại, mất đi hắn, phảng phất thiên đô phải sụp xuống rồi giống như vậy. Sự đau khổ này tư vị dằn vặt nàng dòng dã 3 ngày, cũng may Quan Vũ trung quy vẫn là tỉnh lại, Cao Duy nỗi lòng lo lắng cũng chân thật. Con tưởng rằng ta chết rồi. Quan Vũ mỉm cười nói, yên tâm, tính mạng của ta không yếu ớt như vậy, quả thực so với Tiểu Cường còn muốn Tiểu Cường. Cao Duy bị Quan Vũ mà nói chọc cười vui vẻ, khóc khóc cười cười. Đúng rồi, con kia. Đây, tình huống bây giờ thế nào rồi? Quan Vũ đột nhiên hỏi. Liễu lo. Phảng phất nghe được Quan Vũ triệu hoán giống như vậy. Quan Vũ vừa dứt lời, nó liền chủ động bay đến Quan Vũ ngực phía trước đứng vững. Đây là con kia. Quan Vũ nhìn, thất thanh nói, trong thanh âm có nồng đậm khó có thể tin. Số tử, 1802. Chương 808, lột xác tể tể. Duy cũng liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nói, đây chính là người cứu con kia. Quan Vũ kinh ngạc, trong mắt có nồng đậm vẻ khiếp sợ, quan sát tỉ mỉ trước mắt này con. Nó hình thể không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Nhưng thân thể nhưng là cường tráng rất nhiều, không còn chi trước loại kia cảm giác suy yếu. Mặt khác màu lông do thì da màu xám cho đã biến thành màu đen nhạt, màu sắc không có thì da thuần khiết, lại có thêm một phần thâm thúy. Màu xám trắng hai chảo cũng là đã biến thành nhạt màu trắng, hiện ra chút hứa tinh ánh màu sắc. Nói chung, biến dạng, hoàn toàn cùng với trước hình tượng không liên lạc được cùng nơi. Quan Vũ nhìn chằm chằm. Một lúc lâu, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Này con! Thực sự là quá đặc biệt, không chỉ có thể gây nên tiền đồng cộng hưởng, đem trong cơ thể nó năng lượng hấp thu hết sạch, lại vẫn có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, phát sinh biến hóa về chết. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ giác đến mình đầu óc có chút không đủ dùng, mơ hồ cảm thấy. Có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, hẳn là cùng mình trị liệu hệ thống sản sinh năng lượng có chút liên hệ. Liễu lo. Có chút non nớt lanh lảnh tiếng kêu đánh vỡ Quan Vũ trầm tư. Vui vẻ cổ động hai cánh. Cực kỳ nhân tính hóa đem một viên đầu nhỏ tiến đến Quan Vũ gò má, thân mật sượt sượt, cảm giác lại như ở lấy lòng Quan Vũ giống như. Quan Vũ ngây cả người, bị hành vi làm có chút không rõ vì sao. Cao Duy thấy thế khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, xem ra tên tiểu tử này thật sự đối với người có cảm tình rồi. Từ người hôn mê một khắc đó bắt đầu, nó liền vẫn thủ hộ ở trong sân động, liền nó cha đều không dành chú ý. Ồ, nói đến, tên tiểu tử này cha đây. Quan Vũ vọng hướng bốn phía, không rõ nói. Nó ở đây chờ đợi sau một ngày liền bay đi, ta cũng không biết nói nó đi làm gì, không qua đi đến lại tới nữa rồi 2 lần. Ta cảm giác nó thật thông minh, tốt có yêu nha, khả năng là biết nói trong hang núi không có đồ ăn, nó mỗi lần phi lúc trở lại, đều sẽ mang đến một ít con mồi, bớt đi ta không ít phiền phức, không phải vậy phải ta mình đi ra ngoài tìm đây. Cao Duy mỉm cười nói, trong thanh âm có chút cảm kích, cũng có chút niềm vui bất ngờ. Quan Vũ biểu hiện hơi run run, chợt cũng là thoải mái, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn nhưng là biết nói Hải Đông Thanh tổng cộng có 4 cái, cũng không thể chỉ chăm sóc này 1 cái, mà mặc kệ mặt khác 3 cái đi, nó rời đi có phải là vì nó những hải tử khác tìm kiếm thức ăn đi tới, thế nhưng để Quan Vũ cảm động chính là, Hải Đông Thanh rời đi chi trước, dĩ nhiên ở trong sơn động thủ hộ hắn 1 ngày, trả lại Cao Duy mang về một ít con mồi, tri ân tất báo. Điểm này, tức khiến nhân loại, cũng không nhất định có thể làm có nó được. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, động vật có thể so với người phải hiểu được tri ân đồ báo hơn nhiều. Cao Duy tán thành gật gật đầu, nói, nếu không có nó, nói không chắc ta liền chết đói đây. Nói tới chỗ này, Quan Vũ thì có chút thật không tiện. Tuy rằng Cao Duy không có bất kỳ oán giận, thế nhưng Quan Vũ biết nói, nếu không là ở trị liệu. Trước một ngày buổi tối, đem trong hang núi còn lại tổ ong toàn bộ cho ăn xong, Cao Duy sẽ không bởi vì không có đồ ăn mà đói bụng, còn nàng nói mình đi tìm đồ ăn, Quan Vũ căn bản không tin. Sầu sơn giã lâm, một cô gái ra ra, đi nơi nào tìm đồ ăn, làm sao đi tìm. Xin lỗi, để người bị khổ rồi. Quan Vũ ấy này nói. Cao Duy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ cần người có thể tỉnh dậy, cái khác đều không trọng yếu. Người nên đói bụng không, ngày hôm qua nướng thỏ rừng ta vẫn không có ăn xong đây, ta đi chuẩn bị cho người một điểm. Cao Duy không muốn để cho tình cảm của chính mình biểu lộ quá rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, cho Quan Vũ chuẩn bị đồ ăn đi tới. Quan Vũ nhìn Cao Duy bóng lưng, khoe miệng nhấc lên một ít ôn hòa ý cười. Không có tổ ong loại này bổ sung năng lượng vật đại bổ, Quan Vũ khôi phục liền có vẻ đặc biệt chậm chậm, hai ngày thời gian mới để hắn miễn cưỡng có thể thôi thúc sùng vật cùng tra xét hệ thống, liền hắn chỉ có thể ngóng trông Hải Đông Thanh lại một lần nữa phi về hang núi, để nó ra đi hỗ trợ mình làm một ít tổ ong trở về. Rốt cục ở ngày thứ ba thời điểm, Hải Đông Thanh bay đến, mang về một ít đồ ăn, lại đang Quan Vũ dặn dò dưới, không biết nói dùng biện pháp gì, cho hắn kiếm về đến rồi 5 cái tổ ong. Lúc này mới để Quan Vũ tại chỗ đầy trạng thái phục sinh. Trong 3 ngày này, tại mọi thời khắc đều đi theo ở Quan Vũ bên người, vì càng chuẩn xác hiểu rõ. Đặc thù, Quan Vũ mỗi thiên đô sẽ vì thân thể làm một lần kiểm tra, phát hiện một cái để hắn rất là khiếp sợ kết quả. Thân thể mỗi thiên đô có biến hóa rất lớn, Quan Vũ cũng nói không rõ ràng. Đến tột cùng là hướng về tốt phương hướng, vẫn là xấu phương hướng ở biến. Chuyện ý.net điều này làm cho hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Khó nói là mình trị liệu hệ thống đối với hắn vô dụng. Xen vào điểm này, Quan Vũ tại chỗ đầy trạng thái phục sinh sau khi chuyện thứ nhất, chính là ở cho trị liệu một lần. Quan Vũ một cái tay đặt ở trên lồng ngực, cái tay còn lại đặt ở nó đầu nhỏ mặt trên, tra xét hệ thống cùng trị liệu hệ thống đồng thời mở ra, chỉ cần phát hiện một chút manh mối, hắn liền sẽ lập tức thu tay lại. Có lần trước giao hấn, Quan Vũ lần này liền trở nên cẩn thận hơn nhiều. Tràn ngập sức sống năng lượng theo Quan Vũ hai tay đến. Bên trong thân thể năng lượng tiến vào trong nháy mắt, liền bắt đầu vui vẻ tên lên, thân thể phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, tham lam hấp thu năng lượng. Quả nhiên, cùng lần trước như thế, trôi mất năng lượng tốc độ rất nhanh. Được cái kết luận này sau khi, Quan Vũ cấp tốc đánh ra hai tay. Liễu lo. Kêu hai tiếng, trong thanh âm mang theo một loại lưu luyến, bay đến Quan Vũ bả vai, thân mật dùng đầu nhỏ sượt sượt Quan Vũ gò má, lại đang lấy lòng Quan Vũ. Quan Vũ thấy buồn cười, chẳng trách. Chi trước sẽ dùng tiểu não đến sượt mặt của mình, thế này sao lại là nó đối với mình có hóa ra mà, rõ ràng là nó lưu luyến trong cơ thể mình năng lượng, muốn Quan Vũ nhiều cho một điểm mà thôi. Tiểu tử, ta cũng không muốn lại trên đất nằm hai ngày, ngươi liền hơi hơi nhịn một chút đi, mỗi thiên đô sẽ đưa cho ngươi. Quan Vũ bật cười nói. Liễu lo. Phảng phất nghe hiểu Quan Vũ mà nói giống như vậy, đầu nhỏ lập kéo bằng ngựa long xuống, hứng thú đần độn, cực kỳ nhân tính hóa, trêu chọc Quan Vũ không khỏi nở nụ cười. Tên tiểu tử này quả thật là không bình thường a. Quan Vũ, tên tiểu tử này có thể nghe hiểu được người nói chuyện. Cao Duy thất thanh nói, nàng vừa nãy ở bên cạnh nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, tiểu tử phản ứng rõ ràng là nó có thể nghe hiểu được Quan Vũ. Có thể không nên coi thường động vật thông minh nha, có thể không có chút nào tất chúng ta kém. Quan Vũ cười nói. Cao Duy nhìn, trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Động vật thông minh là đều không kém, thế nhưng muốn đạt đến tiểu tử loại này nghe hiểu lời nói sau, còn có thể làm ra cực kỳ nhân tính hóa phản ứng thật không đơn giản. Ở sơn động nằm thời gian dài như vậy, lại không đi ra ngoài hoạt động, thân thể đều muốn mốc meo, chúng ta đi săn thú đi. Quan Vũ vươn người một cái, lười biếng nói. Số tử, 1696. Chương 809, thần bí hang động. N thành phố, Quan Vũ biệt thự. Lưu Thi Lôi 5 người nữ nhân ngồi ở bàn ăn trước, đối mặt một bàn ngon miệng cơm nước, lại không người động chiếc đũa, đều xịu mặt ngồi ở trên ghế. Trên mặt mang theo sầu vẻ mặt. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Cuối cùng, vẫn là Lưu Thi Lôi đánh vợ yên tĩnh, nàng miễn cưỡng cười cợt, nói, món ăn đều nguội, các ngươi ít nhiều gì đều ăn chút đi, nếu như Quan Vũ trở về gặp đến các ngươi đều gầy, hắn trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Nói đến Quan Vũ, Lưu Thi Lôi trong ánh mắt có sương mù ngưng tụ, nàng lại cố nén không có để nước mắt chảy xuống. Quan Vũ đã biến mất rồi nửa tháng rồi. Nửa tháng này đến, bên trong biệt thự không có tiếng cười cười nói nói. Ngay cả tối hoạt bát hiếu động Mạc Lăng cũng đều yên tĩnh lại, tầm thường đấu đấu võ mồm Ôn Nhu cùng Phùng Hân đều cũng trầm mặc, không khí ngột ngạt tới cực điểm, liên đời muốn ăn cũng không có, mỗi lần Lưu Thi Lôi làm một bàn cơm nước đều không ai động chiếc đũa, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Quan Vũ không ở trong mấy ngày nay, nàng liền thành biệt thự người tâm phúc, phải bước lên đoàn rồng, chăm sóc tốt mỗi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tuyệt không làm cho các nàng có bất kỳ thất thoát nào. Nhưng nhìn từ từ gầy gò chúng nữ, Lưu Thi Lôi trong lòng liền rất khó chịu. Quan Vũ, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nước mắt trung quy vẫn là không hăng hái chảy xuống, Lưu Thi Lôi không hề có một tiếng động nức nở. Mạc Lăng vô vỗ Lưu Thi Lôi vai, an ủi nói, Thi Lôi tỷ, ngươi liền đừng lo lắng rồi. Ta đã cho nhà mặt nói rồi, bọn họ chính đang vận dụng tất cả sức mạnh tìm kiếm Quan Vũ, chỉ cần một có tin tức liền ngay lập tức sẽ nói cho chúng ta. Ta cũng vận dụng trong nhà năng lượng, cho dù đem N thành phố trở mình cái lộn chồng vó lên trời, cũng nhất định sẽ cầm Quan Vũ tìm tới. Ôn Nhu nhẹ giọng nói, ông nội ta cũng đang giúp đỡ tìm ca ca đây, Thi Lôi tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, nhìn người khóc, lẳng lặng cũng muốn khóc. Triệu Tịnh Nhi nước mắt cũng chạy xuống không ngừng được. Đều do ta. Nếu không là ta để Quan Vũ đi cùng Duy Duy tỷ, hắn hai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đều do ta. Quan Vũ cùng Cao Duy đi ra ngoài leo núi, mãi cho đến hiện tại đều còn không có tin tức, liền điện thoại cũng không có, nói rõ vấn đề gì, nàng trong lòng rõ ràng, chính vì như thế, nàng mỗi thiên đô lấy nước mắt rửa mặt, sống ở sâu sắc tự trách ở trong. Nhìn nước mắt như mưa mọi người, Ôn Nhu cắn chặt lấy môi, khỏe mắt cũng không khỏi ướt át. Nàng nhà thế lực liên hợp Triệu Tịnh Nhi cùng Mạc Lăng thế lực sau lưng, nắm giữ năng lượng có thể nói khủng bố, nhưng tìm một người, tìm nửa tháng dĩ nhiên một chút tăm hơi cũng không có, nàng trong lòng so với đang ngồi bất luận người nào đều hiểu, điều này có ý vị gì. Chỉ là trong lòng nàng vẫn tin chắc, Quan Vũ sẽ không như thế dễ dàng liền có chuyện, dựa vào này cố niềm tin vẫn khổ sở kiên trì, cường tự ngột ngạt tâm tình của nội tâm không bạo phát, nhưng nhìn khóc lóc đau khổ mọi người, nàng cũng không nhịn được nữa. Trong lúc nhất thời, ăn cơm thời gian đã biến thành một bàn người không hề có một tiếng động nức nở, bầu không khí càng ngột ngạt. Lưu Thi Lôi cố đè xuống nội tâm thống khổ, lau một cái khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, được rồi, mọi người, ở không có tìm được Quan Vũ chi trước, chúng ta trước tiên đừng cầm thân thể mình làm đổ. Chúng ta vừa ăn một bên chờ vui sướng đi. Sau khi nói xong, nàng cái thứ nhất động chiếc đũa, cho mỗi người trong bát gắp một điểm món ăn, đi đầu bắt đầu ăn. Nàng biết nói, nếu như mình không nữa không chế tâm tình của chính mình, nơi này tất nhiên sẽ có người bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà ngã xuống. Này cũng không phải nàng đồng ý nhìn thấy. Đang ở đây giờ, biệt thự cửa lớn đột nhiên bị phá tan, Phùng Hân vội vàng vọt vào biệt thự. Nàng khuôn mặt đồng dạng thanh lãnh tiêu ốm, cả người đều gầy đi trông thấy, nhìn qua có chút tiểu tụy, có chút mệt mỏi. Từ khi Quan Vũ biến mất sau khi, nàng vẫn sẽ không có nghỉ ngơi quá, vận dụng N thành phố hết thể sức mạnh tìm Quan Vũ, không phân ngày đêm, nếu không có một luồng ý niệm chống đỡ lấy nàng, e sợ nàng đã sớm mệt ngã. Có Quan Vũ tin tức rồi. Phùng Hân đại khí đều không có thở một cái, thần tình kích động nói. Bùm bùm. Bát đũa rơi xuống một chỗ, chúng nữ vội vàng đem Phùng Hân vây vào giữa, thần tình kích động. Lâm Đông tìm tới Quan Vũ tam tích, ở Mục Lam Sơn. Phùng Hân nói. Ta để ông nội ta đem máy bay trực thăng phái đi qua. Ôn Nhu trực tiếp trở về phòng gọi điện thoại. Ta cũng làm cho ông nội ta phái máy bay trực thăng đi tìm. Triệu Tịnh Nhi cũng bắt đầu hành động. Ta cũng làm cho cha ta hỗ trợ. Mạc Lăng cũng xông lên trở về phòng. Lưu Thi Lôi nhìn bận rộn chúng nữ, mũi chua xót. Quan Vũ, có một đám như thế yêu người đàn bà của ngươi, ngươi cũng không thể có việc à? Lưu Thi Lôi yên lặng cầu khẩn. Bởi vì Quan Vũ, N thành phố gió nổi mây vẩn, nửa tháng tới nay không có một ngày an bình, mà ngày đó, càng là bát phương phun trào, tốt không náo nhiệt. Làm người trong cuộc, Quan Vũ chính mang theo Cao Duy cùng Tiểu Hắc ra ngoài săn thú đi tới, Tiểu Hắc là Quan Vũ hưng khởi cho. Lên tên. Bởi vì năng lượng mê hoặc, vui vẻ tiếp nhận rồi. Một người một chim phảng phất rất có hiểu ngầm giống như vậy, cho dù Quan Vũ không cần sủng vật hệ thống, Tiểu Hắc cũng có thể nghe hiểu Quan Vũ ý tứ, đồng thời còn chủ động dùng hai chảo nắm lấy Quan Vũ bả vai, đứng Quan Vũ trên vai phải. Tiểu Hắc, bên kia có con mồi, đi. Quan Vũ chỉ vào một phương hướng, quay về Tiểu Hắc nói. Liễu lo. Tiểu Hắc hưng phấn vỗ hai cánh, rời đi Quan Vũ hai vai, cấp tốc lược đi ra ngoài, Quan Vũ lôi kéo Cao Duy theo sát phía sau. Hai người một chim ở trong rừng rậm qua lại một lát sau, rốt cuộc tìm được bọn họ con mồi, một con sói. Này con sói cùng Cao Duy gặp phải con kia không giống, là một con chắc bụng sói, cũng so với trước này một con càng thêm cường tráng. Nó đang túi đầu hưởng thụ bị mình săn giết con mồi, một con lợn rừng. Khi nó nhìn thấy Quan Vũ chờ người thời điểm, tứ chi căng thẳng, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ chờ người, lộ ra dữ tợn sắc bén răng nanh. Hừ, lại là sói. Lão tử nhìn liền khó chịu, ngày hôm nay xem lão tử không lột da của ngươi ra. Quan Vũ hử lạnh nói. Cao Duy nháy đẹp đẽ lông mi, trong đôi mắt đẹp lập lòe không tên thần thái, nhìn chằm chằm Quan Vũ. Quan Vũ lời này là có ý gì, xem như là ám chỉ sao? Cao Duy trong lòng suy nghĩ. Liễu lo. Quan Vũ đang chuẩn bị động thủ đây, tiểu hắc nhưng là chủ động xin mời anh, chấn động hai cánh, trước tiên xông ra ngoài. Quan Vũ bước chân dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn tiểu hắc, trên mặt không khỏi hiện ra một ít vẻ tò mò, hai tay hoàn ngực, thật sự không động thủ. Gào gào. Hung sói phảng phất chịu đến cực lớn khiêu khích giống như vậy, mở ra giữ tận miệng rộng cắn đi tới. Liễu lo. Tiểu hắc thăm dò hai chảo, càng là lựa chọn liều mạng, chỉ có điều tốc độ của nó nhanh hơn nhanh như chớp giật, hai chảo càng là sắc bén, chưa kịp hung sói đụng tới nó thân thể đây, chỉ nghe hung sói một tiếng thảm tên, sau đó Quan Vũ liền nhìn thấy hung sói đỉnh đầu thình lình xuất hiện mấy cái lỗ máu, tiên huyết ùng ục cùng ục ra bên ngoài bạo. Hung sói cũng là trực tiếp, phẫn nộ hống tên hai tiếng sau, trực tiếp chạy ra ngoài. Quan Vũ xem chính là hổ khu chấn động lại chấn động. Khe nằm, tiểu hắc so với nó lao tử hung ác hơn nhiều. Tiểu hắc, truy. Quan Vũ hưng phấn trà sát tay, gọi tên nói. Liễu lo. Tiểu hắc nên hợp kêu hai tiếng, đuổi theo. Quan Vũ lôi kéo Cao Duy đi theo. Hai người một chim cuối cùng ở một hang núi miệng ngừng lại, nhưng không có tiếp tục sâu truy đi vào. Bởi vì, Quan Vũ nhận ra được một ít quái lạ. Số tử, 1840. Chương 810, nguy hiểm tầng tầng. Sâu trong núi lớn, Quan Vũ cùng Cao Duy ở miệng huyệt động đứng lại, tiểu hắc một lần nữa trở lại Quan Vũ trên bả vai. Miệng huyệt động hình dạng, không hề quy tắc có thể nói, xung quanh có một đống trồng tán loạn đất đá, hẳn là bởi vỏ quả đất vận động lún tạo thành kết quả, lúc này mới đem hết sức bí mật cửa động hiện hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn, cửa động sâu không thấy đáy, đen thủi, tình cơ một trận âm gió thổi qua, mang theo u linh giống như âm thanh, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Quan Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động nơi sâu xa, khẽ nhíu mày. Bọn họ là đuổi theo hung sói đi tới nơi này, hung sói trốn vào hang động, nhưng là vẫn không có đợi được bọn họ truy đi vào, bên trong lại truyền đến một trận thê thảm sói tiếng gào, sợ hãi đến Quan Vũ hai người nhất thời dừng bước. Xuất phát từ hiếu kỳ, Quan Vũ mở ra tra xét hệ thống, sóng năng lượng vô hình kéo dài mở rộng đến hang động nơi sâu xa, cho đến đạt đến tra xét hệ thống tra xét phạm vi cực hạn, như trước không nhìn thấy phần cuối, tựa hồ kéo dài tới dưới chân núi, đi vào trong đường núi có rõ ràng nhân công vết tích. Quan Vũ trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Rất khó tưởng tượng, như vậy một hạng quỷ phủ thần công hang động dĩ nhiên là nhân công tạo thành, khó nói là quái lạ vị nào hoàng đế lăng tẩm hay sao. Bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hang động giấu ở sâu sơn dã trong rừng, còn như vậy bí mật, nếu không là thiên nhiên nhân tố, e sợ không ai có thể phát hiện chỗ này hang động, muốn nói bên trong cái gì cũng không có, đánh chết Quan Vũ cũng không tin. Quan Vũ tâm bắt đầu ngứa rồi. Quan Vũ, ngươi cũng không phải là muốn vào đi thôi. Cao Duy nhìn Quan Vũ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Ừm, ta muốn nhìn một chút huyệt động này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Quan Vũ gật đầu nói. Cao Duy biến sắc, nhớ tới vừa nãy thê thảm sói tiếng kêu, trong lòng thì có chút buồn chồn, sắc mặt rất không tự nhiên nói, ta xem không cần như thế đi, ai biết lộ trình mặt sẽ có hay không có nguy hiểm gì đây, vừa nãy người cũng nghe thấy, con kia sói nó. Ta có thể so với đầu kia ngu sói đáng tin hơn nhiều. Quan Vũ tự tin nói. Hắn nắm giữ tra xét hệ thống, không nói có thể báo trước nguy hiểm, thế nhưng nhận biết nguy hiểm năng lực ai cũng không có hắn mạnh, lại nói, còn có mặt khác ba lớn hệ thống phụ trợ, gặp phải nguy hiểm, toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề. Nhưng là Cao Duy trần chờ nói, nếu không người liền chờ ở bên ngoài ta đi một lát sẽ trở lại đến. Quan Vũ nói, Cao Duy sắc mặt lại biến đổi, vội vã thỏa hiệp nói, ta vẫn là cùng người vào đi thôi. Trải qua hai lần sinh ly tử biệt sau khi... Cao Duy cũng không tiếp tục đồng ý cô độc một người đối mặt thâm sơn lao lâm, mùi vị đó khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, đồng thời Quan Vũ làm cho nàng có một loại cảm giác an toàn, chỉ cần có hắn ở bên cạnh mình, cho dù gặp phải nguy hiểm, tâm cũng là chân thật. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, người đi theo ta phía sau, đừng đi làm mất đi nha. Sau khi nói xong, Quan Vũ xoay người rời đi tiến vào, Cao Duy vội vàng đuổi theo. Đứng Quan Vũ trên bả vai tiểu hắc càng là hưng phấn đánh cánh, mặc kệ là người vẫn là động vật. Đối với thám hiểm đều tràn ngập sự hiếu kỳ. Hai người một chim biến mất ở miệng huyệt động. Trong hang núi bộ là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen, bên trong âm phong càng thêm mãnh liệt, bên hai không ngừng vang lên làm người ta sợ hãi âm thanh, âm trầm, lông tơ đều không tự chủ thẳng đứng lên, sợ hãi đến đi theo Quan Vũ mặt sau Cao Duy trực tiếp kéo lại Quan Vũ cánh tay, thân thể không thể ngăn chặn ở nhẹ nhàng hơi run rẩy, "Quan Vũ, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này quá đáng sợ." Quan Vũ mỉm cười an ủi nói, không cần sợ, này không còn có ta ở đây, sẽ không để cho người có việc. Hắn lôi kéo Cao Duy tay, cất bước ở trong sân động. Thông nói bốn lượn hướng phía dưới, hai bên là mọc đầy cỏ xỉ rêu ẩm ướt vách đá, tỏa ra một luồng mốc meo mùi thối. Cao Duy cố nén trong lòng không khỏe, nắm lấy Quan Vũ tay không khỏi quấn rồi một phần. Quan Vũ tinh thần độ cao tập trung, tra xét hệ thống duy trì phạm vi 1 km bên trong tra xét, thân thể hơi khẩn, làm đủ chuẩn bị, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức lách người. Ở trong sơn động là không có thời gian khái niệm, ngoại trừ đen vẫn là đen, Quan Vũ không biết nói mình đi rồi bao lâu, cũng không biết nói mình thân ở nơi nào, hắn bỗng nhiên dừng bước. Quan Vũ, làm sao? Cao Duy không do nói. Chúng ta tìm tới con kia sói rồi. Quan Vũ cười nói. À. Cao Duy sợ hãi đến lui về sau một bước, thất thanh nói, ở nơi nào? Nó có thể hay không công kích chúng ta à? Nó ngay khi dưới chân của ngươi, bất quá đã chết rồi. Quan Vũ nói. Cao Duy khi nghe đến sói ngay khi mình dưới chân thời điểm, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nói làm cho nàng nghe ngóng muốn nói, kinh hãi quá độ nàng, không khỏi thịch thịch dùng sức hướng về Quan Vũ trên người dựa vào. Ngực trước no đủ hai vũ không thể tránh khỏi hướng về Quan Vũ tuổi trỏ dùng sức sượn, làm Quan Vũ thay lòng đổi dạ. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai tiếng, lấy che giấu mình lúng túng, cười an ủi nói, nó đều chết rồi, không cần sợ hãi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn tuy rằng đang cười, nhưng là biểu hiện nhưng là dị thường nghiêm túc. Sói trên thi thể cắm đầy bị gọt tiêm một côn, nguyên bản bị tiểu hắc lợi chảo đâm mấy cái lô máu đầu càng là thành một bãi thịt nát, chết tương khốc liệt, hẳn là nó hoảng loạn trong sông tới sau. Trong lúc vô tình phát động trong đường nối cơ quan, chết thảm ở do hai bên lối đi trên vách đá bắn ra gai nhọn trên. Quan Vũ lòng bàn tay cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như đổi lại là hắn, cũng có thể sẽ không phòng bị dưới xúc động những này cơ quan, đến lúc đó chết thảm chính là hắn. Sói chết thảm, không thể nghi ngờ cho hắn vang lên đi tới cảnh báo. Bởi vì hắc ám, Cao Duy cũng không biết nói hung sói nguyên nhân cái chết, Quan Vũ cũng không có ý định đem trong đường nối có cơ quan sự tình nói cho Cao Duy. Ai biết phía sau đường để tránh khỏi tăng cường tâm lý của nàng gánh nặng. Đường xá trở nên càng thêm nguy hiểm, thế nhưng là không có ảnh hưởng đến Quan Vũ đi tới bước tiến, nếu nơi này có cơ quan bảo vệ, từ mặt khác tới nói, cũng nói nơi này quý giá tính, kích thích Quan Vũ thăm dò dục vọng. Quan Vũ đem tra xét phạm vi thu nhỏ lại ở tự thân bốn phía, hai bên cùng với đỉnh đầu cùng dưới chân vách đá là hắn cố ý chăm sóc địa phương, hắn có thể không muốn bởi vì mình không cẩn thận xúc động cơ quan. Tiểu Hắc cũng là yên tĩnh rất nhiều. Phảng phất cũng cảm thụ đến nơi này không tầm thường giống như, lặng lặng đứng Quan Vũ trên vai. Giang giác. Đống nhiên một tiếng cực kỳ thanh âm rất nhỏ truyền vào Quan Vũ lỗ tai, Quan Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, một cái ôm lấy Cao Duy, cấp tốc ngã sấp về phía trước, theo sườn dốc đi xuống lan. Ầm ầm ầm. Theo sát phía sau chính là một trận lộn xộn âm thanh, chỉ thấy trên lối đi phương không ngừng có sắc bén tròn vo một côn đi xuống rơi xuống, va chạm mặt đất, trong lúc nhất thời bụi bặm phi dương. Một lát sau, trong đường nối lần thứ hai bình tĩnh lại, Quan Vũ ôm Cao Duy tầng tầng đánh vào trên vách đá sau, mới ngừng lại. Hô! Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm, trên trán mồ hôi đầm địa, chính hắn đã rất cẩn thận, nhưng hay là vô tình trong xúc động cơ quan, suýt chút nữa rơi vào hiểm cảnh. Cao Duy ngươi không sao chứ? Quan Vũ hỏi, nhưng không có bất kỳ được đáp lại. Quan Vũ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Số tử, 1785. Chương 811, thoát vây. Cao Duy hôn mê. Không hề có điểm báo trước ngất đi. Không nên à, Quan Vũ ôm nàng bất quá là trên đất lăn vài vòng mà thôi, đồng thời dọc theo đường đi Quan Vũ nên cố ý bảo vệ nàng, không làm cho nàng chịu đến bất kỳ kịch liệt va chạm. Mà nàng hiện tại nhưng là đã hôn mê, sự tình lộ ra quái lạ. Liễu lo. Tiểu Hắc cũng từ vừa nãy mạo hiểm bên trong trốn thoát, bay đến Quan Vũ bên người, bất quá thân thể nhưng là mất đi cân bằng, loạn choạng, cuối cùng từ không trung té xuống, nện xuống đất. Liễu lo. Tiểu Hắc suy yếu kêu tên, sau khi liền cũng không còn động tĩnh. Quan Vũ biến sắc lại biến. Đống nhiên hắn cảm giác đầu mình hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ một trận buôn bán. Ngay khi hắn cũng phải theo Cao Duy ngất đi thời điểm, trôi nổi ở trong đầu đồng tiền mánh rung lên động, ở Quan Vũ không có cố ý thôi thúc dưới, tự phát lập lòe lam quang. Quan Vũ ý thức chấn động mạnh, đầu óc lập tức tỉnh lại. Không nói hai lời, mở ra trọng lực hệ thống, ở 60% trọng lực giảm bất hiệu quả dưới, ôm một người một chim. Cấp tốc hướng về mở miệng sung lên. Một lúc lâu, hắn lại lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí. Quan Vũ đem Cao Duy cùng Tiểu Hắc để xuống, mở ra tư chi, sủi lơ nằm trên đất, thở hồng hộc nhì, sắc mặt trắng bệnh suy yếu, đầu truyền đến từng trận nặng nề cảm giác, mãi đến tận Quan Vũ mở ra trị liệu hệ thống, sản sinh năng lượng đi khắp toàn thân sau khi, cái cảm giác này mới hơi giảm bớt một chút. Hắn trúng độc rồi. Cao Duy cùng Tiểu Hắc cũng trúng độc rồi. Quan Vũ thậm chí không rõ ràng, độc khí là lúc nào nhô ra, hắn lại là lúc nào trúng độc, nếu không là ở thời khắc sống còn tiền đồng trợ giúp hắn, khả năng hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Liên hoàn cơ quan, nguy hiểm một tầng theo một tầng, dù là nắm giữ tra xét hệ thống hắn, nhưng vẫn là không rõ vì sao nói, suýt chút nữa mất đi mệnh. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía cửa động, trong lòng đột nhiên có thêm một luồng kính nể. Nghỉ ngơi chốc lát, Quan Vũ đứng lên đến, đi tới Cao Duy bên người, sắc mặt có chút khó coi. Cao Duy sắc mặt biến thành màu đen, lại tới phát tử, con mắt trở nên trắng, sắp chết dấu hiệu. Quan Vũ cấp tốc ngồi xổm người xuống, hai tay thăm dò, đưa đến Cao Duy nơi tim, trị liệu hệ thống toàn bộ mở, một luồng lại một luồng năng lượng điên cuồng hướng về Cao Duy trong cơ thể dũng, đồng thời tra xét hệ thống thời khắc quản chế Cao Duy thân thể biến hóa. Theo thời gian trôi đi, Quan Vũ con mắt hồng có chút đáng sợ. Không biết tên kịch độc so với hắn tưởng tượng trong muốn phiền phức nhiều lắm, dù là Quan Vũ toàn lực cứu trị dưới, hiệu quả cũng là tương đương chậm chậm. Quan Vũ lo lắng ở mình có thể lượng hao hết chi trước, vẫn cứ không có đem Cao Duy chữa trị, như vậy tình huống của nàng sẽ tương đương nguy hiểm. Hắn quan trọng hàm răng, nhẫn nhịn trong cơ thể truyền đến từng trận cảm giác suy yếu, không buông tha chuyển vận năng lượng. Rốt cục ở hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, Cao Duy tỉnh rồi, thoát ly nguy hiểm, bất quá rất nhanh lại hôn mê đi. Quan Vũ tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vô lực nằm trên đất, liếc mắt nhìn không động đậy nữa Tiểu Hắc, trong lòng có sự cảm thông. Cái này bị hắn chữa khỏi, lại một lần nữa làm mất đi mạng nhỏ tiểu tử, tuy rằng Quan Vũ cùng nó thời gian chung đụng rất ngắn ngủi, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, nó thông nhân tính, nó thông minh, để Quan Vũ rất là yêu thích, đối với nó cũng có nhất định cảm tình. Hiện tại rồi lại trơ mắt xem nó chết đi, Quan Vũ trong lòng cũng là rất khó chịu. Sâu sắc củ rũ bao phủ tới, Quan Vũ không khỏi nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Nay vừa cảm giác, hắn cũng không biết nói ngủ đã lâu, đợi được hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị cự lớn tiếng nổ vang rền đánh thức. Quan Vũ mở hề vài hai mắt, dẫn vào mí mắt chính là từng chiếc một màu xanh quân đội máy bay trực thăng, xoay quanh trên không trung. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo một luồng khó có thể hình dung mừng như điên đột nhiên dâng tới trong lòng. Trung quy hay là có người phát hiện nơi này, tới cứu hắn. Theo thói quen nhảy lên một cái, lại đột nhiên xông tới một luồng không còn chút sức lực nào cảm. Quan Vũ tầng tầng ngã tại trên mặt đất, quá độ tiêu hao năng lượng chỉ khôi phục một chút, hắn nhưng không có nửa phần lo lắng, quay đầu tìm kiếm Cao Duy, phát hiện nàng vẫn cứ nằm ở hôn mê ở trong, hô hấp quân sướng ổn định, từ lâu không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, Tiểu Hắc thi thể đây. Quan Vũ lại đi xem Tiểu Hắc, lại phát hiện người sau mất tung ảnh, vô duyên vô cớ biến mất rồi. Khả năng là Hải huynh đưa nó mang đi đi. Quan Vũ thở dài một hơi, tâm tình hơi hơi hạ. Bất quá loại này hạ lại bị trên trời máy bay trực thăng hòa tan rất nhiều. Hắn bị vây ở Thâm Sơn lão lâm trong hơn nửa tháng, cũng không phải là không có dựa vào tìm kiếm tổ ong thời điểm, đi tìm thoát vây con đường, thế nhưng hướng về nơi sâu xa là Thâm Sơn lão lâm, ít có không có người ở, đường ra duy nhất có bị cao cao vách núi chặn lại rồi đường đi, bất đắc dĩ, Quan Vũ chỉ có thể bị động chờ có người phát hiện sau khi hắn mất tích, có thể tìm tới nơi này. May mà chính là, vẫn đúng là có người có thể tìm tới nơi này. Quan Vũ có thể không hưng phấn sao? Đang chuẩn bị phá tan cổ họng hô to đây, Quan Vũ bàn tay ở giữa không trung nhưng là dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa động, mặt lộ vẻ chần chờ vẻ. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ trung quy vẫn là từ bỏ ở đây cầu cứu, vất vả ôm Quan Vũ đã rời xa sơn động. Hắn đối với cái này thần bí vừa nguy hiểm cửa động vẫn cứ tồn tại nhất định hiếu kỳ, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy nơi này ẩn giấu cường điệu lớn bí mật, cũng không mong muốn để trong này bị những người khác phát hiện. Hơn nữa hắn còn quyết định chờ sau này mình dị năng lần thứ 2 thăng cấp sau, trở lại tìm kiếm nơi này, hắn cũng không muốn lại tùy tiện tiến vào, làm mất đi mạng nhỏ. Quan Vũ ôm Cao Duy dòng dã vượt qua một ngọn núi mới dừng lại, quay đầu lại liếc mắt một cái biến mất ở trong rừng cây sơn động, khỏe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không. Ta còn có thể lại trở về, đến thời điểm ta phải đem phía dưới trở mình cái lộn trồng vó lên trời, ha ha. Này, ta ở đây. Cười xong sau khi, Quan Vũ vung lên hai tay. Lôi kéo cổ họng gọi nói. Ầm ầm ầm. Hô một lúc lâu, rốt cục có người phát hiện hắn. Máy bay trực thăng đem độ cao rơi xuống thấp nhất, Quan Vũ liền nhìn thấy từ trên phi cơ trực thăng mặt bỏ lại đến một đạo trưởng dài thang dây, tiếp theo có một nói lại một nói bóng người theo thang dây nhảy xuống. Ồ, làm sao là người? Quan Vũ nhìn trước hết nhảy xuống Lâm Đông, kinh ngạc nói. Thích, nếu không là ta, ngươi liền chờ chết ở đây đi. Lâm Đông như trước là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, nhen lửa, điêu ở trong miệng, tùy ý khói xanh liếu liếu, lại không hút vào một ngụm. Vận khí không tệ, ta còn tưởng rằng muốn tới cho người nhặt xác đây. Lâm Đông nhìn trên người, có chút chật vật Quan Vũ, không mặn không nhạt nhô ra một câu nói như vậy. Quan Vũ đánh tâm tư của hắn đều có đây, Lâm Đông trong miệng xưa nay thì sẽ không bước lên lời hay đến. Bất quá khó chịu về khó chịu, Quan Vũ vẫn cứ nhảy tới trước một bước, cho Lâm Đông một cái gấu ôm, cười to nói, cảm tạ, huynh đệ. Lâm Đông sắc mặt có chút không tự nhiên, đem Quan Vũ đẩy ra, bĩu môi nói, đừng tưởng rằng là cố ý tới cứu người, ca ca ta cũng không muốn lại lần nữa trở lại sát thủ thế giới. Số tử, 1782. Chương 812, đường về. Nào đó quân khu bãi đậu máy bay trước, ba nói xinh đẹp bóng người song song đứng thẳng. Thon dài mỹ chân, thước tha vóc người, khuynh thành dung nhan, mỗi người đều là cao cấp nhất mỹ nữ, khiến người ta vui thai vui mắt. Chỉ có điều các nàng dung nhan có chút tiểu tụy, biểu hiện cấp thiết nhìn phương xa, tựa hồ đang thấp thỏm chờ đợi cái gì. Ở các nàng ba người phía sau, đứng ba trung niên nhân, trên người mặc không giống chế phục, tướng mạo thường thường, nhưng có dọa người thân phận, quân chính hai giới đại lão bên người thần tín, một câu nói thậm chí so với địa phương đại quan đều còn tốt hơn xứ. Ba người song song đứng thẳng, tạo thành đội hình có thể nói xa hoa. Nếu như bị người không biết chuyện sĩ nhìn thấy loại này đội hình, còn tưởng rằng có trọng lượng cấp đại lao muốn xuất hiện đây, không biết bọn họ chờ chính là một cái cùng quân chính hai giới không hề liên quan vô danh tiểu tốt. Sự thực này nếu như truyền đi, e sợ muốn kinh đi một chỗ kính mắt. Lê Thúc, ông nội ta làm sao cầm người cho phái tới? Ôn Nhu lui về sau một bước, nhỏ giọng hỏi. Lê Vân là Ôn Nhu ông nội bên người thiếp thân thư ký, chăm sóc gia gia nàng sinh hoạt hàng ngày, là gia gia nàng bên người khá vì là nhân vật trọng yếu, hiện tại lại tự mình đến giúp đỡ mình tìm Quan Vũ. Ôn Nhu trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng có chút không rõ. Lê Vân hơi có thâm ý cười cợt, nói, thủ trưởng nhưng là đối với người trẻ tuổi này mang nhiều kỳ vọng đây. Ôn Nhu kinh ngạc nói, ông nội ta đều còn chưa từng thấy Quan Vũ, hắn làm sao sẽ Quan Vũ mang nhiều kỳ vọng đây? Ha ha, chờ có thời gian người đem tiểu tử kia mang về gặp gỡ thủ trưởng không liền biết rồi. Lê Vân không có trực tiếp trả lời Ôn Nhu, mà là mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Ôn Nhu khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, chờ thời cơ thành thục nói sau đi. Người cho rằng không thuần thục thời cơ, nói không chắc sớm liền đã chín rồi đây. Lê Vân thâm ý cười nói. Ôn Nhu đẹp đẽ nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm Lê Vân, tràn đầy không rõ. Lê Thúc, ngươi liền nói cho ta mà, Quan Vũ tại sao lại bị ông nội thưởng thức? Ôn Nhu kéo Lê Vân cánh tay, đột nhiên tát khởi kiểu lai. Nàng nghe được, nàng ông nội tuyệt đối cùng Quan Vũ từng có gặp nhau, tựa hồ còn không cạn, căn cứ vào điểm này, có một số việc hiện tại liền có thể nói xuôi được. Lúc trước Quan Vũ mất tích sau khi, nàng hướng về ra ra nàng hỗ trợ tìm kiếm Quan Vũ thời điểm, nàng ông nội không nói hai lời, so với nàng tưởng tượng còn muốn ra sức, lúc đó trong lòng nàng liền buồn bực, hiện tại càng là đem cuộc sống của hắn thư ký phái tới tự mình đốc xúc chuyện này. Không thể không để Ôn Nhu trong lòng mạnh mẽ chấn kinh rồi một phen. Khắc khắc. Lê Vân liếc mắt nhìn bên cạnh mặt khác hai trung niên người, cười gượng hai lần, hạ thấp giọng nói, nha đầu, lần này đến đây, thủ trưởng tên cho nhiệm vụ của ta trong, ngoại trừ cần phải tìm tới tên tiểu tử kia bên ngoài, còn muốn nói cho hắn biết một câu nói, là thời điểm nên mang theo ngươi đi gặp thủ trưởng rồi. Ôn Nhu cả người đều cứng lại rồi, ngạc nhiên nhìn phía Lê Vân. Sự tình lập tức liền vượt qua nàng khống chế phạm vi. Gia gia của nàng muốn gặp Quan Vũ. Ôn Nhu trong lòng đống nhiên lóe qua một vẻ bối rối, nàng tình huống cùng Mạc Lăng gần như, nhưng là lại quá nhiều. Muốn có được phía sau nàng gia tộc chống đỡ, Quan Vũ xa xa là không đủ phân lượng, điều này cũng chính là tại sao Ôn Nhu vẫn đè lên chuyện này, không có hướng ra bên trong báo cáo, lại không nghĩ rằng những chuyện này đã sớm chuyển tới gia gia nàng trong thai. Lê Vân đem Ôn Nhu phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trong lòng đối với Quan Vũ bay lên một ít hiếu kỳ. Đồng nhiên trong lúc đó rất gặp gỡ người trẻ tuổi này, đến tột cùng trên người có thế nào mị lực, để trong đại viện thiên chi nuông chiều triệt để luân hãm. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, đợi được Ôn Nhu đem hắn mang tới kinh đô thời điểm, sẽ ứng đối ra sao theo đuổi Ôn Nhu này một đống lớn thanh niên tuấn kiệt, những người kia cũng không có một cái là dễ ứng phó. Ôn Nhu là hắn nhìn dài lớn, đối với nàng hay cùng con gái ruột giống như, nhìn Ôn Nhu hoảng loạn dáng vẻ, lại có chút không đành lòng, cho nàng một viên thuốc can thần, nha đầu. Đường ta không dám hứa chắc, thủ trưởng này Quan Vũ tuyệt đối là có thể quá. Về phần tại sao, ta không tiện nhiều lời, đợi được người đem hắn mang tới giả thủ trưởng mặt trước thời điểm, tự nhiên đều sẽ biết được. Ôn Nhu còn muốn nói điều gì, lại bị Lê Vân một câu nói cắt đứt. Máy bay trực thăng trở về, tìm kiếm hẳn là có kết quả. Ôn Nhu rộng rãi xoay người, con mắt trừng trừng nhìn từ xa đến gần máy bay trực thăng, nội tâm không khỏi có chút sốt sáng lên, đứng bên người nàng Mạc Lăng cùng Triệu Tịnh Nhi cũng là một mặt cục xúc bất an. Khi chiếm được Quan Vũ tin tức sau, ba người liên hợp phía sau sức mạnh, trực tiếp vận dụng quân dụng máy bay trực thăng ra đi tìm Quan Vũ, tác phẩm không thể bảo là không lớn. Ầm ầm ầm. Động cơ phát sinh cự lớn tiếng nổ vang rền, phái ra đi 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi hạ xuống, cửa máy cấp tốc mở ra, một nói quần áo lam lũ, nửa người trên cường tráng bóng người, thình lình ấn nhập 3 người mi mắt. Ông xã. Ôn Nhu trước hết không có ngăn chặn tâm tình của nội tâm, vọt tới, ôm chặt lấy Quan Vũ. Giai nhân nhập hoài, 3000 thanh ti tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, Quan Vũ tham lam hít sâu một cái. Trở về cảm giác, thật tốt. Ông xã, khoảng thời gian này khẳng định chịu không ít khổ đi. Ôn Nhu nước mắt mơ hồ, nghẹn ngào nói. Quan Vũ trên người che kín vết thương, mới thương cùng vết thương cũ đan xen, khiến người ta xem đau lòng. Quan Vũ khẽ vuốt sợi tóc, Ôn Nhu nói, ông xã hiện tại không phải khỏe mạnh đứng mặt của người trước. Là ai? Ôn Nhu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Quan Vũ khẽ mỉm cười, bất quá nụ cười có chút lạnh, bất kể là ai, nhất định sẽ vì hắn việc làm trả giá thật lớn. Có phải là Khương Tử Kỳ? Ôn Nhu hiển nhiên không muốn liền như thế quên đi, truy hỏi. Quan Vũ ánh mắt thâm thúy, tham thẳm nói, ai biết được, bất quá có thể xác định một điểm, chán ghét ta, chắc chắn sẽ không là nữ nhân, ngươi nói đúng hay không? Quan Vũ không lớn không nhỏ mở ra một trò đùa. Ôn Nhu mỉm cười, không có tiếp tục ở vấn đề này mặt dây dưa. Nàng đau lòng Quan Vũ, cũng không phải một cái không làm nữ nhân. Quan Vũ đây là muốn dùng nam nhân phương thức giải quyết vấn đề, nàng có thể làm, chính là không bảo lưu chống đỡ mình nam nhân. Ca ca, ngươi rốt cục trở về, lẳng lặng có thể tưởng tượng người. Triệu Tịnh Nhi cũng đi tới, giòn tan nói, nước mắt không kìm lòng được ướt nhẹp hai mắt. Mạc Lăng đứng ở bên cạnh, cắn chặt lấy môi, nhìn phía Quan Vũ ánh mắt ẩn tình đưa tình. Ở Quan Vũ mất tích nửa tháng này bên trong, nàng trong lòng làm sao lại không phải vẫn lo lắng lắm, Chuẩn Thiên Đô sống ở lo lắng sợ hãi bên trong. Nhìn dung nhan gầy gò ba vị giai nhân, Quan Vũ con mắt không khỏi nóng lên. Trong lòng hắn rõ ràng, ở hắn biến mất đoạn này thời gian trong, biệt thự trong hết thể nữ nhân khẳng định đều được không ít khổ. Làm hại các ngươi lo lắng sợ hãi, ta bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện vấn đề thế này. Quan Vũ ấy này nói. Được rồi, chúng ta mau mau về nhà đi, trong nhà còn có mấy vị vẫn đang lo lắng lắm. Ôn Nhu mở miệng nói. Còn có cái bệnh nhân, đồng thời mang về nhà đi. Số tử, 1733. Chương 813, cực phẩm Hải Đông Thanh. Quan Vũ trong miệng bệnh nhân tự nhiên chỉ chính là Cao Duy. Nàng bị Quan Vũ từ máy bay trực thăng trong ôm đi ra. Vẫn là nằm ở hôn mê ở trong, bất quá tính mạng không lo. Cao Duy trong chính là kịch độc. Dù là Quan Vũ đem hết toàn lực cứu rút, nàng trong cơ thể vẫn là có lưu lại độc tố, lúc này mới dẫn đến nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, muốn trừ tận gốc trong cơ thể nàng lưu lại độc tố, nhất định phải tiến hành 2 lần trị liệu. Kết quả là, Quan Vũ quyết định đưa nàng mang về biệt thự. Ôn Nhu 3 người không có bất kỳ ý kiến gì, các nàng trong lòng rõ ràng, Cao Duy cũng là người bị hại. Nhìn thấy Quan Vũ thuận lợi trở về, ngoại trừ Lê Vân ở ngoài 2 người đều trở lại báo cáo kết quả, hắn thì lại bước tiến trầm ổn đi tới Quan Vũ bên người. Lê Thúc, chuyện kia có thể hay không sau này hay nói. Ôn Nhu nhìn đi tới Lê Vân, đông nhiên mở miệng nói. Lê Vân cười lắc lắc đầu, thủ trưởng mệnh lệnh, ta có thể không dám chống đối. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, đưa tay phải ra, cười nhạt nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Lê Vân, Ôn Nhu ông nội bên người thiếp thân thư ký. Quan Vũ liếc mắt nhìn Ôn Nhu, lông mày trên trọn. Đem Cao Duy giao cho Lâm Đông trên tay, cùng Lê Vân nắm tay nói, tạm thời cùng Tình Nhi như thế tên người Lê Thúc đi, hy vọng người không lấy làm phiền lòng. Lê Thúc, ta mặc kệ người mục đích tới nơi này là cái gì, thế nhưng hy vọng người không nên làm khó Ôn Nhu, không phải vậy ta không thể bảo đảm sẽ không làm một ít quá khích sự tình. Lê Vân ngây cả người, chợt hứng thú, khiếp lại hai mắt, hừ lạnh nói, Quan Vũ, phải nói nơi này là quân khu, còn không cho phép người đến ngang ngược. Quan Vũ, Lê Thúc không phải. Còn không chờ Cao Duy giải thích rõ ràng, Quan Vũ liền đem lời nói đoạt mất. Ta cũng không muốn bị xạ thành tổ ong vò vẽ, thế nhưng sau khi đi ra ngoài liền khó nói. Người này xem như là uy hiếp quân chức muốn viên, ta có thể để cho người hiện tại liền đi không đi ra ngoài nơi này, ngươi có tin hay không? Lê Vân cười nhạt nói. Ta không tin. Quan Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Lê Vân nhìn chăm chú Quan Vũ một lúc lâu, chợt cười to lên, cười mắng nói, người tiểu tử này, ta đều vẫn không nói gì đây. Ngươi đúng là trước tiên cho ta đến rồi một hạ mã huy. Quan Vũ nghi hoặc nhìn phía Ôn Nhu, Ôn Nhu nhưng là hơi đỏ mặt, giận Quan Vũ một chút. Ha ha. Được rồi, ta liền không làm khó dễ người. Lê Vân nhìn hai người một chút, cười nói, ta đến tìm ngươi đây, chỉ có điều là cho thủ trưởng mang một câu nói, để người có thời gian mang theo Tình Nhi đi kinh đô thấy hắn một chuyến. À, liền cái này. Quan Vũ ngạc nhiên nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn đem Tình Nhi trói gô trở lại. Mạnh mẽ chia rẽ một đôi uyên ương hay sao? Lê Vân thổi dâu mép trừng mắt, tức giận nói. Quan Vũ sờ sờ đầu, ngượng ngùng mà cười, hắn cũng thật là cho là như vậy. Hết cách rồi, ai bảo có Mạc Lăng cái này tiền lệ đây, Quan Vũ thần kinh liền khá là mẫn cảm. Lê Thúc, ngươi yên tâm đi, chờ một có thời gian, ta sẽ mang theo tình nhi đi bái phỏng lao gia tử. Quan Vũ thái độ lập tức trở nên chân thành rất nhiều. Cũng đừng làm cho thủ trưởng chờ quá lâu nha, hắn nhưng là vẫn luôn ở ghi nhớ người đây. Lê Vân ném câu tiếp theo không minh bạch, cười rời đi. Quan Vũ rắc đến mình đầu góc không đủ dùng, hắn luôn cảm thấy Lê Vân là lời nói mang thâm ý. Quan Vũ, ngươi có phải là cùng ông nội ta đã gặp mặt à? Ôn Nhu đột nhiên hỏi nói. Hả? Không có à? Quan Vũ đáp nói. Ồ, thì nên trách, ông nội ta nói hắn gặp người. Ôn Nhu cũng mê man. Quan Vũ nỗ lực suy nghĩ một chút, chân thực ở không nghĩ tới ở nơi nào gặp Ôn Nhu ông nội, lắc lắc đầu, xua tay nói, này, chờ thấy lao ra tử liền biết có hay không gặp. Quan Vũ, kỳ thực, ngươi có thể từ chối. Ôn Nhu nhẹ giọng nói, cha mẹ vợ ta thấy hơn nhiều, vậy cũng là người gặp người thích đây, Lăng Lăng, ngươi nói đúng hay không? Quan Vũ chuyện cười nói, phi, da mặt thật dày. Mạc Lăng mặt đỏ lên, sân nói, xì. Ôn Nhu bị Quan Vũ chọc cười vui vẻ. Không đa nghi trong nhưng là tràn đầy hạnh phúc. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, nửa tháng, có thể tưởng tượng chết các ngươi. Quan Vũ vươn người một cái, trái ôm Mạc Lăng, phải ôm Ôn Nhu, thảnh thơi ra quân khu. Triệu Tịnh Nhi yên tĩnh ngoan ngoan theo sau lưng. Lâm Đông nhưng là có hành hung Quan Vũ kích động. Mụ nội nó gấu, lao tử phí đi sức lực thật lớn cứu người không nói, liền ngụm nước đều không có uống, còn phải làm cho ngươi khuôn vác, chính ngươi ngược lại tốt, phong lưu khoái hoạt đi tới. Lâm Đông trong lòng rất khó chịu. Liễu lo. Lâm Đông lỗ thai bỗng nhiên giật giật, trong thai quay về lanh lảnh tiếng chim hót, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn phía một cái hướng khác, nghỉ chân một lúc, nhưng không có tiếp tục nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Quan Vũ trở về, nhưng là cầm bên trong biệt thự những nữ nhân khác cho sướng đến phát rồi, nước mắt như mưa, vừa khóc vừa cười. Quan Vũ tâm ấm áp tấm áp. Có nhà có nữ nhân cảm giác, thật tốt. Sắp xếp cẩn thận Cao Duy. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, bồi tiếp một bản nữ nhân ăn một bữa ấm áp cơm, Lâm Đông ở Quan Vũ cưỡng chế dưới sự yêu cầu, cũng lưu lại ăn một bữa cơm. Liễu lo. Ăn cơm trong lúc, Lâm Đông lại một lần nữa nghe thấy tiếng chim hót, đĩa rau chiếc đũa không khỏi hơi dừng lại. Làm sao? Quan Vũ hỏi. Người có nghe hay không thấy tiếng chim hót? Lâm Đông phản lại hỏi. Tiếng chim hót? Nơi này có tiếng chim hót không nhiều bình thường sao? Quan Vũ không do nói. Lâm Đông sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu. Trầm giọng nói, ở bãi đậu máy bay thời điểm, ta cũng nghe được, thật giống như nó vẫn ở theo như chúng ta. Quan Vũ không khỏi sững sờ, bật cười nói, người có phải là vẫn không có từ sát thủ bên trong thế giới điều chỉnh xong à? Liễu lo. Đang ở đây giờ, lanh lảnh vang dội tiếng kêu to rõ ràng vang vọng biệt thự mỗi một góc, Quan Vũ nụ cười không khỏi cứng đờ, sắc mặt ngơ ngác nhìn phía âm thanh đầu nguồn. Liễu lo. Cả người là một loại thuần khiết thâm thúy màu đen. Hai chảo nhưng là tuyết như thế màu trắng tinh giống như ưng lại không phải ưng loài chim hướng về Quan Vũ vọt tới, đứng Quan Vũ trên vai phải, thì thầm kêu, còn thỉnh thoảng vui vẻ vung lên mình cánh. Một đen một trắng, cực lớn tương phản hiệu quả khiến người ta trước mắt không khỏi sáng ngời. Ông xã, từ đâu tới một con chim? Có muốn hay không bắt hắn cho đánh đổi hả? Nhìn dáng dấp rất nguy hiểm. À, ông xã, ngươi bả vai chảy máu. Đột nhiên xông tới chim lập tức quấy rầy an lành bầu không khí, chúng nữ bắt đầu bàn ra tán vào lên. Kinh hoàng nhất thì lại nhìn thấy Quan Vũ hai vai đang chảy máu, đó là bị chim lợi chảo xuyên thủng quần áo, đâm vào thịt bên trong. Lâm Đông ánh mắt một bẩm, thủ đoạn uốn một cái, đôi đũa trong tay trên không trung xẹt qua một đạo ngân tích, nhanh chuẩn tàn nhẫn đâm về phía chim lồng ngực. Liễu lo. Chim tốc độ phản ứng càng nhanh mau lẹ, vỗ hai cánh bay khỏi Quan Vũ bả vai, tránh thoát này đâm một cái. Quan Vũ cũng không hề để ý vai phải truyền đến đau đớn, nhìn bả vai chim, nhưng có chồng cảm giác quen thuộc, suy tư một lát sau. Miệng bắt đầu kịch liệt co giật lên. Đây là... Tiểu Hắc. Quan Vũ thất thanh tên nói. Trong thanh âm mang theo nồng đậm khiếp sợ, còn chen lẫn một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Số tử, 1758. Chương 814, thần kỳ Tiểu Hắc. Quan Vũ nhìn lại lần nữa trở lại trên vai hắn Tiểu Hắc, bị chấn động tột đỉnh. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, trên vai này con chim dĩ nhiên sẽ là Tiểu Hắc, nhưng là người sau mang đến cho hắn một cảm giác lại là quen thuộc như vậy. Nó tại sao không có bị thần bí trong hang núi kịch độc độc chết? Lại là làm sao tìm tới nơi này đến? Tại sao muốn tới nơi này? Trong lúc nhất thời, Quan Vũ trong đầu bước lên rất nhiều vấn đề, hắn cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Quan Vũ, ngươi nhanh đánh đuổi này con chim, ngươi vai phải vẫn đang chảy máu đây. Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ vai phải không ngừng chảy máu, không khỏi gấp giọng nói. Quan Vũ từ khiếp sợ từ khôi phục như cũ, cảm giác được vai phải bị đau, hút một cái khí lạnh, mỉm cười nói, không có chuyện gì, mọi người trước tiên đừng núp đích, Tiểu Hắc không có ác ý. Mấy ngày không gặp, Tiểu Hắc hai chảo đúng là sắc bén rất nhiều, chi trước nó đứng mình trên vai nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Cứ như vậy, Quan Vũ trong lòng đối với Tiểu Hắc càng hiếu kỳ. Từ khi Tiểu Hắc bị mình cứu sau khi, nó thân thể màu sắc phát sinh biến hóa long trời lở đất, bộ lông tựa hồ càng ngày càng sâu thúy, hai chảo nhưng là càng ngày càng trắng như tuyết, thể trạng nhìn qua cường tráng không ít, sức mạnh cũng là tăng cường thật nhiều, quan trọng nhất chính là, nó dĩ nhiên không sợ độc, tự mình khôi phục. Quái! Thật là quái! Không tự chủ được, Quan Vũ mở ra tra xét hệ thống, đem Tiểu Hắc thân thể tra xét toàn bộ, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Tiểu Hắc tựa hồ đối với năng lượng đặc biệt mẫn cảm, vui vẻ vỗ cánh, đầu nhỏ thân mật hướng về Quan Vũ gò má sơ sượn. Quen thuộc hành động, cảm giác quen thuộc. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, thăm dò một cái tay sờ sờ Tiểu Hắc đầu, đầu mình trong tiền đồng giờ khắc này phóng ra nhu hòa lang quang, trị liệu hệ thống bốn cái cổ điện đại tự kỳ lạ màu sắc lấp lóe, từng luồng bằng phẳng năng lượng theo Quan Vũ cánh tay, tiến vào Tiểu Hắc trong cơ thể. Liễu lo. Tiểu Hắc trong miệng phát sinh thoải mái tiếng rên rỉ. Đầu nhỏ dùng sức hướng về Quan Vũ lòng bàn tay sượn, dáng dấp có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu. Quan Vũ nhưng là tay run run một cái, vội vã giật trở lại. Hắn nhưng là đối với Tiểu Hắc lần thứ nhất hấp thu năng lượng thời điểm, vô tình trá làm rồi trong cơ thể hắn hết thể năng lượng sự tình ký ức chưa phai, cũng không muốn lần thứ hai trình diễn tại châu ngất xỉu cho hay. Liễu lo. Tiểu Hắc nhất thời có chút không vui, cực kỳ nhân tính hóa rôi ra một cái cánh, muốn giữ lại trụ Quan Vũ thân trở lại tay. Quan Vũ thầm cười khổ không nớt. Hắn hiện tại đúng là có chút rõ ràng tại sao Tiểu Hắc sẽ theo mình, hóa ra là vẫn lưu luyến trong cơ thể hắn năng lượng à. Khó nói nó là cần mình năng lượng duy trì sinh mệnh hay sao. Quan Vũ không rõ suy nghĩ. Và, này con chim nhỏ tốt có linh tính, thật đáng yêu nha. Mạc Lăng lần đầu nhìn thấy thông minh như vậy, Phú có tính người hóa chim nhỏ, trong lòng yêu thích cực điểm, tập hợp trên trước, muốn đưa tay mỏ Tiểu Hắc đầu nhỏ. Tiểu Hắc nhưng là vừa nghiêng đầu, tránh thoát Mạc Lăng tay nhỏ, trong miệng còn phát sinh vài tiếng khinh bỉ tiếng kêu. Nhìn dáng dấp là đối với Mạc Lăng hành vi xem thường. Mạc Lăng gương mặt nhất thời có chút không nhịn được, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, tốt người cái không biết điều thối chim, dĩ nhiên xem thường lão nương, có tin hay không lão nương rút ánh sáng người lồng chim. Liễu lo. Tiểu Hắc hai cánh chấn động, thân nhẹ nhàng như yến bay tới Mạc Lăng trên đầu, dùng sức vung lên cánh, từng trận quái gió thổi qua, trong nháy mắt đem Mạc Lăng tóc làm cực kỳ ngổn ngang. Mạc Lăng nhanh muốn điên rồi. Nàng này xem như là bị một con chim cho đùa giỡn sao? Lẽ nào thật sự bị đùa giỡn sao? À à, tốt người cái thúi chim, lão nương hiện tại liền rút ánh sáng trên người lông chim. Mạc Lăng dương nanh múa vuốt, nhưng là chính là không bắt được Tiểu Hắc. Phải nói ngay cả Lâm Đông ra tay, Tiểu Hắc đều có thể ung dung tránh thoát, huống chi là Mạc Lăng đây. Mạc Lăng tự biết không có kết quả, con ngươi gian rảo xoay một cái, đồng nhiên nhìn Quan Vũ, chống nạnh nói, Quan Vũ, ngươi lão bà lại bị một con chim cho bắt nạt, ngươi không sợ đi ra ngoài bị người chê cười. Hai ta chỉ có vợ chồng tên. Không có vợ chồng chi chân thực à, thứ khó tòng mệnh. Quan Vũ chuyện cười nói, nhưng trong lòng là càng thích cái này cực kỳ thông minh Tiểu Hắc. Bởi vì hắn chú ý tới một điểm, chính là Tiểu Hắc chỉ là ôm đùa giỡn tâm thái, đùa giỡn Mạc Lăng, cũng không nhúc nhích hàng thật, lợi chào đối mặt, lại như nó cùng mình trong lúc đó có tương đương lớn hiểu ngầm giống như vậy, biết nói ở đây đều là hắn nữ nhân, không thể gây tổn thương cho làm hại bất luận người nào cảm giác. Khó nói là nó lần trước cùng tiền đồng sản sinh cộng hưởng duyên cớ. Quan Vũ không nghĩ tới. Cũng lười suy nghĩ, hắn cảm giác mình tựa hồ nhặt được một cái bảo. Đối với Quan Vũ chuyện cười, cái khác mấy người phụ nhân đều ôm lý giải mỉm cười. Người. Mạc Lăng mặt nhưng là năng lợi hại, tức giận thẳng đứng dậm chân. Được rồi, Tiểu Hắc, sái được rồi liền bay xuống đi. Quan Vũ cũng là có chừng có mực, quay về phi trên không trung Tiểu Hắc vây tay. Liễu lo. Tiểu Hắc một cái lao xuống, vững vàng rơi vào Quan Vũ trên vai phải. Ông xã, nó lại có thể nghe hiểu được người nói chuyện. Quả thực quá thần kỳ rồi. Mạc Lăng bỗng nhiên kinh tế nói, những người khác cũng là tương đối hiếu kỳ, từng đôi mắt không tự chủ được tụ hợp tới. Này con chim, ngươi ở nơi nào mua được? Chúng ta làm sao chưa từng thấy à? Ôn Nhu Sen mồm nói. Này con chim là ta ở Thâm Sơn Lão Lâm trong gặp nạn thời điểm, trùng hợp cứu nó một mạng, khả năng nó phi thường thông nhân tính đi. Quan Vũ đơn giản giải thích nói. Hoa nha, vậy chúng ta nhà sau đó có phải là nhiều một chỉ có thể lý giải chủ nhân ý tứ sủng vật? Nghe tới hảo hảo chơi dáng vẻ, Quan Vũ, tặng nó cho ta, có được hay không? Mạc Lăng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Quan Vũ, khẩn cầu nói. Quan Vũ nhìn chằm chằm Mạc Lăng, hắn rất hoài nghi Mạc Lăng mục đích. Lấy Mạc Lăng ca tính, nếu như này con chim đến trong tay nàng, không chắc liền đùa chơi chết đây. Ta cũng không cách nào khống chế này con chim à, nó lưu không ở lại làm đến xem nó ý của chính mình. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Từng trải qua tiểu hát phụ thân thực lực sau khi, Quan Vũ vốn định đưa nó phụ thân thu làm sủng vật, bất quá bởi vì phụ yêu duyên cớ từ bỏ, thế nhưng từ nội tâm tới nói, hắn còn là phi thường yêu thích Hải Đông Thanh, cũng hy vọng tiểu hát có thể giữ ở bên người. Đương nhiên, tất cả những thứ này hắn đều giao cho tiểu hát mình đến quyết định, cũng không bắt buộc. Tiểu hát đôi mắt nhỏ xoay tròn ở trên người mọi người quay một vòng, lại một lần thân mật sượt sượt Quan Vũ gò má, bất quá không ai rõ ràng động tác của nó đại diện cho cái gì, ngay cả nắm giữ sủng vật hệ thống Quan Vũ cũng không hiểu. Hắn tuy rằng có thể cùng thông minh cao động vật tiến hành đơn giản giao lưu, hắn vừa nãy cũng cùng tiểu hắc đã nếm thử, bất quá cùng lần trước như thế, tiểu hắc vẫn là nằm ở trẻ nhỏ giai đoạn, không cách nào giao lưu. Quan Vũ, đây là Hải Đông Thanh. Vẫn ở bên cạnh yên tĩnh không nói, chăm chú quan sát tiểu hắc Lâm Đông đột nhiên mở miệng nói. Ồ, tiểu Lâm tử, ngươi dĩ nhiên nhận thức loại này chim. Quan Vũ kinh ngạc nói. Lâm Đông lấy một mặt xem thường trả lời Quan Vũ vô tri kinh ngạc, tiếp đó thăm thẳm nói, tiểu tử. Ngươi nhặt được bảo. Số tử, 1757. Chương 815, vấn đề đến rồi. Nhặt được bảo. Quan Vũ vẻ mặt ngẩn ra, nghi hoặc nói thế nào? Lâm Đông nhìn tiểu hắc, chậm rãi nói, Hải Đông Thanh có một cái tên gọi là Vạn Ưng Chi Thần, có người nói 10 vạn chỉ thần ưng ở trong, mới có thể ra một con Hải Đông Thanh, có thể thấy được nó hy hữu chỗ. Mà Hải Đông Thanh ở trong cũng có ưu khuyết phân chia, lấy đen tuyển thân thể, màu trắng ngọc hai chảo vì là cực phẩm. Càng là hy hữu trong hy hữu, địa vị không thua gì tuyệt diệt khủng long. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, tiếp đó mặt lộ mừng như điên nói, người là nói, tiểu hắc là Hải Đông Thanh trong cực phẩm. Lâm Đông liếc mắt nhìn tiểu hắc, lười biếng nói, tiểu tử ngươi lần này lăn tới vách núi đăng giá, liền loại này cực phẩm đều có thể gặp phải. Quan Vũ thế nào cảm giác lời này, làm sao nghe làm sao không thoải mái đây. Lăn vách núi đăng giá. Khe nằm, nếu không phải là bởi vì trong đầu đồng tiền kia, hắn đã sớm lái hạc tây đi tới. Khi đó còn muốn này chim có ích lợi gì? Hải Đông Thanh không có người nói như vậy thần chứ? Quan Vũ tức giận nói. Có người nói thành niên Hải Đông Thanh, cái đó lực chi lớn, như vạn cân kích thạch, tốc độ kia nhanh chóng, như điện tránh lôi minh, nếu như loài người gặp phải nó, nếu như không phải hàng đầu cấp tay đánh lén, lấy nó không chút nào biện pháp. Lấy người tình huống bây giờ, có nó ở, sinh mệnh cũng có thêm một phần bảo đảm. Lâm Đông nhàn nhạt nói. Quan Vũ hổ khu chấn động lại chấn động. Vô cùng ngạc nhiên nhìn phía tiểu hắc. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Quan Vũ âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, một loại mừng như điên sông lên đầu. Hắn thật sự nhặt được bảo rồi. Vạn Ưng Chi Thần, nghe nhiều uy phong à. Nếu có thể để tiểu hắc ở lại bên cạnh hắn, giả lấy thời gian, đợi được nó đi vào thành niên kỳ thời điểm, bên cạnh mình không phải có thêm một cao thủ. Đợi được lần thứ hai gặp địch cận chiến thời điểm, tiểu hắc ở trên không tập kích, tuyệt đối có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn a. Đừng cao hưng quá sớm, Hải Đông Thanh tính cách kiêu căng khó thuần, rất khó thuần dưỡng, tuy nói không biết nói người dùng biện pháp gì để này con Hải Đông Thanh đối với người có hảo cảm, thế nhưng muốn cho nó trở thành người một viên kỳ binh, đường phải đi còn rất dài đây. Lâm Đông nhìn Quan Vũ một mặt gió xuân dáng dấp đắc ý, không nhịn được dội một chậu tử nước lạnh. Quan Vũ nhưng là không quan tâm chút nào. Rất khó thuần dưỡng. Ở Quan Vũ trên người, căn bản không tồn tại vấn đề thế này. Hắn người mang tứ lớn hệ thống. Sùng vật hệ thống có thể dùng đến cùng tiểu hắc giao lưu cảm tình, trị liệu hệ thống càng là tiểu hắc yêu nhất, có hai thứ này pháp bảo, còn sợ tiểu hắc khó thuần dưỡng hay sao? Bất quá, hiện tại vấn đề là, tiểu hắc có thể hay không vẫn ở lại bên cạnh mình đây? Đi một bước xem một bước đi. Bất quá chuyện tiếp theo chân thực chứng minh, tiểu hắc căn bản không hề rời đi đối tượng, chỉ cần Quan Vũ đi tới chỗ nào, nó sẽ theo phi tới chỗ nào, tuyệt đối là một cái trung thành nhất theo đuôi. Quan Vũ vai phải lại thêm mới thương, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trở về phòng thanh tẩy vết thương, chúng nữ muốn cấp cho Quan Vũ hỗ trợ, lại bị Quan Vũ một tiếng cự tuyệt, cuối cùng không có thể làm cho các nàng nhìn thấy mình dùng trị liệu hệ thống chữa bệnh đi. Trở lại phòng ngủ, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía mấy cái lỗ máu, còn có từng tia tiên huyết chảy ra ngoài, vừa liếc nhìn cách đó không xa tiểu hắc, bất đắc dĩ cười khổ nói, người móng nuốt thật là đủ tàn nhẫn à, đâm đi vào như thế sâu. Hắn dã man xé ra quần áo, trong đầu tiền đồng trong nháy mắt chán tỏa hào quang. Trị liệu hệ thống mở ra, chỉ thấy giữ tận lỗ máu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nếu là có người ngoài nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Liễu lo. Tiểu hắc cảm nhận được nó yêu thích loại kia vị nói, liễu ra liễu díu, chấn động hai cánh, chớp mắt nhằm phía Quan Vũ đỉnh đầu, muốn sượt một thoáng trị liệu hệ thống năng lượng. "Đừng, ngươi có thể đừng tiếp tục đứng trên không được, không phải vậy ta chỗ này đừng nghĩ cho dù tốt." Quan Vũ cả kinh, vội vã tiếng quát ngăn lại nói. "Liễu lo." Tiểu Hắc trong thanh âm có chút oan ức, có chút thất vọng. Quan Vũ thở dài một hơi, nói, "Được, ngươi là ta tổ tông, lại để người thường điểm ngon ngọt đi." Quan Vũ thăm dò một cái tay phóng tới Tiểu Hắc trên đầu, phân ra một luồng năng lượng chuyển vào trong cơ thể Tiểu Hắc. "Liễu lo." Tiểu Hắc càng là thoải mái hướng về trên đất một nằm, nheo lại hai mắt, buồn ngủ dáng vẻ. Quan Vũ tức giận nhìn Tiểu Hắc, nói thầm nói, "Tiểu tử này thật là khó hầu hạ." Đương nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, sùng vật hệ thống mở ra, một luồng ý niệm chuyển vào Tiểu Hắc trong đầu, "Tiểu Hắc, ngươi sẽ rời đi sao?" Tiểu Hắc mở mắt ra, xem không ra phản ứng chút nào. Quan Vũ lại là thở dài một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, xem đến mình mộng đẹp muốn phá diệt. Đang ở đây giờ, Tiểu Hắc đống nhiên chấn động hai cánh, ngừng trên không trung, lại một lần dùng nó đầu nhỏ sượt sượt Quan Vũ gò má, thì thầm tiếng kêu. Quan Vũ sắc mặt vui vẻ, nói, "Người không rời đi." "Liễu lo." Tiểu Hắc dùng sức sượt Quan Vũ gò má. Quan Vũ vui mừng khôn xiết, không nhịn được nở nụ cười. Từ giờ khắc này, hắn trong cuộc sống có thêm một cái sủng vật. Nha, không đúng, hẳn là lại thêm một người đồng bọn. Tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo, Quan Vũ lần thứ hai xuống lầu, lại nhìn thấy sáu nữ ngồi trong phòng khách. "Ồ, các ngươi Kim Thiên Đô không đi ra ngoài sao?" Quan Vũ cười hỏi. "Quan Vũ, ngươi vết thương không có cái gì quá đáng lo chứ?" Lưu Thi Lôi quan tâm nói. "Đều là tiểu thương, đã không có gì đáng ngại." Quan Vũ còn cố ý hoạt động một chút bị thương vai phải. Lưu Thi Lôi muốn nói lại thôi, Quan Vũ nhưng là nhìn ra một chút đầu mối, mỉm cười nói, "Các ngươi là không phải muốn biết đạo ngã mất tích trong khoảng thời gian này, phát sinh cái gì?" Chúng nữ đồng loạt đưa mắt chuyển đến Quan Vũ trên người, ngay cả Lưu Thi Lôi trong ánh mắt cũng là bao hàm sầu lo. Các nàng sở dĩ không có ra ngoài, chính là muốn phải thấu hiểu rõ ràng Quan Vũ nhân tại sao mất tích trong khoảng thời gian này, lại là làm sao mà qua nổi đến. Quan Vũ khẽ mỉm cười, đem mình bồi tiếp Cao Huy Đèn Sơn, sau đó bị ám sát sự tình nói đơn giản một lần, đương nhiên trong đó hiểm tượng điệt sinh, mấy lần suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ sự tình, Quan Vũ đều không có nói ra. Nội tâm hắn là có chút lớn nam tử chủ nghĩa, cũng không muốn để người đàn bà của hắn nhóm vì hắn vất vả lo lắng, hắn muốn cho các nàng, là một cái an toàn, ấm áp, hạnh phúc nhà. Chúng nữ nghe xong Quan Vũ tự thuật sau khi, đều trầm mặc lại, biểu hiện đều có chút yêu thương. "Được rồi, ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về rồi sao? Đúng là các người, mỗi một người đều gầy gò không ít, thời gian sau này bên trong, chuyện gì đều không làm, cũng chỉ chờ ở các ngươi bên người, đem các ngươi nuôi béo trắng, không phải vậy sau đó các ngươi có thể có các ngươi cực khổ rồi." Quan Vũ cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, không khỏi mở miệng cười nói. Chúng nữ đều là nghe được Quan Vũ câu nói sau cùng ý tứ, bá một thoáng, sắc mặt đều đỏ, đồng loạt trừng mắt về phía Quan Vũ. "Khà khà." Quan Vũ trà sát tay, một mặt nụ cười xấu xa. "Ông xã, Cao Duy muốn vẫn ở đây dưỡng bệnh." Ôn Nhu đông nhiên mở miệng nói. "Đúng vậy, có vấn đề sao?" Quan Vũ hỏi. "Vấn đề đến rồi. Số tử, 1771. Chương 816, nhớ tới chờ ta nha." "Vấn đề đến rồi. Đêm nay người ở nơi nào đây?" Ôn Nhu nháy mắt hỏi. "Nghỉ ngơi ở đâu?" "Ạch." Quan Vũ ngây cả người, ánh mắt quét về phía chúng nữ, phát hiện tất cả mọi người đều mang đầy chờ mong nhìn mình. Lần này Quan Vũ trong lòng liền phát khổ lên. Hắn đem Cao Duy tiếp đến nhà mặt chữa bệnh, lại quên biệt thự đã không thừa bao nhiêu gian phòng, ngay cả Cao Duy đều là tạm thời ở tại Quan Vũ bên trong gian phòng. Cứ như vậy, hắn liền không phòng ngủ rồi. Đi khách sạn. Hắn còn muốn cho Cao Duy chữa bệnh đây, vừa đến một hồi không tiện, lại nói, nếu như gặp phải cái bất ngờ, khả năng sẽ bỏ mất tốt nhất cứu trị cơ hội. Mang theo Cao Duy đi khách sạn. Nàng nhưng là mình tinh ai, ở cùng nhau khách sạn, thật giống ảnh hưởng không tốt. Ngủ những nữ nhân khác gian phòng. Quan Vũ đúng là muốn à, nhưng là nhìn một đám nữ nhân dùng khát vọng ánh mắt nhìn mình, mặc kệ chọn cái nào gian phòng, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Quan Vũ cũng không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đến. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhược nhược trả lời nói, nếu không ta liền ngủ phòng khách đi. Quan Vũ trái tim chảy máu. Làm ra quyết định này, hắn trong lòng cũng là làm cực kỳ xoắn xuýt đấu tranh tư tưởng. Hắn thật vất vả mới từ Thâm Sơn lão lâm bên trong chạy ra. Nguyên bản hẳn là ôm ấp để huề, hưởng hết tề nhân chi phúc, dầu gì cũng có thể ôm giai nhân ngủ, ai biết nói đến cuối cùng, hắn càng là bất đắc dĩ muốn một mình ngủ phòng khách, còn có ai so với hắn càng thê thảm hơn sao? Không được. Chúng nữ phi thường nhất trí, rất có hiểu ngầm, như chặt đinh chém sắt phủ quyết Quan Vũ đề nghị này. Ảch! Quan Vũ cả người đều ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chúng nữ sẽ là như vậy một cái phản ứng, không đa nghi bên trong nhưng là ở vụng trộm nhặt đây. Hắn cố nén cười ý, nhược nhược hỏi nói, vậy ta ngủ nơi nào đây? Đi ta chỗ ấy đi, giường lớn, quan trọng nhất chính là đồ vật đều còn rất đầy đủ hết. Ôn Nhu cái thứ nhất mở miệng nói, thuận tiện trả lại Quan Vũ làm mất đi một cái mị nhãn. Đồ vật đầy đủ hết. Quan Vũ con mắt, bá một thoáng liền tặc lượng tặc lượng. Ôn Nhu trong miệng đồ vật đầy đủ hết, ngoại trừ đầy giường lớn gợi cảm tình thú nội ý ở ngoài, còn có thể có cái gì? Quan Vũ đã không nhịn được bắt đầu đảo tưởng, mình nằm ở trên giường, nhìn Ôn Nhu ăn mặc đủ loại kiểu dáng nội ý thỏa thích khiêu khích mình, trở lại trên một đoạn cảm xúc mãnh liệt vũ đạo, cuối cùng mình một cái ngạ lang chụp mồi, hoặc cùng dã. Hoặc dã man kéo Ôn Nhu văn ngực, sẽ đi tràn ngập mê hoặc tất chân, thỏa thích phóng thích ngột ngạt nửa tháng thu tính, hát xèo hát xèo. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Quan Vũ ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra. Vừa định đáp ứng chứ, Phùng Hân trực tiếp đứng ra đánh vỡ Quan Vũ ý dâm. Không được. Quan Vũ, ngươi đến theo ta ngủ. Ngươi đến theo ta ngủ. Quan Vũ ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm Phùng Hân, đây là không phải quá trực tiếp. Tốt hoàng tốt bạo lực nha. Bất quá ta yêu thích. Quan Vũ trong lòng hồi hộp. Lại không nhịn được ý dâm lên, mình nằm ở trên giường, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ để ý thưởng thức no đủ trắng như tuyết hai vú ở mình trước mắt trên dưới phải trái lay động, nghe thở gấp liên tục thiên lại. Muốn nghe Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ giọng thấp, nằm ở bất động là được, nếu như muốn nghe giọng giạc cao âm, chỉ cần bên hông hơi hơi dùng sức trên chống đỡ một hồi là có thể. Hưởng thụ. Tuyệt đối hưởng thụ. Nếu có thể đem Phùng Hân cùng Ôn Nhu đặt ở cùng trên một cái giường, chuyện này quả là so với thần tiên còn thần tiên à. Quan Vũ khỏe miệng bắt đầu có ngụm nước tràn ra, chợt cả người nhưng là một cái giật mình, đầu trong nháy mắt liền tỉnh táo. Phùng Hân cùng Ôn Nhu. Quan Vũ khỏe miệng không kìm lòng được ở mạnh mẽ co giật. Đừng nói đem hai người chuẩn đến trên một cái giường lớn bị cùng miên, chính là làm cho các nàng ở chung hòa thuận, Quan Vũ liền cảm ơn trời đất. Này không giữa hai người chiến tranh lại bắt đầu. Ôn Nhu liếc mắt nhìn Phùng Hân, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm hình, nhẹ giọng nói, Hân Nhi muội muội, ngươi nhưng là phá hoại quy củ nha. Chuyện này nhưng là ta nói ra trước nhà, lẽ ra nên để ông xã ngày hôm nay đi chỗ của ta, ngươi muốn thực sự muốn ông xã, để hắn ngày mai cùng người mà. Hân Nhi muội muội. Quan Vũ mí mắt dùng sức ở co giật. Phùng Hân thực tế tuổi tác so với Ôn Nhu lớn, thế nhưng Ôn Nhu vẫn cầm lấy nàng là Quan Vũ thứ hai nữ nhân, nhờ vào đó đến sỉ nhục Phùng Hân, mỗi lần Phùng Hân đều sẽ nhân vì là chuyện này mà lửa lớn, một cách tự nhiên, Quan Vũ không chỉ có không thể bằng quan, còn phải dẫn lửa thiêu thân. Này không. Phùng Hân lập tức liền nổi giận. Không có cái gì có quy củ hay không, Quan Vũ đi ai nuôi ấy, nên do hắn đến quyết định. Phùng Hân lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói, Quan Vũ, ngươi ngày hôm nay là muốn đi Ôn Nhu nuôi ấy, hay là đi chỗ của ta? Quan Vũ trong lòng thẳng đứng không ngừng kêu khổ. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, tham thầm nói, ta vẫn là ngủ phòng khách đi. Đi vòng một vòng lớn lại trở về nguyên điểm, chung quy rơi vào chỉ có thể ngủ phòng khách vận mệnh bi thảm. Lưu Thi Lôi nhìn đau lòng. Đứng ra điều giải nói, được rồi, Quan Vũ, ngươi ngủ phòng ta đi cùng Lăng Lăng ngủ. Quan Vũ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Thi Lôi, còn đối với người sau nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, câu nói sau cùng là có thể tình lượng, nàng là công nhận lão đại, nếu như nàng đưa ra Quan Vũ đi nàng nối ấy ngủ, không ai sẽ có ý kiến. Lưu Thi Lôi mỉm cười nở nụ cười, bổ sung nói, người ở sâu sơn dã trong rừng quá nửa tháng, khẳng định được không ít khổ, chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng làm hỏng thân thể. Quan Vũ lần này xem như là rõ ràng, Lưu Thi Lôi sở dĩ không muốn để cho hắn ngủ phòng khách, hóa ra là vì là thân thể hắn suy nghĩ, hơn nữa vì cân bằng chúng nữ tâm tình, cũng không cần lao đại thân phận sử dụng đặc quyền. Đây là Quan Vũ rất may, lại là sự bất hạnh của hắn. Rất may chính là, Lưu Thi Lôi xuất hiện, tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Không may, hắn buổi tối muốn ôm gối ngủ. Ai? Quan Vũ nhận mệnh thở dài một hơi, tiếp nhận rồi Lưu Thi Lôi đề nghị. Ôn Nhu cùng Phùng Hân cũng không có tiếp tục đánh ngụm nước chiến, nếu chính cung cũng đã lên tiếng, các nàng đương nhiên phải phục tùng. Không có việc lớn gì, chúng nữ cũng là lên lầu về phòng của mình, thừa dịp khe hở, Ôn Nhu lén lút tiến đến Quan Vũ bên người, nhỏ giọng nói, ông xã, buổi tối ta lén lút chạy phòng ngươi đi, nhớ tới chờ ta nha. Quan Vũ huể vải xuống tinh thần không khỏi vì đó rung một cái, tiểu gà mổ thóc giống như gật gù. Ôn Nhu che miệng nở nụ cười, đi lên lầu. Quan Vũ tâm tình một mảnh tốt đẹp. Khẽ hát cũng tới lâu, nhìn thấy Mạc Lăng đang giúp Lưu Thi Lôi nắm một ít mỹ phẩm đi phòng nàng. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, Lăng Lăng, có muốn hay không ta bang bận điệu. Mạc Lăng nhưng là nhìn chằm chằm Quan Vũ con mắt, xem kỹ một lúc lâu, mãi đến tận nhìn chăm chú Quan Vũ cả người không dễ chịu thời điểm, mới mở miệng nói, hừ, đừng nghĩ có ý đồ xấu, buổi tối ta sẽ tướng môn cho khóa kín. Sau khi nói xong, xoay người mà đi, lưu lại dở khóc dở cười Quan Vũ đứng tại chỗ. Nhìn Mạc Lăng bóng lưng, Quan Vũ vướt cằm lầm bầm lầu bầu nói, đúng là một cái rất tốt ý nghĩ. Số tử, 1752. Chương 817, ba người cùng giường ngộng. Quan Vũ phán ngôi sao phán mặt trăng, rốt cục phán đến buổi tối, hai tay gối nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ Ôn Nhu sẽ mặc cái gì hình dáng quần áo đến thấy mình. Thùng thùng. Đúng vào lúc này, vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Quan Vũ hầu như trong nháy mắt một cái cá chép nhảy, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên tới cửa. Có thể hay không là đồng phục y tá đây? Quan Vũ hưng phấn trà sắt tay, mở cửa ra, xem thấy người tới, trên mặt hưng phấn nhất thời cứng lại rồi. Sắc mặt hắn có chút không tự nhiên cười nói, Hân Nhi, muộn như vậy, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Phùng Hân cùng làm tặc giống như khoảng chừng liếc nhìn một chút, nhẹ nhàng đi lặng lẽ tiến vào Quan Vũ gian phòng, thở phào một hơi, càng là không dám đi nhìn thẳng Quan Vũ con mắt. Vẻ mặt còn có chút xoay xoay nết nết, như là đang làm gì chuyện xấu. Nay liền để Quan Vũ rất buồn bực, Phùng Hân đây là làm sao, không phù hợp nàng nhất quán tác phong à. Hân Nhi, muộn lắm rồi nha. Quan Vũ mỉm cười nói. Hừm, ta biết, khoảng thời gian này các nàng đều ngủ, không phải vậy ta cũng không gặp qua đến à. Phùng Hân sắc mặt không khỏi một đỏ, nhẹ giọng nói. Quan Vũ vẻ mặt nhưng là trở nên rất đặc sắc lên. Phùng Hân đây là ý gì, khó nói là lặng lẽ chạy tới cùng mình. Chẳng trách trên người chỉ mặc vào một cái đồ ngủ đơn bạc. Chuyện của tôi nét như vậy Ôn Nhu đây, hai người nếu như ở thời gian này điểm chạm mặt, còn không đến hỏa tinh đụng địa cầu hả? Quan Vũ khỏe miệng không tự chủ được co giật lên. Ngủ đi. Phùng Hân dùng nói. Ảch. Quan Vũ đại nao cấp tốc chuyển động, suy nghĩ làm sao tránh khỏi hỏa tinh đụng địa cầu. Thùng thùng. Đang ở đây giờ, tiếng gõ cửa lại tiếng vang lên, chỉ thấy Ôn Nhu nhẹ giọng chậm rãi bước túi đầu đi vào. Quan Vũ cả người đều cứng lại rồi. Hai người này có phải là thương lượng được rồi, cũng quá có hiểu ngầm đi, đều lựa chọn thời gian này điểm, chân trước theo chân sau đi vào, để Quan Vũ một điểm biện pháp đều không có. Ôn Nhu cũng là căng thẳng hô một cái khí, nụ cười trên mặt vẫn không có khuếch lớn đây, đột nhiên nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng, nghi hoặc ngẩng đầu, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên hơi đặc sắc lên. Người tại sao lại ở chỗ này? Ôn Nhu cùng Phùng Hân chỉ vào đối phương, đồng thời mới đầu nói. Hai người ánh mắt đối diện chốc lát, Ôn Nhu phảng phất hiểu được. Liếc mắt nhìn Quan Vũ, cười duyên nói, ta tới nơi này tự nhiên là cùng ông xã à? À, ông xã, đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, ta trước tiên ngủ. Ngươi cầm sự tình xử lý tốt cũng mau mau lên giường nghỉ ngơi đi. Ôn Nhu ngáp một cái, vươn người một cái, cũng không quay đầu lại bò lên giường liền bắt đầu ngủ. Quan Vũ xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Tiên hạ thủ vi cường. Ôn Nhu này một chiêu cũng quá ác một điểm đi. Phùng Hân tức giận thẳng đứng dậm chân. Nàng làm sao thường không hiểu Ôn Nhu ở thời gian này điểm chạy tới mục đích đây, nhưng là nàng càng tức giận là, mỗi lần Ôn Nhu đều sẽ nhanh nàng một bước. Nguyên bản lần này nàng phải nhanh Ôn Nhu một bước, lại không nghĩ tới Ôn Nhu lại đột nhiên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bò lên giường, lại làm cho nàng chậm một bước. Càng muốn Phùng Hân trong lòng càng khí, buồn phiền khoát tay háo một cái, thở phì phò nói, Quan Vũ, muộn lắm rồi, ta cũng ngủ, chính ngươi nhìn làm đi. Vừa dứt lời, Phùng Hân trực tiếp bò lên giường, nhắm hai mắt lại. Hai người quay lưng đối phương, bên trong để lại một cái rất lớn khe hở. Quan Vũ trực tiếp xem choáng váng, Phùng Hân này lại là chơi cái nào vừa ra à? Cương chạm mạnh, cứng đối cứng, vẫn là đem vô lại tiến hành tới cùng. Ánh đèn dịu dịu dưới, hai bóng người đẹp đẽ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, quay lưng mà ngủ, trắng hoa hoa bắp đùi tỏa ra cực hạn dụ hoặc, không ngừng trùng kích Quan Vũ nhãn cầu. Quan Vũ gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hạnh phúc cách xa mình gần như vậy, lại cảm thấy cách xa mình như vậy xa đây. Đương nhiên Quan Vũ lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy một thoáng, tim đập nhanh hơn, càng nhảy càng nhanh. Khe nằm, mình không phải vẫn ảo tưởng, đem vũ mị tính cảm Ôn Nhu cùng buông thả chủ động Phùng Hân chuẩn đến trên một cái giường hắt xèo sao. Hiện tại, cơ hội tới rồi. Hai người bất chính là nằm ở trên một cái giường chờ mình sao. Lao tử còn rất ngu ngốc đứng ở chỗ này, suy nghĩ làm sao hóa giải này cục diện lúng túng. Ngu. Thật ngu. Quan Vũ trong lòng căm giận mắng mình, nhìn Ôn Nhu cùng Phùng Hân hai người. Cảm xúc dâng trào trà sắt tay, nụ cười trên mặt phải có nhiều hồi tỏa thì có nhiều hồi tỏa, cấp tốc cởi sạch y phục trên người, sơn một thoáng, ngay khi hai người lưu lại khe hở trong lúc đó nằm xuống. Ôn Nhu cùng Phùng Hân đây, không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất căn bản không có phát hiện, hiện tại nhưng là hai nữ một nam, ba người lớn bị cùng miên, đều làm bộ đang ngủ. Nghe yếu ớt tiếng hít thở, Quan Vũ trong lòng nhưng là hồi hộp. Ngày tốt mỹ cảnh, giai nhân ở giường, thời gian liền có vẻ quá đầy đủ quý giá. Quan Vũ cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút. Hắn thăm dò một cái tay, lặng lẽ từ áo ngủ cổ áo, dò vào ôn nhu ngọc cõng, một luồng kinh người trơn trán trong nháy mắt lan khắp toàn thân, để Quan Vũ tinh thần đại chấn, âm thầm tên sảng khoái. Ở ngọc cõng tìm tòi một trận sau khi, nhìn thấy ôn nhu không có phản ứng chút nào, Quan Vũ thì càng thêm được voi đòi tiên, một cái tay đã biến thành hai cái tay, theo ngọc cõng tìm được no đầy tâu ngực. Tuy rằng cách văn ngực, thế nhưng là không ảnh hưởng ôn nhu song phong mỹ. Trơn, nộn lại đạn tính 10 phần, để Quan Vũ yêu thích không buông tay cầm bắt đầu chơi. Ừ. Ôn nhu thoải mái thân ngâm một tiếng, không chỉ có không có hết sức áp chế, ngược lại âm thanh còn tên có chút lớn, rất rõ ràng là giao cho Phùng Hân nghe mà. Nguyên bản giả bộ ngủ Phùng Hân, cũng không có mở hai mắt ra, hô hấp cũng rất bằng phẳng, nhìn qua lại như quen thuộc ngủ thiếp đi giống như vậy, chỉ có điều hàm răng của nàng cắn khanh khách tiếng vang, cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Quan Vũ một đôi mắt không thành thật hai tay chỉ là hơi hơi đỉnh trệ chốc lát. Mẹ, làm đến một bước này, lao tử không thèm đến xỉa. Nếu ôn nhu thả ra, Quan Vũ cũng không lại bó tay bó chân. Hai tay hắn một đường hướng phía dưới, lôi kéo ôn nhu áo ngủ và áo, chậm rãi hướng về trên kéo, đồng thời ở ôn nhu cố ý phối hợp bên dưới, một bộ cực kỳ tại lửa, khiến người ta phun huyết lửa độc các vóc người hoàn toàn bạo lộ ở trong không khí, không ngừng xông lên đấm Quan Vũ nhãn cầu. Khe nằm, cũng thật là khiêu gợi tình hứng thú bên trong y. Quan Vũ hơi ngửa đầu, nỗ lực để từ mũi ở trong, đồng nhiên dâng trào nhiệt lưu không chảy ra. Xem điệu bộ này, ôn nhu là chuẩn bị để Quan Vũ làm một con cần cần khẩn khẩn con bò già. Nếu ôn nhu đều có chuẩn bị, như vậy Phùng Hân đây, có thể hay không cũng có muốn nổi bật mặc quần áo trang phục. Ý nghĩ đến đây, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quan Vũ quay người lại, không nói hai lời, nhấc theo Phùng Hân ngủ y y bãi, tay càng là có chút run rẩy, chậm rãi đem Phùng Hân áo ngủ hướng về trên kéo, cho đến thốn đến phần eo trở lên. Nữ vương làm bộ. Trời ạ, dĩ nhiên là nữ vương làm bộ. Quan Vũ cũng lại không kìm nén được nội tâm kích động, phía dưới càng là chướng mạch máu căng phồng, xung huyết lợi hại. Số tử, 1740. Chương 818, dục cầm cố túng. Quan Vũ cũng là hoàn toàn tiến vào trạng thái, là một con cần cần khẩn khẩn con bò già. Vẫn dằn vặt đến thiên sáng choang, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Mơ mơ hồ hồ trong, Quan Vũ là bị tiếng gõ cửa cho làm tỉnh lại. Hắn vươn người một cái, cảm thụ hai bên truyền đến thịt tử tử cảm xúc, thỏa mãn cười cợt, nhìn bên người hai vị nổi bật vật, tình không tự dinh, Quan Vũ bắt đầu tiến vào cảm giác. Nhưng là thanh âm bên ngoài càng ngày càng nhanh xúc, không lại bên dưới, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là phê trên áo ngủ đi mở cửa. Lăng Lăng, có chuyện gì không? Gõ cửa chính là Mạc Lăng, Quan Vũ lim dim mắt buồn ngủ, vẻ phải nói. Đều mặt trời lên cao, còn chưa chịu rời giường, lớn lại heo. Thi Lôi tỷ làm tốt cơm trưa, chờ các ngươi đi ăn đây. Mạc Lăng trong nháy mắt phát giác một chút manh mối, nhón chân lên, đầu dùng sức hướng về trong phòng chung quanh. Quan Vũ không thể không đem cửa phòng nghiệm chân thực, cũng không biết nói hắn đây là giấu đầu lòi đuôi, cười nói, chờ ta một lúc, ta lập tức liền đi qua. Mạc Lăng nhưng là không có lập tức rời đi, mà là cười híp mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, cũng không nói lời nào. Quan Vũ bị nhìn chăm chú cả người không dễ chịu, miễn cưỡng cười nói, Lăng Lăng, còn có chuyện gì sao? Chỉ thấy Mạc Lăng vô vô Quan Vũ vai, lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói, hài tử, ngươi tuy rằng còn trẻ, cũng muốn chú ý thân thể à? Hài tử, Quan Vũ tâm à, tì à, can à, thận à, đều mơ hồ làm đau, tức giận nói, liền người phụ nữ đều không phải thằng nhóc, ngươi biết cái gì, nên làm gì đi. Này Mạc Lăng cũng thật là nói cái gì cũng dám nói à. Mạc Lăng sắc mặt cấp tốc bò lên trên một vệ tường đỏ, lại không tức giận, cười híp mắt nói, ta vẫn là thật bội phục người. Dĩ nhiên có thể mang ôn nhu cùng Phùng Hân cho tới trên một cái giường đi. Tối hôm qua ta còn rất buồn bực đây, ta đều thi lôi tỉ ngủ thẳng một cái giường đi tới, ngươi dĩ nhiên không làm chuyện xấu sự tình, thì ra sớm đã có người cho sợi chăn, vẫn là hai cái, tí tí. Ồ, xem ra người vẫn là rất muốn trở thành nữ nhân mà, nếu không tối hôm nay ta đi qua. Quan Vũ sắc mị mị nhìn chằm chằm Mạc Lăng ngực bộ, tặc cười nói. Phi, ngươi cái sắp hồi. Mạc Lăng tức giận gắt một cái, đỏ mặt tấn nhanh rời đi. Quan Vũ nhìn Mạc Lăng bóng lưng, vớt cằm cười xấu xa nói, có phải là hẳn là tìm một cơ hội, làm cho nàng biến thành nữ nhân đây, khà khà. Ôn Nhu cùng Phùng Hân bị Quan Vũ gọi dậy giường, cùng xuống ăn cơm trưa. Sắc mặt hai người hường hào, nhỏ chán có ánh sáng lộng lẫy, người tình tưởng một chút liền có thể nhìn ra Quan Vũ tối hôm qua không làm chuyện tốt. Trên bàn cơm bầu không khí có chút kiểu diễm, lại không người nói toạc ra. Mãi đến tận cơm ăn xong, Lưu Thi Lôi mới mở miệng nói, Quan Vũ, trăm năm giáo khánh sắp bắt đầu rồi. Ta muốn cùng Lăng Lăng về trường học vội vàng một ít công việc bếp núc, ngươi đây, về trường học sao? Trên bàn cơm bầu không khí có chút kiểu diễm, lại không người nói toạc ra. Mãi đến tận cơm ăn xong, Lưu Thi Lôi mới mở miệng nói, Quan Vũ, trăm năm giáo khánh sắp bắt đầu rồi, ta muốn cùng Lăng Lăng về trường học vội vàng một ít công việc bếp núc, ngươi đây, về trường học sao? Ta trước hết không trở về, Cao Duy còn đang hôn mê đây, cơm nước xong ta liền đi xem tình huống của nàng. Quan Vũ nói, Lưu Thi Lôi gật gù, thu thập xong, mang theo Mạc Lăng đi rồi, thuận tiện mang đi còn có Đỗ Hiểu Quyên cùng Triệu Tịnh Nhi, các nàng hai cái ở giáo khánh trong cũng là có một ít tiết mục. Hiện tại bên trong biệt thự cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ, Ôn Nhu cùng Phùng Hân ba người, phảng phất là có ý định để ba người bọn họ ở chung. Ông xã, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ôn Nhu nháy mắt, một mặt ý cười hỏi, ánh mắt nhưng là không khỏi nhìn về phía Phùng Hân. Quan Vũ làm sao liền cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an đây, cười xấu xa nói, nếu không tối hôm nay chúng ta tiếp tục. Tốt, ta không có ý kiến, liền không biết nói một ít người trong lòng có phải là nghĩ tìm một cái lỗ chui vào nhà. Ôn Nhu cười nói, hừ, làm như vậy thẹn thùng sự tình, cũng không xấu hổ. Phùng Hân lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, ôi, không biết nói tối hôm qua ai âm thanh tên như vậy lớn, vừa buông thả lại chủ động, còn một thân nữ vương làm bộ, tí tí, ý nghĩ càng là tầng tầng lớp lớp, cùng Hân Nhi muội muội so sánh, ta đây là tiểu vu thấy đại vu đây. Ôn Nhu che miệng cười khe nói, người Phùng Hân hơi đỏ mặt, lại không từ phản bác, vừa nghĩ tới tối hôm qua nàng dĩ nhiên cùng Ôn Nhu phối hợp như vậy hiểu ngầm, trong lòng thì có chút đau buồn. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí. Quan Vũ đau đầu nói, nguyên bản hắn cho rằng trải qua tối hôm qua rèn luyện sau, quan hệ của hai người sẽ rút ngắn một điểm, không nghĩ tới vừa thấy mặt nhưng là ầm ĩ lên, xem ra là rèn luyện không đủ ạ. Số tử, 1152. Chương 819, Cao Duy tỉnh rồi. Nợ bờ. Trên bàn cơm bầu không khí có chút kiểu diễm, lại không người nói toạc ra. Mãi đến tận cơm ăn xong, Lưu Thi Lôi mới mở miệng nói, Quan Vũ, trăm năm giáo khánh sắp bắt đầu rồi. Ta muốn cùng Lăng Lăng về trường học vội vàng một ít công việc bếp núc, ngươi đây, về trường học sao? Ta trước hết không trở về, Cao Duy còn đang hôn mê đây, cơm nước xong ta liền đi xem tình huống của nàng. Quan Vũ nói, Lưu Thi Lôi gật gù, thu thập xong, mang theo Mạc Lăng đi rồi, thuận tiện mang đi còn có Đỗ Hiểu Quyên cùng Triệu Tịnh Nhi, các nàng hai cái ở giáo khánh trong cũng là có một ít tiết mục, cái khác thư hữu đang xem. Hiện tại bên trong biệt thự cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ, Ôn Nhu cùng Phùng Hân ba người. Phảng phất là có ý định để ba người bọn họ ở chung. Ông xã, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ôn Nhu nháy mắt, một mặt ý cười hỏi, ánh mắt nhưng là không khỏi nhìn về phía Phùng Hân. Quan Vũ làm sao liền cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an đây, cười xấu xa nói, nếu không tối hôm nay chúng ta tiếp tục. Tốt, ta không có ý kiến, liền không biết nói một ít người trong lòng có phải là nghĩ tìm một cái lỗ chui vào nhà. Ôn Nhu cười nói, hừ, làm như vậy thẹn thùng sự tình, cũng không xấu hổ. Phùng Hân lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, ôi, không biết nói tối hôm qua ai âm thanh tên như vậy lớn, vừa buông thả lại chủ động, còn một thân nữ vương làm bộ, tí tí, ý nghĩ càng là tầng tầng lớp lớp, cùng Hân Nhi muội muội so sánh, ta đây là tiểu vu thấy đại vu đây. Ôn Nhu che miệng cười khe nói, người Phùng Hân hơi đỏ mặt, lại không từ phản bác, vừa nghĩ tới tối hôm qua nàng dĩ nhiên cùng Ôn Nhu phối hợp như vậy hiểu ngầm, trong lòng thì có chút đau buồn. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí. Quan Vũ đau đầu nói, nguyên bản hắn cho rằng trải qua tối hôm qua rèn luyện sau, quan hệ của hai người sẽ rút ngắn một điểm, không nghĩ tới vừa thấy mặt nhưng là ầm ĩ lên, xem ra là rèn luyện không đủ ạ. Nghĩ đến tối hôm qua sảng khoái phiên thiên cảnh tượng, Quan Vũ không khỏi có chút thay lòng đổi dạ, trà sắt tay, cười xấu xa nói, chúng ta tối hôm nay lại tiếp tục. Làm người xuân thu đại mộng đi, ta đi rồi. Phùng Hân sắc mặt phát lạnh, cũng không quay đầu lại liền đi. Khanh khách. Ôn Nhu che miệng cười khẽ, yểu điệu nói, ông xã, Hân Nhi muội muội không mua người trướng, ta cũng không có cách nào rồi. Đêm nay người liền đi phòng ta đi, ta nhưng là chuẩn bị vài bộ chế phục mê hoặc nha. Quan Vũ khí huyết nhất thời dâng lên, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng gật đầu. Ôn Nhu cũng không có hết sức gáp chế mình âm thanh, lại thật giống cô ý mà thôi, ngược lại Phùng Hân có thể nghe thấy hai người đối thoại. Bước chân hơi dừng lại chốc lát, Phùng Hân phảng như vô sự tiếp tục đi về phía trước, chỉ là hàm răng cắn khanh khách tiếng vang, phấn quyền cũng là nắm chặt. Nàng lại thất bại, thua với Ôn Nhu kích tướng. Chẳng trách Ôn Nhu chưa từng do dự đáp ứng Quan Vũ yêu cầu, hết thể đều là làm cho nàng xem, tốt làm tức giận nàng. Không thể không nói, trận chiến tranh ngày trong, Ôn Nhu thắng rồi, toàn thắng. Phùng Hân đêm nay cũng không còn lý do để Quan Vũ đi phòng nàng. Ai, trong số mệnh khắc tinh A. Ôn Nhu làm một cái thắng lợi tư thế, hai tay ôm Quan Vũ cái cổ, hơi thở như hoa lan nói, ông xã, các nàng có ý định cho người cùng đại minh tinh chế tạo một chỗ không gian. Ta cũng không thể không thức thời đi. ta đi lạc, sẽ chậm một chút trở về. Ôn Nhu ném cho Quan Vũ một cái mị nhãn sau khi, dẫm cao dép lê cũng rời đi biệt thự. Quan Vũ tự rêu sở sờ mũi, bất đắc dĩ nở nụ cười, trực tiếp lên lầu đến phòng của mình. Cao Duy Chính một mặt bình tĩnh nằm ở Quan Vũ trên giường. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt thiến ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu khu tiền đồng trong nháy mắt tỏa ra nhu hòa lang quang, tra xét hệ thống bốn chữ lớn lập lòe dị dạng hào quang, từng tia một sóng năng lượng vô hình trong nháy mắt bao vây Cao Duy toàn thân, lại như một cái tinh vi kiểm tra máy móc, đem Cao Duy toàn thân kiểm tra rõ rành rành. Chỉ chốc lát sau, tra xét hệ thống thu hồi, Quan Vũ khẽ to mày. Thần bí trong hang núi kịch độc, phiền phức trình độ vượt xa Quan Vũ tưởng tượng. Hắn là bởi vì tiền đồng duyên cớ, may mắn thoát khỏi với khó, cái khác thư hữu đang xem, tiểu hắc đây, thì lại bởi vì thể chất đặc biệt, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng Cao Duy nhưng là bình thường người bình thường, cho dù kịch độc trong cơ thể bị Quan Vũ loại bỏ hơn nữa, lưu lại độc tố nhưng là ở một chút ăn mòn Cao Duy ngũ tạng lục phủ. Quan Vũ khẽ thở dài một hơi, đối với Cao Duy trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Nếu không phải là bởi vì mình, nàng cũng sẽ không bị thai bay vạ gió, cũng sẽ không mấy lần tùy tùng Quan Vũ kề bên kề cận cái chết. Thở ra một hơi, thu thập một thoáng tâm tình, Quan Vũ hai tay thăm dò, bao trùm ở Cao Duy vị trí trái tim nơi. Tỏa ra nhu hỏa làm quang tiền đồng trên, trị liệu hệ thống bốn cái cổ điện đại tự dị thường đột ngột, từng luồng tràn ngập hơi thở sự sống năng lượng theo Quan Vũ hai tay đến Cao Duy nơi tim, cũng dọc theo vị trí trái tim chạy trải qua toàn thân, chậm rãi chữa trị bị kịch độc ăn mòn bộ phận. Quan Vũ trong cơ thể năng lượng trôi đi tốc độ rất nhanh, không còn hắn liền đem tay phóng tới xuyên điện miệng, mặt bên sung năng, mặt bên chữa bệnh. Lần này, hắn muốn triệt để trừ tận gốc Cao Duy trong cơ thể lưu lại độc tố. Quá trình vẫn đang kéo dài, cho đến lúc chạng vạng, Cao Duy mí mắt nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo nàng trước mắt tầm mắt bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là một tâm trắng xám suy yếu mặt, trên trán giữ lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tí tách chảy xuống. Đón lấy, nàng cảm nhận được một đôi mắt ấm áp bàn tay lớn bao trùm ở mình no đủ độ ngực mềm trên, bên trong thân thể không ngừng truyền đến một dòng nước nóng. Cỡ nào cảm giác quen thuộc. Nàng biết nói Quan Vũ ở trị bệnh cho nàng. Cỡ nào cảm giác ấm áp. Nàng biết nói Quan Vũ lại một lần nữa cứu tính mạng của nàng. Hô. Quan Vũ tầng tầng thở ra một hơi, đem xong bỏ tay ra, trên mặt hiện ra như phụ thích nặng nụ cười. Cao Duy bệnh, triệt để trị tận gốc được rồi. Sơ soạn một cái mồ hôi trên trán, Quan Vũ mỉm cười nói, người rốt cục tỉnh rồi. Quan Vũ, cảm ơn người. Cao Duy có chút suy yếu âm thanh tiếng vang lên. Quan Vũ khoát tay háo một cái, chuyện cười nói, hai ta đều đồng sinh cộng tử quá, còn khách khí cái gì. Cao Duy sắc mặt không khỏi một đỏ, biểu hiện có chút xấu hổ. Gian phòng nhất thời yên tĩnh lên. Nguyên bản Quan Vũ chỉ là muốn thay đổi một cái ung dung đề tài, cũng không nghĩ tới một câu nói lại làm cho bầu không khí trở nên hơi kiểu diễm lên. Quan Vũ sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, bệnh nặng mới khỏi, ngươi thân thể còn rất yếu ớt đây, khoảng thời gian này người liền ở trong nhà rất tĩnh dưỡng đi. Nha! Cao Duy nghi hoặc nói. Nha ta à? Chúng ta thoát vây rồi à? Quan Vũ cười nói. Ồ! Cao Duy nhàn nhạt từ một tiếng, không lý do, trên mặt một vệ tường đỏ cấp tốc mọc đầy tỏ rõ vẻ, thậm chí lan tràn đến cổ. Quan Vũ nhìn buồn bực, Cao Duy đây là làm sao? Hắn làm sao từng chú ý tới, vừa nãy câu kia nhà, nói chính là cỡ nào tùy ý, lại như trí thân trong lúc đó đối thoại giống như vậy, Cao Duy không hiểu lầm mới là lạ đây. Bất quá bởi vì gian phòng vấn đề, vì lẽ đó người chỉ có thể tạm thời ở tại trong phòng của ta mặt. Quan Vũ cười nói. Người giường. Cao Duy ngây cả người. Vẻ mặt càng là e thẹn không nớt, nở bờ. Số tử, 1801. Chương 820, Cao Duy tâm tư. Đây là của ngươi giường. Cao Duy nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, mặt đỏ cùng mây lửa giống như. Đúng vậy, cân nhắc đến thân thể ngươi nguyên nhân, ta liền đem người mang đến nhà mặt đến rồi. Quan Vũ mỉm cười giải thích nói. Này ngươi tối hôm qua ngủ nơi nào? Cao Duy âm thanh càng nhỏ, trong lòng mai vàng ngơ ngác giống như, nhảy lợi hại. Con mắt căn bản không dám cùng Quan Vũ ánh mắt tiếp xúc. Quan Vũ vẻ mặt quái lạ. Nha đầu này muốn đi nơi nào? Vẫn là nói mình sắc lang bản tính, trong lòng nàng xưa nay liền không có thay đổi quá, vì lẽ đó lo lắng tối hôm qua bị sốt sảng. Quan Vũ cảm thấy sau chồng độ khả thi khá là lớn. Đồng nhiên, Quan Vũ chơi tâm nổi lên bốn phía. Hắn nhún nhún vai, chuyện đương nhiên nói, ta tự nhiên ngủ ở trên giường của chính mình kéo, không phải vậy ta vẫn có thể ngủ nơi nào. À... Cao Duy không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt thật giống như đã sớm dự liệu được kết quả giống như. Này ngươi, có hay không? Đối với ta, cái. Cao Duy ấp úng nói. Quan Vũ nhìn thú vị, chuyện cười nói, cái nào? Ôi, hai ta lấy thiên vì là bị lấy vì là giường, cũng không phải một ngày hai ngày, ta đều quen thuộc, khó nói người vẫn không có quen thuộc. Cao Duy hai quay hàm một cổ, hung tợn nhìn về phía Quan Vũ, thế nhưng bộ dáng này xem ở Quan Vũ trong mắt, nhưng là đáng yêu cực kỳ, càng là không có tim không có phổi cười to lên. Điều này làm cho Cao Duy trong lòng càng cho hơi vào hơn kết liễu. Từ Thâm Sơn lão lâm bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Cao Duy mình cũng không rõ ràng, đây là bị Quan Vũ mấy lần chiếm ngoài miệng tiện nghi, kỳ quái hơn chính là, nàng ngoại trừ có chút ý xấu hổ, có chút thẹn thùng ở ngoài, trong lòng không một chút nào cảm thấy Quan Vũ sốc nổi. Này nếu như thả ở những người khác trên người, Cao Duy đã sớm cũng không quay đầu lại rời đi. Trong lúc vô tình, Quan Vũ ở Cao Duy trong lòng, đã thành nhân vật đặc biệt. Nghĩ tới đây, Cao Duy tâm lại đang ra tốc nhảy chuyển động, trên mặt một lần nữa hiện ra một vệt nhàn nhạt ý xấu hổ. Thùng thùng. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa tiếng vang lên. Sau đó, Đỗ Hiểu Quyên thiến ảnh xuất hiện ở hai người mặt trước. Duy Duy tỷ, người rốt cục tỉnh lại. Đỗ Hiểu Quyên ngạc nhiên mừng rỡ nói. Cao Duy khẽ mỉm cười, nói, nhờ có bạn trai ngươi, ta trở về từ coi chết rồi. Là ông xã. Quan Vũ chân thành nói. Vâng vâng vâng, nhờ có ông xã, ta mới hữu kinh vô hiểm. Nhìn Quan Vũ thật lòng dáng vẻ, Cao Duy khá là bất đắc dĩ nói. Ai ông xã? Quan Vũ cố nén cười ý, nháy mắt nói. Cao Duy biểu hiện ngẩn ra, sững sờ nhìn Quan Vũ, chỉ chốc lát sau, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đó lấy, Quan Vũ đã bị Cao Duy ánh mắt giết vô số lần. Nàng vừa nãy bật thốt lên vừa ra, dĩ nhiên quên nói một chữ. Nay không, lại để cho Quan Vũ cho đùa dẫn rồi. Ha ha ha. Quan Vũ nâng lên cái bụng cười to lên. Đỗ Hiểu Quyên cũng có chút không nhịn được cười, che miệng cười duyên. Hiểu Quyên, ngươi cũng theo cười. Cao Duy ngày hôm nay xem như là khíu lớn hơn, răng bạc hàm răng cắn khanh khách vang lên. Đỗ Hiểu Quyên ngửa cổ, cười nói, ta cảm thấy để cho Duy Duy tỷ làm chồng ta lao bà rất tốt nha. Hiểu Quyên, ngươi. Nói cái gì? Cao Duy há to mồm nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Quyên, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nàng chỉ nghe nói qua tiểu bà tranh sủng, sẽ rách đầu muốn đá rơi xuống chính thất, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người chủ động cho lão công mình tìm lao bà. Hơn nữa người này không phải là bị người, vẫn là mình chữa thiên bản thân. Trời ạ, thế giới này có phải là quá điên cùng rồi? Đỗ Hiểu Quyên nhưng là không phản đối, đếm trên đầu ngón tay tan vỡ nói, thi lôi tỷ tỷ có lăng lăng tỷ làm bản thân, ôn nhu tỷ tỷ cùng hân nhi tỷ tỷ mỗi ngày cãi nhau, hai người cũng là bản thân. Liên Hiểu Quyên một người vẫn không có bản thân đây, Duy Duy tỷ, nếu không người cũng vào ở đến, làm ta bản thân, có được hay không? Cao Duy rất không nói gì. Nàng biết nói Đỗ Hiểu Quyên người rất đơn thuần, nhưng là, có phải là có chút đơn thuần quá mức, liền ông xã cũng có thể lấy ra và những người khác chia sẻ. Chờ chút. Vừa nãy Hiểu Quyên nói rồi mấy người tới. 4 cái. Tính cả nàng, chính là 5 cái, nói cách khác.